Tiêu Lăng Ngọc cười nói, vợ dù sơ, ta tính toán ở nước ngoài các nơi mua một ít nông trang, ngươi cho rằng như thế nào? Vợ dù sơ vừa nghe, lập tức trợn tròn mắt, có chút không thể tưởng tượng nói, đến nước ngoài mua nông trang, Tiêu Tổng Tài, ngươi đây là nghiêm túc sao? Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt một hù, rất là nghiêm túc nói, ngươi xem ta như là ở nói dẫn sao? Ta là nghiêm túc không thể lại nghiêm túc. Theo sau, nàng giải thích nói, rau dưa trái cây là tiêu hao phẩm, giữ tươi kỳ thập phần đoạn. Quý tộc cao cấp thị trường chúng ta là có thể từ Hạ Quốc vận hướng nước ngoài, đương nhiên, đây cũng là vì chúng ta công ty nhãn hiệu hiệu ứng. Quý tộc cao cấp thị trường chúng ta đầu nhập phí tổn cao, lúc này báo suất cũng là rất cao. Chính là trung đoan thị trường liền không được a. Trung đoan thị trường rõ ràng so cao cấp thị trường lớn hơn nữa, ở sản phẩm tiêu thụ giá cả phương diện, lại rõ ràng thấp rất nhiều, nếu vẫn luôn Hạ Quốc vận chuyển qua đi, này phí tổn cũng là đại đại đề cao, đến nỗi lợi nhuận phương diện. Khả năng liền thiên hướng ít lãi tiêu thụ mạnh, này nhưng cùng chúng ta đoán kỳ không quá giống nhau à, có phải hay không? Cho nên, chúng ta hiện tại cần phải làm là, ở bảo chất bảo lượng tình huống dưới, tận lực hạ thấp phí tổn. Ta cho rằng, ở nước ngoài thuê mua nông trang là nhất thích hợp phương thức. Bờ rủ sờ nghe xong Tiêu Lăng Ngọc nói sau, gật gật đầu nói, ân, ngươi nói được có đạo lý. Quý tộc cao cấp thị trường cũng chính là như thế đại, nhưng trung đoan thị trường phạm vi liền đại đại nhiều. Chúng ta ở nước ngoài công tư nghiệp lực cũng không thể cực hạn với một cái châu thị, cần thiết giống các châu thị khuyết trương. Cứ như vậy, Hạ Quốc nội nguồn cung cấp xa xa thỏa mãn không được nước ngoài nhu cầu. Tiêu Lăng Ngọc nói, đúng vậy, ngươi nói không sai. Bất quá, kế hoạch của ta đâu, chính là nước ngoài nông trang sản xuất nguồn cung cấp, chỉ là vì thỏa mãn trung đoan thị trường mà kiến. Quý tộc cao cấp thị trường nguồn cung cấp, còn cần thiết đến từ chính Hạ Quốc, xuất từ với chúng ta đảo nguyên thôn nông trang. Bờ dù sờ gật gật đầu. Cười nói, ân, đây là vì xí nghiệp phát triển bảo trì cảm giác thần bí sao. Tiêu Lăng Ngọc chỉ là cười cười. Kỳ thật lớn nhất nguyên nhân, những cái đó quý tộc cao cấp thị trường sản phẩm sản xuất, cần thiết là thuần tịnh linh tuyển thủy. Mà nàng không thể mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Cái khác cấp bậc sản phẩm, đều là linh tuyển thủy ấn tỷ lệ đoái ra tới. Đương nhiên, nàng không gian chính là nàng vũ khí bí mật, nàng không có khả năng mang theo vũ khí bí mật mỗi ngày hướng nước ngoài chạy tới. Cho nên, nước ngoài mua sắm nông trang chỉ có thể dùng để loại một ít cấp bậc hơi thấp sản phẩm. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, định một cái thời gian, cùng thông chi những người khác trở về, khai một hội nghị. Bờ rủ sờ gật đầu nói, ân, Tiêu Tổng Tài, ta sẽ thông chi bọn họ. Hắn hiện tại là càng ngày càng thích công tác này. Tiêu Lăng Ngọc còn nói thêm, hiện tại quốc nội cửa hàng toàn bộ một lần nữa buôn bán, người bên kia trung đoan thị trường nghiệp vụ nhưng thật ra có thể tạm thời dừng lại. Bờ rủ sờ lập tức có chút không tán đồng nói, Tiêu Tổng Tài, ta đảo cho rằng trung đoan thị trường nghiệp vụ, tạm thời có thể không cần dừng lại. Tiêu Lăng Ngọc nhướng mày sao, hơi có chút tò mò hỏi, Nga, vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Bờ dù sơ nói, có thể đi hạn mua cập đói khát marketing. Chỉ cần tổng bộ có thể mỗi ngày phân một ít nguồn cung cấp qua đi. Đương nhiên, này phí tổn gia tăng, lợi nhuận thiếu một ít càng có lẽ không có lợi nhuận, nhưng chỉ cần kiên trì đến nước ngoài nông trang nguồn cung cấp sản xuất là được. Cứ như vậy, liền có thể không cần từ bỏ trung đoan thị trường. Tương phản có thể được đến lớn hơn nữa nhãn hiệu hiệu ứng, kia Hoàng Lâm tập đoàn lại chỉ có thể mắt trông mong nhìn. Phụt. Tiêu Lăng Ngọc cười lên tiếng, nàng nói, vợ dù sơ, ta là xem minh bạch. Ngươi đây là hoàn toàn không nghĩ Hoàng Lâm tập đoàn đến hảo A. Nếu Lục Tiên tập đoàn tạm thời từ bỏ trung đoan thị trường, kia trung đoan thị trường số định mức, khẳng định lại bị Hoàng Lâm tập đoàn cấp kéo về đi. Rốt cuộc, trung đoan thị trường những cái đó khách hàng, tuyệt đại bộ phận cũng là có tiền có thế người, ngươi không làm buôn bán. Bọn họ tự nhiên sẽ có khuynh hướng làm buôn bán còn có danh tiếng công ty. Đến nỗi trung gian sẽ có áp dụng cái gì thủ đoạn, không cho này đó khách hàng lần thứ hai sói mòn, Lục Tiên tập đoàn khẳng định không thể phòng không đi. Bờ dù sở hơi có chút ngượng ngùng lại nghiêm túc nói, vốn dĩ ta cùng Hoàng Lâm tập đoàn đã không hề liên quan, giống các ngươi Hạ Quốc lời nói giảng, chính là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng cố tình Hoàng Lâm tập đoàn mỉ cạn như thế đê tiện vô sỉ, muốn dùng người nhà của ta tới uy hiếp ta, này ta liền chịu không nổi. Cho nên, hiện tại ta liền một chút không thể gặp bọn họ hảo. Bọn họ từ bỏ trung đoan thị trường, liền tỏ vẻ trung đoan thị trường số định mức khả năng lại về tới Hoàng Lâm tập đoàn trong tay. Bờ dù sở căn bản không nghĩ Hoàng Lâm tập đoàn tại đây không gian đến hồi như thế đồ vật. Hắn muốn không phải mang thù ghi hận người, nhưng mỉ cản cách làm chạm đến hắn điểm mấu chốt, hắn chỉ có thể lựa chọn trả thù. Nếu không đem Hoàng Lâm tập đoàn chen ép đi xuống, kia hắn cùng người nhà trở lại ép quốc, cũng rất khó sống yên ổn. Vì về sau không có bất luận cái gì sầu lo, kia hiện tại chỉ có thể làm Hoàng Lâm tập đoàn đi sầu lo. Hắn một chút đều không có cảm thấy không đúng. Tiêu Lăng Ngọc nhìn bờ rủ sơ biểu tình, suy đoán tới rồi nàng ý tưởng, nàng nghĩ nghĩ nói, chúng ta đây chờ cao tầng hội nghị mở họp quyết nghị đi. Bở Dù Sở không có phản đối, hắn gật đầu đáp, tốt. Ân, vậy ngươi cùng ngươi đoàn đội làm một cái tương quan phương diện đánh giá báo biểu cho ta. Tiêu Lăng Ngọc còn nói thêm, đồng thời, ta cũng làm tổng bộ thị trường marketing bộ, làm một cái điều tra báo biểu. Hảo, ta đã biết. Bở Dù Sở gật đầu nói. Chờ ban đêm khi, Tiêu Lăng Ngọc đem cùng Bở Dù Sở nói chuyện nội dung, cùng Cung Thiên Hạo nói một chút. Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, nói, ta đảo cảm thấy Bở Dù Sở phương án còn có thể. Nếu chúng ta đã chiếm trước một bộ phận trung đoan thị trường, tự nhiên liền yêu cầu tiếp tục duy trì, mà không phải tiện nghi Hoàng Lâm tập đoàn. Đến nỗi nghiệp vụ tiêu thụ phương diện vấn đề, vậy trực tiếp giao cho Bở Dù Sở đám người là được. Bọn họ ở cái này ngành sản xuất làm như thế nhiều năm, tin tưởng sẽ có một bộ chính mình tiêu thụ xử lý phương án. Tiêu Lăng Ngọc nói, ta đang có ý này. Hải ngoại thị trường có rất nhiều đại không gian, ta cũng chuẩn bị mua sắm nông trang, trung đoan thị trường nguồn cung cấp trực tiếp ở địa phương sản xuất, vậy có thể đại đại hạ thấp phí tổn, thả đại đại gia tăng rồi nước ngoài chi nhánh công ty nguồn cung cấp lượng. Ân, kia về mua sắm nông trang sự tình, liền trực tiếp giao cho ta đi. Cung Thiên Hạo nói, hảo. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, kỳ thật ngươi không đề cập tới, ta cũng tính toán giao cho ngươi. Cung Thiên Hạo ở nước ngoài nhân mạch quan hệ quảng, muốn tìm một khối thích hợp nông trang, càng là dễ dàng. Cung Thiên Hạo chỉ là cười cười. Hai người lại đàm luận một chút từng người sinh ý thượng sự tình sau, Tiêu Lăng Ngọc liền nghĩ tới cái này Lãnh Phiêu Tuyết cùng Lãnh Gia. Tiêu Lăng Ngọc hỏi, Thiên Hạo, hiện tại Lãnh Gia là cái gì thái độ a? Cung Thiên Hạo hơi có chút châm chọc nói, ha ha, Lãnh Gia đại tiểu thư quý giá, cho rằng cho ngươi xin lỗi, là ở vũ nhục nhà bọn họ bảo bối Thiên Kim, Lãnh lao gia tử tình nguyện làm Lãnh thị tập đoàn đóng cửa, cũng không muốn làm nàng bảo bối cháu gái tới chúng ta trước mặt chịu vũ nhục. Tiêu Lăng sau khi nghe xong, khỏe miệng chịu chịu. Này Lãnh lão gia tử tựa hồ có chút sách không rõ a. Nhưng dĩ vãng thấy vị này Lãnh lão gia tử khi, nhìn rất minh lý lẽ a. Tiêu Lăng Ngọc cười khẽ hạ, nói, xem ra, này Lãnh Phiêu Tuyết xác thật là Lãnh gia bảo bối a. Cung Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng nói, hừ, Lãnh Phiêu Tuyết là Lãnh gia bảo bối, lão bà của ta cũng là ta Cung Thiên Hạo bảo bối, cũng là Cung gia bảo bối a, bằng cái gì chịu Lãnh Phiêu Tuyết vu hãm đoan uổng a. Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt tức khắc có chút đỏ hồng, hơi có chút ngượng ngùng. Nhưng trong lòng lại rất là ngọt ngào. Nếu bọn họ cảm thấy Lãnh thị tập đoàn phá sản không sao cả, ta đây nhưng thật ra nhìn xem có phải hay không thật sự không sao cả. Cung Thiên Hạo rất là khinh thường nói, à, Lãnh gia à, đã không có Lãnh thị tập đoàn, liền cái mặt Lưu gia tộc đều không tính là. Đối với hưởng thụ quán xã hội thượng lưu vinh hoa phú quý cao cấp sinh hoạt, ở làm cho bọn họ đi qua trước kia khinh thường gặp người liền túi đầu không lưng cấp thấp sinh hoạt, khẳng định không muốn. Hiện tại Lãnh gia bởi vì ở Lãnh lão gia tử cố chấp dưới, hơn nữa Lãnh gia sinh hoạt cũng không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng, đối với Lãnh lão gia tử che chở Lãnh Phiêu Tuyết tự nhiên sẽ không có bao lớn ý kiến. Nếu loại tình huống này lại liên tục đi xuống, hoàn toàn ảnh hưởng tới rồi Lãnh gia mỗi người thượng nhân ích lợi là lúc, ha ha, kia liền đẹp. Rốt cuộc, Lãnh gia không phải chỉ có Lãnh Phiêu Tuyết một cái cháu gái, cũng không phải chỉ có Lãnh Tư Thần một cái nhi tử. Nói tới đây, Cung Thiên Hạo tức khắc lại cười lạnh một tiếng, ha ha. Muốn so kiên nhẫn, ta xem ai đua đến quá qua ai à. Tiêu Lăng Ngọc đối với Cung Thiên Hạo cách làm, tự nhiên là không có bất luận cái gì ý kiến. Rõ ràng Lãnh Phiêu Tuyết bệnh tâm thần giống nhau bắt lấy nàng không bỏ, hiện tại Lãnh gia người còn cảm thấy không thành vấn đề, vậy không phải một người vấn đề, mà là toàn bộ gia tộc vấn đề. Nếu chỉ là chỉ cần nàng Tiêu Lăng Ngọc, có lẽ cũng không thể đấu quá Lãnh gia, chỉ là, hừ hừ, nàng cũng là cái có chỗ dựa người đâu, mới không sợ bọn họ Lãnh gia đâu. Tiêu Lăng Ngọc đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng nói, Thiên Hạo, ngươi còn nhớ rõ chúng ta phía trước đối Lãnh Phiêu Tuyết gặp gỡ suy đoán đi. Cung Thiên Hạo nháy mắt phản ứng lại đây, nói, Ngọc Nhi, ý của ngươi là Lãnh Phiêu Tuyết cũng là trọng sinh người. Đối. Tiêu Lăng Ngọc nói, tuy nói Lãnh Phiêu Tuyết trong tay kia căn có thể ẩn thân tơ hồng tử, bị ta thu hồi tới. Nhưng nàng rốt cuộc trọng sinh người. Tuy không biết, nàng là từ cái gì thời điểm bắt đầu trọng sinh, nhưng nàng khẳng định có kiếp trước ký ức. Thiên Hạo. Còn nhớ rõ lúc trước mang đi Bạch San San những người đó sao? Còn có 2 tháng sau, giả ông Tịnh Tịnh liền xuất hiện ở chúng ta trước mắt. Cho nên, Ngọc Nhi, ngươi là tại hoài nghi Cung Thiên Hạo hỏi. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân, ta hiện tại hoài nghi Lãnh Phiêu Tuyết là biết ngươi cùng ông Tịnh Tịnh quan hệ, mà cố ý tiếp cận ông Tịnh Tịnh, mục đích chính là một ngày kia hảo lợi dụng. Ngươi xem, trước mắt phát sinh, mặc kệ là giả ông Tịnh Tịnh vẫn là thật sự ông Tịnh Tịnh, các nàng tựa hồ đều là bị Lãnh Phiêu Tuyết lợi dụng. Quả nhiên là trọng sinh người nhất hiểu biết trọng sinh người. Phía trước, bọn họ ở điều tra bắt cóc đi, bị giết một tháng khi, dựa vào Đồng Đồng cùng Linh Nhi năng lực, bọn họ mới phát hiện phía sau màn làm chủ giả là Lãnh Phiêu Tuyết, nhưng lại cũng không có điều tra đến, Lãnh Phiêu Tuyết là lợi dụng Lãnh gia thế lực. Cho nên, ta hoài nghi Lãnh Phiêu Tuyết trừ bỏ Lãnh gia này cổ thế lực lớn ngoại, nàng chính mình còn thành lập một cổ thế lực. Tiêu Lăng Ngọc hoài nghi nói, kia khả năng chính là nàng chân chính át chủ bài. Cung Thiên Hạo nghe Tiêu Lăng Ngọc suy đoán sau, có chút trầm mặc, theo sau, hắn nói, từ biết Lãnh Phiêu Tuyết là trọng sinh người sau, ta liền vẫn luôn phái người giám thị Lãnh Phiêu Tuyết, vẫn luôn theo tới nước ngoài. Tiêu Lăng Ngọc hỏi, kia có phát hiện sao? Cung Thiên Hạo nói, có một chút phát hiện. Lúc trước Lãnh Phiêu Tuyết bị phản phệ sau, dung mạo tân hủy, trộm đi bệnh viện sau, biết được căn bản là không có khôi phục khả năng, vì sợ bị Lãnh gia người phát hiện, nàng thực mau liền xuất ngoại. Tiêu Lăng Ngọc lẳng lặng nghe. Ta người hội báo, nàng tới rồi y ở nước ngoài sau, trực tiếp có mấy cái hắc y ở nhân tới đón nàng, hơn nữa đối nàng thái độ rất là cung kính. Kia mấy cái hắc y ở nhân, như là mạ phỉ ạ, nhưng nhìn tư thế lại không rất giống, bất quá, bọn họ không thể dựa đến thân cận quá, vô pháp phân biệt, nhưng hắn vẫn là đem tình huống hội báo đi lên. Cung Thiên Hạo cao mày tiếp tục nói, Lãnh Phiêu Tuyết tới rồi y ở quốc sau, sở làm chuyện thứ nhất, chính là tìm nữ nhân. Tìm nữ nhân. Tiêu Lăng Ngọc hơi có chút kinh ngạc nói, nàng tìm nữ nhân làm cái gì? Nàng muốn tìm nữ nhân, là làn da thực hảo, thả cùng nàng tương phù hợp. Tiêu Lăng Ngọc lập tức hiểu được, nga, ta nhớ ra rồi. Nàng làn da giống như biến thành cái hố mặt rỗ, cho nên, nàng đây là muốn đổi da. Không sai, nàng là muốn đổi da. Cung Thiên Hạo nói, cho nên, lần này nàng sau khi trở về, trên người không có một chút khác thường, căn bản là không có phát hiện, nàng dung mạo đã từng bị hủy, tắc cái hói đầu cái hố tử làn da xỉu bắt quái. Nói tới đây, Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là nói, ta phải đi giám thị người, xem nàng thế lực quá lớn, căn bản không dám tới gần, căn bản không biết nàng ở đâu đổi ra, lại là như thế nào đổi ra. Bất quá, ta người lại ở một cái rất là bí ẩn địa phương, tìm được một khối huyết nhục mơ hồ, toàn thân bị lột ra nữ nhân, hơn nữa kiểm tra đến nàng mặt bộ biểu tình cùng đồng tử, nàng là ở rất thống khổ dưới tình huống chết đi. Nghe thế, Tiêu Lăng Ngọc hiện lên vẻ kinh sợ, nàng không thể tưởng tượng hỏi, kia nữ nhân là ở tồn tại dưới tình huống, bị người trực tiếp lột ra. Này cũng quá tàn nhẫn. Nếu thật là Lãnh Phiêu Tuyết làm nói, kia nàng thật là một cái tàn nhẫn lanh khốc tàn nhẫn độc ác nữ nhân a. Là. Cung Thiên Hạo đáp, nghe nói, muốn duy trì tốt nhất làn da trạng thái, cần thiết ở người tồn tại khi, bay xuống dưới. Tiêu Lăng Ngọc thật sâu hít một hơi, nói, nếu thật là Lãnh Phiêu Tuyết, xem ra chúng ta một chút đều không thể khinh thường. Nếu không phải nàng khai quải, có không gian có nhi tử, chỉ sợ nàng căn bản không phải là Lãnh Phiêu Tuyết đối thủ. Nàng là cái có máu có thịt có thân nhân ràng buộc người, mà Lãnh Phiêu Tuyết lại là một cái ích kỷ lãnh khốc vô tình người. Người như vậy làm bất cứ chuyện gì, đều là tàn nhẫn độc ác, sẽ không có bất luận cái gì cố kỵ. Cung Thiên Hạo nói, ân, trước kia Lãnh Phiêu Tuyết ỷ vào tiên khí tơ hồng tử, hơn nữa kiếp trước ký ức, lại mượn dùng thân phận của nàng lãnh ra thế lực, nàng phải vì chính mình thành lập một cổ thế lực, căn bản là không có bao lớn vấn đề. Cho nên, ta hiện tại liền phải đem nàng này cổ thế lực cấp bức ra tới. Bằng không, lấy Lãnh Phiêu Tuyết đối Tiêu Lăng Ngọc không thể hiểu được địch ý cùng cựu thị, hắn căn bản không có khả năng yên tâm. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, lập tức có chút lo lắng nói, Thiên Hạo, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, như vậy quá nguy hiểm. Vừa nghe Lãnh Phiêu Tuyết thủ đoạn, liền biết kia cổ thế lực, bọn họ căn bản không thể khinh thường. Như vậy đi, ta làm Đồng Đồng đến bên cạnh ngươi, được không? Tiêu Lăng Ngọc trong giọng nói rõ ràng lo lắng cùng khẩn cầu. Bọn họ một nhà bốn người, liền Cung Thiên Hạo là cái người thường. Bên người nàng có không gian cùng Linh Nhi, Đồng Đồng là cái người tu tiên, đã có thể Cung Thiên Hạo chỉ là không có bất luận cái gì bằng thân. Cung Thiên Hạo lập tức an ủi nói, Ngọc Nhi, ngươi đừng lo lắng á, nếu là trước đây có tiên khí bản thân sẽ ẩn thân Lãnh Phiêu Tuyết, có lẽ ta sẽ có điều cố kỵ. Nhưng hiện tại nàng cũng chỉ là một người bình thường á, nàng trong tay cho dù có lại đại thế lực, khá vậy không nghĩ. Nàng thế lực có thể lớn hơn ta sao? Không thể, đúng không? Nếu Lãnh Phiêu Tuyết thế lực phần lớn Cung Thiên Hạo, khả năng nàng tìm liền tới cửa khiêu khích, mà không phải vẫn luôn ở trong tối xử ám chiêu. Nếu nàng thế lực đua bất quá ta, ta đây khẳng định có thể bảo vệ tốt chính mình a. Cung Thiên Hạo còn nói thêm, cho nên, ngươi liền không cần lo lắng, Lãnh Phiêu Tuyết sẽ đối ta bất lợi, sẽ tạo thành thương tổn cái gì. Kỳ thật, ta hiện tại liền chờ làm nàng tìm tới môn đâu, sau đó, đem nàng trong tay kia cổ thế lực cấp diệt. Cung Thiên Hạo không có giấu giếm Tiêu Lăng Ngọc. Cung Thiên Hạo tiếp tục nói, nếu làm nhi tử bồi ở ta bên người, vạn nhất, nhi tử cái gì thời điểm sấn ta không chú ý khi, sử dụng pháp thuật, kia nhưng làm sao bây giờ a? Nhi tử cũng nói, ở cái này thời không sử dụng pháp thuật, đó là sẽ gặp phản phệ. Ta và ngươi đều là bình thường phàm nhân, ở nhi tử gặp đến phản phệ khi, sẽ có cái gì năng lực đi trợ giúp nhi tử? Không có đi. Tiêu Hạnh Ngọc trầm mặc không nói gì, theo sau nàng thở dài một hơi nói, ân, ta đã biết. Lão công, ngươi nhất định phải chú ý an toàn chính là. Cung Thiên Hạo nói, Ngọc Nhi, chính ngươi phải chú ý an toàn mới là. Chúng ta sở hữu cơ hồ sở hữu thân nhân đều ở đảo Nguyên Thôn, ta liền sợ cái kia Lãnh Phiêu Tuyết sẽ đột nhiên đối bọn họ buông tay. Tiêu Lăng Ngọc nói, Thiên Hạo, cái này ngươi yên tâm. Đồng đồng ở phía trước có người tới cửa nháo sự, liền đối đảo Nguyên Thôn lộng một cái an toàn thi thố, những cái đó hoài ác ý người, khó có thể đi vào đảo Nguyên Thôn. Đồng đồng còn trộm nói cho ta, vì bảo hộ người trong nhà, hắn ở ngọc bội trong không gian, vẽ một đạo bảo hộ phù, sau đó, cùng Linh Tuyển Thủy Tưng Dung. Cho mỗi một người uống xong, chỉ cần bất luận kẻ nào có nguy hiểm, hắn đều có thể cảm ứng đến. Cung Thiên Hạo vừa nghe, liền cười nói, ân, thần tiên bản lĩnh chính là đại A. Lại khó vấn đề, ở trong tay hắn, đều có thể nhẹ nhàng giải quyết rớt. Kia đồng đồng có phản vệ nguy hiểm sao? Tiêu Lăng Ngọc nói, bởi vì ở không gian trung họa bảo hộ phù, che chắn thiên cơ, trực tiếp dung nhập Linh Tuyển Thủy, sẽ không bị phát hiện, liền sẽ không có nguy hiểm. Cung Thiên Hạo yên tâm nói, ân, vậy là tốt rồi. Tiêu Lăng Ngọc còn nói thêm, Thiên Hạo, ta tổng cảm thấy Lãnh Phiêu Tuyết nhằm vào ta, khả năng không ngừng là bởi vì Giang Thao quan hệ. Cung Thiên Hạo thần sắc chợt tắt, lập tức hỏi, Ngọc Nhi, ngươi còn tại hoài nghi cái gì? Tiêu Lăng Ngọc nói, ta tại hoài nghi, Lãnh Phiêu Tuyết ở tìm Ngọc Bội không gian. Nàng hiện tại không ngừng nhằm vào ta, rất có thể đã suy đoán đến, Ngọc Bội không gian liền ở trong tay ta. Ta nghe Linh Nhi nói qua, ở gọi hồi Tơ Hồng sau, từ Tơ Hồng trong trí nhớ, biết được, Tơ Hồng đã từng đã nói với Lãnh Phiêu Tuyết, nói muốn tìm một khối ngọc bội quả sức. Đã trọng sinh quá cùng có được quá tiên khí Lãnh Phiêu Tuyết, khẳng định có thể suy đoán đến, Tơ Hồng theo như lời ngọc bội quả sức khẳng định không đơn giản. Ta tưởng nàng này cho nên hoài nghi ta nhằm vào ta, phỏng chừng cũng là đời trước đã xảy ra cái gì sự tình, làm nàng đã biết chuyện này. Cung Thiên Hạo lẳng lặng nghe, theo sau hắn nói, ân, ngươi nói có đạo lý. Nếu thật là nói như vậy, vậy ngươi tình cảnh có vẻ càng nguy hiểm. Không được. Xem ra ta muốn tại bên người tùy thời bảo hộ ngươi, mới có thể yên tâm. Tiêu Lăng Ngọc nói, Thiên Hạo, đừng lo lắng, ta bên người có nhi tử, còn có Linh Nhi đâu. Thật sự gặp gỡ nguy hiểm, đánh không lại khi, ta liền trực tiếp trốn vào trong không gian đi a. Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ nói, Hảo, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đánh không lại, liền trốn a, này không mất mặt a. Ân, ta biết đến. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, nàng hiện tại đã cùng quốc gia hợp tác rồi, căn bản không sợ bại lộ không gian. Linh Nhi cũng nói, cái này thời không, cũng chỉ có nàng thể chất thích hợp mở ra ngọc bội không gian, cho dù có người đoạt đi, cho dù nàng tử vong, căn bản sẽ không có người lại có thể mở ra cái này ngọc bội không gian, ở không có chủ nhân dưới tình huống, Linh Nhi sẽ lại một lần lâm vào ngủ say giữa, không người có thể mở ra. Lãnh Phiêu Tuyết có thể suy đoán đến ngọc bội ở nàng trong tay, lại không biết, nàng đối cái này ngọc bội căn bản là vô pháp sử dụng. Đến nỗi Tơ Hồng, ở Linh Nhi dưới sự trợ giúp, đã cùng Lãnh Phiêu Tuyết giải trừ khế ước, cùng ngọc bội hòa hợp nhất thể, cũng đồng dạng sử dụng không được Tơ Hồng. Nói cách khác, kỳ thật Lãnh Phiêu Tuyết sở làm hết thảy đều là uổng phí công phu. Tiêu Lăng Ngọc treo Cung Thiên Hạo điện thoại sau, liền lập tức tìm được rồi đồng đồng cùng Linh Nhi, sau đó trở lại chính mình phòng, ba cái lập tức tiến vào không gian. Đồng đồng tiến không gian lại hỏi, "Mộc Mi, ngươi tìm chúng ta là đã xảy ra cái gì sự sao?" Tiêu Lăng Ngọc nói, "Đồng đồng, cái kia Lãnh Phiêu Tuyết, biết không?" Đương nhiên biết ta. Tiêu Nhạc Đồng nhìn Mommy, hỏi, đây là lại xảy ra chuyện gì? Tiêu Lăng Ngọc đem chính mình đối Lãnh Phiêu Tuyết suy đoán, cùng Tiêu Nhạc Đồng nói một lần, theo sau, nàng nghi hoặc hỏi, nếu Lãnh Phiêu Tuyết là trọng sinh người, hơn nữa là ở ta trọng sinh lúc sau trọng sinh, như vậy, ở Lãnh Phiêu Tuyết kia một đời, có hay không ngươi tồn tại a? Hỏi cái này một câu khi, Tiêu Lăng Ngọc tức khắc cảm giác có chút không ổn, lại bổ sung nói, ách, đồng đồng, ta ý tứ là, ở nàng kia một đời. Ngươi có phải hay không xuyên qua trở về đâu? Nàng đột nhiên cảm giác, nàng cùng Lãnh Phiêu Tuyết từng người trọng sinh trong thế giới, có vẻ có chút phức tạp a. Không phải. Đồng đồng rất là khẳng định nói. Tiêu Lăng Ngọc lập tức có chút không rõ hỏi, ha, đây là cái gì? Đồng đồng nói, Mộc Mi, ta linh hồn chính là ngươi đời trước đồng đồng. Ta linh hồn trực tiếp xuyên qua đến dị thế thời không? Ta lần này trở về, đều là phí rất lớn đại giới. Căn bản sẽ không lại liên tục xuyên qua hai cái thời không? Tiêu Lăng Ngọc nghe chung, trong lòng hơi hơi đau xót, nàng hơi gian nan mở miệng nói, ấn ngươi như thế nói, chẳng lẽ Lãnh Phiêu Tuyết đời trước, ngươi không tồn tại. Này căn bản không có khả năng a. Hiện tại Lãnh Phiêu Tuyết không ngừng nhằm vào nàng, vậy có khả năng thuyết minh, nàng là cùng Cung Thiên Hạo ở bên nhau. Nói cách khác nàng là trọng sinh trở về, Đồng Đồng căn bản là tồn tại a. Đồng Đồng thực mau cho nàng đáp án, rất là nghiêm túc nói, Mọ Mi, ngươi hiểu lầm. Ta ý tứ, Đồng Đồng vẫn là tồn tại, chỉ là cái kia Đồng Đồng chính là ngươi nguyên thế giới bản thân Đồng Đồng, mà không phải từ dị thời không xuyên qua trở về Đồng Đồng. Tiêu Lăng Ngọc xoa xoa cái chán, có chút bất đắc dĩ nói, đều sắp làm ngốc gã Đồng Đồng còn không phải là Đồng Đồng á, hiện tại còn phân ra hai cái Đồng Đồng ra tới. Tiêu Nhạc Đồng nghĩ nghĩ nói, Mọ Mi, ngươi cũng không cần dối rắm. Kỳ thật mặc kệ là cái nào Đồng Đồng, đều là ngươi đời trước Đồng Đồng. Tiêu Nhạc Đồng cũng không nghĩ tới, bởi vì một cái dị thế tu tiên giới pháp khí rơi xuống tới rồi thời gian này, nếu tạo thành bọn họ chi gian phức tạp tình huống. Bất quá, cũng may, thế giới này cũng không có hỏng mất cùng bị phá hư. Tiêu Lăng Ngọc cười cười, ngồi xổm xuống thân mình, ôm ôm Đồng Đồng, nói, đúng vậy, mặc kệ là cái nào Đồng Đồng, đều là ta Đồng Đồng, ta nhi tử. Kỳ thật Tiêu Lăng Ngọc hơi hơi tưởng tượng, cũng liền minh bạch. Có lẽ Lãnh Phiêu Tuyết đời trước, nàng đồng dạng sinh hạ nhi tử Đồng Đồng, đồng dạng cùng Thiên Hạo kết hôn. Chẳng qua, cái kia Đồng Đồng chính là không có xuất thế khi, rất là thuần tịnh trống rỗng Đồng Đồng, hắn không có đời trước ký ức, cũng không có trải qua xuyên qua dị thời không trải qua, chính là cái này thời không rất là bình thường hài tử. Suy nghĩ cẩn thận cái này, Tiêu Lăng Ngọc cũng không có cái gì hảo dối dám. Tiêu Nhạc Đồng chờ Tiêu Lăng Ngọc buông ra hắn sau, lược có nghi hoặc hỏi, Mọ Mì, này lại đã xảy ra cái gì sự, làm ngươi đột nhiên dối dám cái này a? Tiêu Lăng Ngọc nói, ta kỳ thật suy nghĩ, Lãnh Phiêu Tuyết có biết hay không ngươi là cái thần tiên. Bất quá, hiện tại nghe được ngươi giải thích, ta liền minh bạch, nàng căn bản là không biết. Nàng tin tưởng, nếu biết đến lời nói, liền tính cấp Lãnh Phiêu Tuyết 10 cái lá gan, cũng không dám cùng thần tiên đối nghịch. Một cái rất là bình thường phàm nhân, trực tiếp cùng thần tiên đối nghịch, đó chính là ở tự tìm tử lộ. Nhưng thực rõ ràng, Lãnh Phiêu Tuyết cũng không phải một cái không sợ chết người a. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ đến cái gì, lại hỏi hướng Linh Nhi, Linh Nhi, ngươi có thể hay không hỏi một chút Tiểu Hồng, Lãnh Phiêu Tuyết trọng sinh trở về lúc sau, có hay không thành lập một ít thế lực? Nếu có, hiện tại này đó thế lực lại là ở nơi nào? Tiêu Linh gật đầu đáp, tốt. Một lát sau, Tiêu Linh liền làm một cái thủ thế, lục quang chợt lóe. Bọn họ trước mặt liền xuất hiện một cái mặc đồ đỏ hiếm hài tử. Ách, đứa nhỏ này đương nhiên là Tơ Hồng. Tiêu Lăng Ngọc vừa thấy ăn mặc yếm đỏ bạch béo tiểu hài tử, lập tức kinh hỉ ôm lên, cười nói, ha ha, Tiểu Hồng, ngươi xem càng ngày càng đáng yêu, trắng trẻo mập mạp. Tới, cấp chủ nhân hôn một cái. Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh vừa thấy, chung cảnh báo sao vang, liếc nhau, lập tức ý thức được, bọn họ có phải hay không muốn ở Mọ Mì trước mặt thất sủng a? Tiêu Nhạc Đồng liếc mắt một cái Tiểu Hồng. Đáy mắt tinh quang chợt lóe, theo sau liền cười nói, Mọ Mì, ngươi có cái gì vấn đề liền chạy nhanh hỏi a, bởi vì Lãnh Phiêu Tuyết nguyên nhân, Tiểu Hồng hiện tại rất là suy yếu, yêu cầu tĩnh dưỡng a. Nói lời này khi, Tiêu Nhạc Đồng cấp Tiêu Linh sử một cái ánh mắt. Tiêu Linh lập tức minh bạch nói, đúng vậy, Mọ Mì, Tiểu Hồng hiện tại suy yếu không thôi, cần thiết hảo hảo ở chỗ này tĩnh dưỡng tu luyện mới được. Hiện tại có vấn đề vẫn là hảo hảo hỏi một câu, bằng không, hắn lại muốn đi vào ngủ say trạng thái, gọi đều không đánh thức a. Bị ôm Tiểu Hồng, nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc cũng là thực vui mừng, hắn thích Tiêu Lăng Ngọc ôm. Chỉ là nhận được hai cái tiểu ca ca cảnh cáo, tức khắc một cái giật mình, lập tức nói, đối, Mọ Mì, ta hiện tại thực vây, có cái gì vấn đề, ngươi trực tiếp hỏi đi. Ta biết đến, nhất định sẽ toàn bộ nói cho ngươi. Tiêu Lăng Ngọc lập tức hỏi, Tiểu Hồng à, ngươi nếu lựa chọn Lãnh Phiêu Tuyết, ta đây hỏi ngươi à, kia Lãnh Phiêu Tuyết có hay không thành lập cái gì thế lực, kia thành lập thế lực ở nơi nào à? Tiểu Hồng đột nhiên đánh áp. Há miệng thở dốc nói, nữ nhân kia trọng sinh là bởi vì ta hao hết linh lực làm nàng trọng sinh một hồi, chỉ là ở nàng trọng sinh sau, ta quá mức suy yếu liền tiến vào ngủ say trạng thái. Chỉ là chờ ta thanh tỉnh sau, ta liền nói cho nàng, ta sở dĩ làm nàng trọng sinh, là bởi vì nàng thể chất thích hợp. Chỉ là ta muốn tìm ta chủ vật trang sức ngọc bội, cho nên muốn cho nàng đi tìm, tìm được sau, đã kêu tỉnh ta. Tiêu Lăng Ngọc đám người, đứa nhỏ này, quả nhiên là quá thiên chân quá đơn thuần a. Cứ như vậy tùy tiện bại lộ nàng ngọc bội không gian, cũng không sợ ai được đến cái này ngọc bội không gian, Lãnh Phiêu Tuyết biết sau, sẽ cướp đoạt làm hại a, phải biết rằng, người này tâm vốn dĩ chính là tham lam. Bất quá, thực hiển nhiên, Lãnh Phiêu Tuyết cũng xác thật làm như vậy. Chỉ là khi ta ở ngủ say khi, ta cảm giác được chủ nhân, ách, Lãnh Phiêu Tuyết có nguy hiểm, liền cưỡng chế làm chính mình thanh tỉnh, sau đó ẩn thân đem người cấp cứu đi. Tiểu Hồng nói đến này, có chút buồn khổ nói, cũng liền từ kia một lần sau. Nàng biết ta có ẩn thân công năng, nàng cầu ta, giáo một giáo nàng, chờ ở gặp được có sinh mệnh nguy hiểm khi, nàng chạy trốn tránh thoát nguy hiểm. Ta lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều, chính là cảm thấy ta nếu lựa chọn nàng đương chủ nhân, đương nhiên liền có bảo hộ nàng nghĩa vụ. Mà ta hiện tại đại bộ phận thời gian đều ở ngủ say, không nói được tiếp theo, liền chưa kịp đem nàng cấp cứu đi. Chờ nàng đã chết, ta khả năng liền vĩnh viễn cũng tìm không thấy Linh Nhi ca ca. Cho nên, ta sẽ dạy nàng sử dụng ẩn thân thuật. Lúc ấy, ta liền nói cho nàng, sử dụng ẩn thân thuật, chỉ có thể dùng cho bảo mệnh, không thể dùng cho hại người. Nàng cũng đáp ứng ta hảo hảo. Theo sau, ta liền lại lâm vào ngủ say. Khi ta lại một lần bị cưỡng chế đánh thức khi, lại biết được, nàng lợi dụng ẩn thân thuật hại người, tao ngộ pháp thuật phản vệ, cầu ta cứu nàng. Tiểu Hồng rất là ảo não lại phẫn nộ nói, ta rõ ràng đã cảnh cáo nàng, này ẩn thân thuật chỉ có thể dùng cho bảo mệnh, lại không thể dùng cho hại người. Nhưng nàng lại cố tình không nghe, dùng ẩn thân thuật tới hại người, còn tưởng cầu ta cứu nàng, rõ ràng nàng tao ngộ phản vệ, ta cùng nàng có chủ tớ chi ước, ta sợ gặp phản vệ lớn hơn nữa. Ta rất là phẫn nộ, căn bản là không nghĩ để ý tới nàng, mắng to nàng nói mấy câu, ta liền trực tiếp lại lâm vào ngủ say, sau lại đã bị Linh Nhi ca ca, các ngươi tìm trở về. Tiêu Lăng Ngọc đám người. Bọn họ hiện tại là nghe minh bạch, này Tơ Hồng từ làm lánh phiêu tuyết sau khi trở về, trừ bỏ ngủ say vẫn là ngủ say, thanh tỉnh thời gian, thiếu chi lại thiếu, mà hắn thanh tỉnh cũng vẫn là vì cứu lánh phiêu tuyết mà bị bắt thanh tỉnh. Tiêu Nhạc Đồng vô ngữ hỏi, cho nên, nói như thế lâu, cảm tình ngươi là không biết ngươi nguyên chủ nhân lánh phiêu tuyết thành lập này đó thế lực, lại là nơi nào a? Tiểu Hồng bạch bạch khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, hơi có chút ngượng ngùng nói, ân, ta xác thật là không biết. Tiêu Linh lại là có chút nóng nảy, hắn nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào sẽ không biết ta? Các ngươi không phải chủ tớ quan hệ sao? Lãnh phiêu tuyết làm cái gì, ngươi hẳn là biết ta. Tiểu Hồng lắc lắc đầu giải thích nói, chính là Linh Nhi ca ca, lúc trước ta cùng với Lãnh phiêu tuyết ký kết khế ước khi, nàng là chủ, ta vì phó, chỉ cần nàng không cho ta biết đến sự tình, ta căn bản không có khả năng biết ta lại nói, ta đại bộ phận thời gian đều ở ngủ say, nàng cũng không có khả năng đem ta đánh thức tới, trực tiếp đem chuyện của nàng nói cho ta a. Tiêu Lăng Ngọc đám người, này xác thật là như thế. Tiêu Đồng Đồng lại hỏi, cho nên, về Lãnh phiêu tuyết sự tình, ngươi là một chút cũng không biết sao. Tiểu Hồng lắc lắc đầu nói, không biết. Hắn linh lực không có Linh Nhi ca ca như thế đầy đủ, pháp thuật cũng liền như vậy một chút, tự nhiên không có Linh Nhi ca ca cường đại a. Tiêu Linh có chút tức giận nói, ngươi như thế nào có thể không biết đâu. Tiêu Lăng Ngọc nhìn lập tức nói, Linh Nhi, đừng nóng giận. Nay không thể trách Tiểu Hồng vẫn luôn ở ngủ say, Lãnh phiêu tuyết là chủ, hắn vì phó, hắn căn bản khống chế không được Lãnh phiêu tuyết không phải. Tiểu Hồng a, ngươi có phải hay không lại muốn ngủ? Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến không ngừng ở ngáp sát mắt Tơ Hồng hỏi. Ân. Tơ Hồng nhắm mắt đáp. Hành, ngươi muốn ngủ liền ngủ đi, dưỡng hảo tinh thần. Tiêu Lăng Ngọc sờ sờ hắn đầu nhỏ, theo sau, liền phân phó Tiêu Linh nói, Linh Nhi, làm Tiểu Hồng ngủ đi. Tiêu Linh biết Tơ Hồng tiếp tục lưu lại cũng không làm nên chuyện gì, gật gật đầu, làm một cái thủ thế, lục quang chợt lóe, Tơ Hồng tử liền biến mất. Chờ Tiểu Hồng sau khi biến mất, Tiêu Nhạc Đồng nghĩ nghĩ, hỏi, Mọ Mì, muốn hay không ta đi chuyển một vòng, xem một chút Lãnh phiêu tuyết thành lập thế lực ở nơi nào. Tiêu Nhạc Đồng cái gọi là chuyển một vòng, chính là phi ở giữa không trung, lợi dụng nghe xem ra xác nhận. Tiêu Lăng Ngọc sờ soạn một chút hắn đầu nhỏ, cười nói, hiện tại tạm thời không cần. Đặt đỉ của ngươi nói, hắn hiện tại chính sử kế sách bức bách Lãnh phiêu tuyết vận dụng nàng chính mình thế lực, chúng ta hiện tại chờ tin tức chính là. Chờ Mọ Mì muốn Đồng Đồng hỗ trợ khi, nhất định sẽ mở miệng. Tiêu Nhạc Đồng gật đầu nói, ân. Tiêu Hảo. Hắn đã cấp người nhà uống qua bảo hộ nước bùa, một khi ai có tánh mạng nguy hiểm, hắn sẽ trước tiên cảm ứng đến. Bởi vậy, hắn cũng không như thế nào lo lắng người nhà an toàn vấn đề. Đã biết Lãnh phiêu tuyết vấn đề sau, Tiêu Lăng Ngọc cũng làm nhiều phương diện phòng bị. Nàng hiện tại căn bản không dám coi khinh Lãnh phiêu tuyết. Như vậy một cái ích kỷ lại tàn nhẫn lại độc nữ nhân, ở không có đạt tới mục đích trước, khẳng định sẽ sử dụng một ít kịch liệt thủ đoạn. Chương 227, Đại kết cục, Nam. Cùng Lãnh thị tập đoàn hợp tác rất nhiều hợp tác công ty, biết được Đế cung tập đoàn bỏ dở cùng Lãnh thị tập đoàn hợp tác, tâm tư hơi chút vừa chuyển, cũng đi theo cùng Lãnh thị tập đoàn hợp tác. Thông minh thương nhân cùng xí nghiệp, thực dễ dàng nhìn ra, lúc trước Lãnh thị tập đoàn phát triển cùng lớn mạnh, rất lớn trình độ đều là ỷ lại với Đế cung tập đoàn sinh ý. Đế cung tập đoàn này một gián đoạn hợp tác, kia Lãnh thị tập đoàn công ty hoạt động phát triển, khẳng định sẽ đã chịu thật lớn ảnh hưởng, nếu loại này hiện tượng thời gian dài liên tục đi xuống nói, càng có khả năng dẫn tới công ty đóng cửa cùng phá sản. Bọn họ này đó tiểu công ty căn bản so không được Đế cung tập đoàn như vậy quái vật khổng lồ, tự nhiên cũng không nghĩ đi theo mạo như vậy nguy hiểm, cho nên, rất là quyết đoán cũng bỏ dở cùng Lãnh thị tập đoàn hợp tác. Nhìn những cái đó hợp tác công ty cùng khách hàng sôi nổi bỏ dở hợp tác, khiến cho Lãnh Thị tập đoàn lập tức gặp phải thật lớn nguy cơ. Làm Lãnh Thị tập đoàn tổng tài Lãnh Tư Thần thật là tức giận đến không đánh một chỗ tới. Hắn biết, hết thể ngọn nguồn đều là đến từ chính Đế Cung tập đoàn, nếu không khôi phục cùng Đế Cung tập đoàn hợp tác, tại đây sao kéo xuống đi, Lãnh Thị tập đoàn thật sự sẽ đóng cửa phá sản. Mà khôi phục cùng Đế Cung tập đoàn hợp tác, chỉ là yêu cầu chính mình nữ nhi Lãnh Phiêu Tuyết hướng Cung Thiên Hạo lão bà Tiêu Lăng Ngọc xin lỗi thôi. Nhà hắn lao cha như vậy cố chấp, Tuyết Nhi lại là như vậy tùy hứng, làm Lãnh Phiêu Tuyết chính mình chủ động hướng đi Tiêu Lăng Ngọc xin lỗi, quả thực không quá khả năng. Lãnh Tư Thần xoa xoa chính mình ẩn ẩn phát đau đầu. Không được, lao gia tử không chịu chính mình cháu gái ủy khuất. Nhưng ta làm Lãnh gia đương gia nhân, lại không thể như vậy dung túng Tuyết Nhi như vậy tùy hứng. Lãnh Tư Thần ám đạo, cho nên hiện tại thế tất muốn đem Tuyết áp đi cấp Cung Thiên Hạo lao bà xin lỗi. Lãnh Tư Thần nghĩ nghĩ, liền đánh một chiếc điện thoại. Chờ một lát sau, liền có điện thoại đánh lại đây, nói, tổng tài, tìm không thấy đại tiểu thư, cũng liên hệ không thượng đại tiểu thư. Lãnh Tư Thần mắt mị mị, hơi có chút kỳ quái hỏi, tìm không thấy Tuyết Nhi, nàng không có ở biệt thự hoặc là đi ra ngoài chơi sao? Lấy Lãnh Phiêu Tuyết thân phận, đi ra ngoài chơi giống nhau đều là sẽ mang bảo tiêu. Này đó bảo tiêu, đương nhiên là Lãnh gia cho nàng thỉnh. Cho nên, muốn tìm Lãnh Phiêu Tuyết, trực tiếp tìm bên người nàng bảo tiêu liền có thể. Tổng tài, chúng ta liên hệ đại tiểu thư người bên cạnh, đều liên hệ không thượng. Thuộc hạ hội báo nói. Lãnh Tư Thần hơi suy tư một lát sau, nói, ân, ta đã biết, ta đây chính mình tới liên hệ hạ Tuyết Nhi. Treo thuộc hạ điện thoại sau, Lãnh Tư Thần coi như tức cấp Lãnh Phiêu Tuyết gọi điện thoại, nhưng mà, này điện thoại một ta qua đi, đều là truyền đến đô đô tiếng vang, căn bản là vô pháp đả thông. Đánh vài lần đều là cái dạng này kết quả, Lãnh Tư Thần đem điện thoại một quải, rất là nghi hoặc nói, này Tuyết Nhi, rốt cuộc chạy đi đâu, như thế nào điện thoại căn bản đánh không thông a? Theo sau, Lãnh Tư Thần liền cấp người trong nhà gọi điện thoại, chính mình phu nhân, Lãnh lao gia tử còn có những người khác, nhưng bọn họ hai ngày này đều không có gặp qua Tuyết Nhi, thậm chí cũng liên hệ không thượng nàng. Lãnh phu nhân nghe được lão công nói nữ nhi liên hệ không thượng, lập tức lo lắng nói, lão công, Tuyết Nhi liên hệ không thượng, sẽ không ra cái gì sự đi. Lãnh lão gia tử ở biết cháu gái không thấy lúc sau, cũng khó tránh khỏi lo lắng, hắn đối đại nhi tử nói, thần nhi, Tuyết Nhi sẽ đi nơi nào à, như thế nào sẽ liên hệ không thượng đâu. Lãnh Tư Thần lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, hiện tại ta đã phái người đi tìm Tuyết Nhi. Các ngươi không cần lo lắng, Tuyết Nhi bên người có người bảo hộ, những cái đó bảo hộ Tuyết Nhi bảo tiêu, đều là tinh anh, nếu Tuyết Nhi thật ra cái gì sự, bọn họ khẳng định sẽ cùng chúng ta liên hệ. Nữ nhi không thấy, Lãnh phu nhân khó tránh khỏi lo lắng cùng nôn nóng, nàng nói, lao công, Tuyết Nhi có thể hay không bị Cung Thiên Hạo cấp bắt đi à? Hỏi vấn đề này sau, không đợi những người khác trả lời, nàng lại tiếp tục nói, nhất định là bị Cung Thiên Hạo bắt đi. Cung Thiên Hạo vẫn luôn muốn Tuyết Nhi cúi đầu cho hắn lao bà xin lỗi, Tuyết Nhi không muốn, hắn liền trộm đem Tuyết Nhi bắt đi, nhất định là cái dạng này, đối nhất định là cái dạng này. Lãnh Tư Thần thật sâu hít một hơi nói, phu nhân, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ. Cung Thiên Hạo nếu quang minh chính đại đối Lãnh Thị tập đoàn ra tay, cũng liền sẽ không lại đối Tuyết Nhi ra tay. Cung Thiên Hạo người này tuy lãnh khốc vô tình, thiết diện vô tư lại cũng là một cái quang minh lỗi lạc người. Lãnh phu nhân lại vẫn là kiên trì nói, chính là ngươi biết Cung Thiên Hạo là có bao nhiêu yêu hắn lao bà a, lúc trước hắn lao bà bị như thế nhiều oan uổng vu tội cùng phỉ báng, là Tuyết Nhi làm hạ. Hắn khẳng định sẽ vì hắn lao bà, đối Tuyết Nhi xuống tay. Ba, chúng ta hiện tại liền gọi điện thoại cấp Cung Thiên Hạo, làm hắn chạy nhanh Tuyết Nhi cấp thả, bằng không, Tuyết Nhi đã chịu một chút thương tổn, ta liền sẽ cùng hắn liều mạng. Lãnh Phiêu Tuyết chính là Lãnh phu nhân mệnh. Lãnh lão gia tử cũng lạnh mặt, đối Lãnh Tư Thần nói, thần nhi, ngươi hiện tại lập tức cấp Cung Thiên Hạo gọi điện thoại, hỏi một chút hắn, có phải hay không bắt đi Cung Thiên Hạo. Đối mặt Lãnh lão gia tử mệnh lệnh, Lãnh Tư Thần chỉ phải cấp Cung Thiên Hạo gọi điện thoại. Ở văn phòng nội Cung Thiên Hạo, nhìn đến điện báo biểu hiện, hơi có chút nghi hoặc, theo sau liền tiếp lên, Lãnh bá phụ, có việc sao? Lãnh Tư Thần trực tiếp hỏi, Thiên Hạo, Tuyết Nhi không thấy, có phải hay không ngươi bắt đi rồi Tuyết Nhi? Cung Thiên Hạo lập tức nhướng mày, hỏi, Lãnh Phiêu Tuyết không thấy? Nàng như thế nào không thấy? Nàng như thế nào không thấy, khẳng định là ngươi đem nàng bắt đi. Lãnh phu nhân đột nhiên lớn tiếng nói, Cung Thiên Hạo, nếu nhà ta Tuyết Nhi đã chịu cái gì thương tổn, ta nhất định sẽ cùng ngươi liều mạng. Ngươi ở nói bậy cái gì? Lãnh Tư Thần lớn tiếng quát lớn Lãnh phu nhân, tiếp theo còn nói thêm, Thiên Hạo, ngươi cùng Lãnh bá phụ nói thật, có phải hay không ngươi bắt đi rồi Tuyết Nhi? Nếu thật là ngươi, hy vọng ngươi trước đem Tuyết Nhi cấp thả, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, có thể chứ? Cung Thiên Hạo nghe nói bọn họ nói, khoe miệng giơ lên, hơi có chút châm chọc nói, nga, Lãnh Phiêu Tuyết không thấy, nguyên lai các ngươi là tại hoài nghi ta bắt đi nàng. Bất quá, ta vì cái gì muốn bắt Lãnh Phiêu Tuyết đâu? Nàng vũ nhục ta phu nhân, không đối ta phu nhân xin lỗi, ta liền chờ nàng xin lỗi, chờ các ngươi Lãnh ra thái độ, ta là muốn nhìn xem, chúng ta chi gian ai hao hết ai đâu. Cho nên, ta căn bản không cần phải làm điều thừa đi bắt Lãnh Phiêu Tuyết. Lại nói, ta Cung Thiên Hạo ở trên thương trường tuy sẽ sử dụng các loại thủ đoạn, nhưng thủ đoạn của ta, đều là quang minh chính đại, từ trước đến nay sẽ không sử dụng những cái đó không được quang dơ bẩn thủ đoạn. Ngượng ngùng, Lãnh bá phụ, ta hiện tại rất bận, liền trước treo A. Dứt lời, Cung Thiên Hạo trực tiếp đem điện thoại cấp treo. Lãnh Tư Thần nhìn đô đô vang di động, đối với những người khác nói đến, ta nói Cung Thiên Hạo sẽ không bắt đi Lãnh Phiêu Tuyết, các ngươi chính là không tin. Lãnh phu nhân lại vẫn như cũ cố chấp nói đến, không có khả năng. Nhất định là Cung Thiên Hạo ở gạt chúng ta, hắn nhất định là đang lừa chúng ta. Ai quy định Cung Thiên Hạo sẽ không gạt người? Nghe phu nhân như thế vừa nói, Lãnh Tư Thần có chút tức giận hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào, trực tiếp đi hỏi Cung Thiên Hạo muốn người sao? Nếu ngươi như thế khẳng định, vậy đi a, ta sẽ không ngăn ngươi. Lãnh phu nhân trong lòng lập tức có chút sợ hãi nói, ta. Nàng ở nhà có thể hoài nghi Cung Thiên Hạo bắt đi Lãnh Phiêu Tuyết, cần phải nàng chân chính đối mặt Cung Thiên Hạo, nàng trong lòng vẫn là có một ít sợ hãi. Lãnh Tư Thần đối với chính mình phu nhân vẫn là hiểu biết, hắn nghiêm khắc nói, nếu không dám, vậy câm miệng. Chúng ta hiện tại cần phải làm là tìm được Tuyết Nhi. Những người khác sau khi nghe xong, lập tức trầm mặc xuống dưới. Chính là Tuyết Nhi rốt cuộc sẽ đi nơi nào a? Cung Thiên Hạo treo điện thoại sau, môi ngoéo một cái, nhỏ giọng nói, Lãnh Phiêu Tuyết không thấy, Lãnh ra người thế nhưng tìm không thấy Lãnh Phiêu Tuyết. Hắn một chút đều không nghi ngờ Lãnh Phiêu Tuyết bị người bắt cóc cái gì, cho nên, chỉ có thể là nàng chính mình trốn đi. Hoặc là nói, không phải trốn, mà là giấu đi làm cái gì sự tình đi, mà cùng trong nhà chặt đứt liên hệ. Đúng lúc này, Cung Thiên Hạo tiếp một chiếc điện thoại, trong điện thoại người ta nói, bụt, ông Tịnh Tịnh bị Lãnh Phiêu Tuyết bắt lại. Cung Thiên Hạo vừa nghe, biểu tình hơi có chút kinh ngạc, nhưng theo sau lại có chút hiểu rõ, ông Tịnh Tịnh bị Lãnh Phiêu Tuyết bắt lại. Các nàng hai cái không phải bạn tốt sao? Lãnh Phiêu Tuyết như thế nào sẽ đem ông Tịnh Tịnh bắt lại đâu? Thuộc hạ hội báo nói, nhưng sự thật, liền Lãnh Phiêu Tuyết phái người đem ông Tịnh Tịnh cấp bắt lại. Hiện tại Lãnh Phiêu Tuyết ở nơi nào? Cung Thiên Hạo trực tiếp hỏi. Thuộc hạ hội báo nói, hiện tại Lãnh Phiêu Tuyết ở nàng vùng ngoại ô một căn biệt thự. Ông Tịnh Tịnh đã bị nàng bắt được đi nơi nào rồi? Cung Thiên Hạo đáp, hảo, ta đã biết. Các ngươi tiếp tục giám sát, tiểu tâm một ít, cái này Lãnh Phiêu Tuyết cũng không phải các ngươi suy nghĩ như vậy đơn giản. Thuộc hạ hội báo nói, ân, ta đã biết. Từ lao bản vẫn luôn làm cho bọn họ điều tra Lãnh Phiêu Tuyết sau, bọn họ liền tra ra cái này Lãnh Phiêu Tuyết xác thật không bình thường, là cái tàn nhẫn độc các chủ nhân, đối với thủ hạ người, nói sát liền sát. Lúc này Lãnh Phiêu Tuyết ở đâu đâu? Liền như Cung Thiên Hạo thuộc hạ hội báo như vậy, ở vùng ngoại ô một căn biệt thự, không chỉ có nàng chính mình di động tắt máy, liên quan bên người bảo tiêu, cũng đều di động tắt máy, này mục đích, đương nhiên là không cho người tìm được nàng. Lãnh Phiêu Tuyết từ tầng hầm ngầm đi ra, trên người còn có một ít vết máu, bên cạnh bảo tiêu, lập tức cho nàng đệ thượng một khối khăn lụa. Lãnh Phiêu Tuyết một bên trà lau trên tay vết máu, một bên lạnh lùng nói, cho ta hảo hảo nhìn nàng, đừng làm nàng đã chết. Là, đại tiểu thư. Một cái bảo tiêu đáp. Theo sau một cái khác bảo tiêu hội báo nói, đại tiểu thư, ngài phụ thân phái người ở tìm ngài, hiện tại Lãnh ra người đối ngài mất tích, tựa hồ rất là sốt ruột. Lãnh Phiêu Tuyết sau khi nghe xong, chỉ là nhàn nhạt đáp, ân. Đối với người trong nhà sốt ruột tìm kiếm, tựa hồ thập phần lạnh nhạt. Bên cạnh bảo tiêu không dám nói lời nào. Người bình thường là không biết đại tiểu thư chân chính tính tình, cho rằng chỉ là có đại tiểu thư ngạo khí cùng tùy hứng, nhưng thường thường đi theo bên người nàng bảo tiêu, lại thật sâu biết cái này đại tiểu thư lòng dạ sâu đậm thả lại tàn nhẫn độc ác, lãnh khốc vô tình tính tình. Ông Tịnh Tịnh cầm trong tay vết máu trà lau sạch sẽ sau, liền nhàn nhạt đối người bên cạnh nói, đem điện thoại cho ta. Bảo tiêu lập tức đem điện thoại đôi tay đưa cho Lãnh Phiêu Tuyết. Lãnh Phiêu Tuyết nhìn di động thượng trăm thông chưa tiếp điện thoại, cập thượng trăm điều tin tức, khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một đạo châm chọc tươi cười, theo sau nàng liền đem điện thoại hồi bắt qua đi. Đối phương một truyền được, lập tức truyền ra rất là nôn nóng thanh âm, Tuyết Nhi, ngươi điện thoại cuối cùng có thể truyền được, ngươi đây là đi nơi nào a? Liên bảo tiêu điện thoại cũng liên hệ không thượng, ra ra cho rằng ngươi ra cái gì sự, thật là làm ta từ nhỏ đến nhóm nôn nóng đã chết. Lãnh Phiêu Tuyết cười nói, ra ra, ngài đừng lo lắng, ta chỉ là đi ra ngoài chơi, trong núi có thể là không tín hiệu, mới không có tiếp theo điện thoại. Lãnh lão gia tử sau khi nghe xong, lại có chút hồ nghi nói, Nga, ngươi đi trong núi chơi a? Hảo, ngươi không có việc gì liền hảo, kia chạy nhanh trở về đi. Ra ra tử ngươi. Lãnh Phiêu Tuyết gật đầu nói, hảo, ra ra, ta hiện tại liền trở về. Lãnh Phiêu Tuyết cùng Gia Gia hàn huyên hai câu, liền treo Gia Gia điện thoại, theo sau nàng lại hồi bắt một chiếc điện thoại, chờ điện thoại một chuyển được, bên kia đồng dạng chuyển ra tới nôn nóng thanh âm, Tuyết Nhi, là Tuyết Nhi sao? Lãnh Phiêu Tuyết nói, ân, ba, là ta. Bên kia tựa hồ mới yên lòng, theo sau nghiêm khắc mang theo quát lớn nói, Tuyết Nhi, ngươi đây là đi nơi nào hiểu rõ, như thế nào chúng ta đều liên hệ không thượng ngươi. Như thế đại nhân, đi nơi nào chẳng lẽ sẽ không thông chi một chút trong nhà sao? Ngươi không biết người trong nhà là có bao nhiêu sốt ruột sao? Lãnh Phiêu Tuyết đối với phụ thân quát lớn tựa hồ căn bản không sao cả, nhàn nhạt nói, ta chỉ là nghĩ ra đi chơi, sau đó mang theo bảo tiêu đi trong núi đi chơi, trong núi không có tín hiệu. Lãnh Tư Thần than nhẹ một tiếng nói, kia hiện tại chạy nhanh trở về đi. Mẹ ngươi hiện tại không biết lo lắng thành cái dạng gì. Nàng vẫn luôn cho rằng Cung Thiên Hạo bắt đi ngươi, nghĩ cùng Cung Thiên Hạo liều mạng đi đâu. Lãnh Phiêu Tuyết nỗi lòng biểu tình không có bất luận cái gì phập phồng, ngữ khí vẫn cứ nhàn nhạt đáp lại nói, ân, ta hiện tại liền trở về. Nghe nữ nhi như thế lãnh đạm thanh âm, Lãnh Tư Thần tự cho là đúng hắn làm Lãnh Phiêu Tuyết cùng cung phu nhân đạo tình mà giận dỗi, tự nhiên cái gì cũng sẽ không hoài nghi. Lãnh Phiêu Tuyết liền liên hệ ra ra cùng phụ thân, theo sau cái gì người cũng không có liên hệ, đối bên người bảo tiêu nói, đi thôi, chúng ta trở về đi. Là, đại tiểu thư. Liên tại đây biệt thự cách đó không xa một bụi cỏ chỗ, có hai cái thân hình cao lớn nam nhân giấu ở nơi này. Bên người người cùng Cung Thiên Hạo nói, lão bản, ở Lãnh Phiêu Tuyết đi bắt ông Tịnh Tịnh khi, chúng ta người liền theo dõi đến nơi đây. Cung Thiên Hạo híp mắt nhìn về phía kia căn biệt thự. Lão bản, ngươi xem, Lãnh Phiêu Tuyết mang theo người ra tới. Nhạc Kỳ Lân nói. Cung Thiên Hạo nói, ân, một hồi ta đi vào bên trong nhìn một cái, ngươi ở bên ngoài đánh hiểm trợ. Nhạc Kỳ Lân hơi có chút kinh ngạc nói, lão bản, này biệt thự phòng giữ còn nghiêm ngặt, nếu không, ta vào đi thôi. Cung Thiên Hạo lắc lắc đầu nói, không cần. Ngươi liền phụ trách đem những người đó dẫn dắt rời đi liền hảo, ta vào xem. Nhạc Kỳ Lân vô pháp thay đổi lão bản chủ ý, chỉ có thể gật đầu đáp, vậy được rồi. Lão bản, bọn họ rời đi. Ân, ta biết, lại chờ một lát, chúng ta liền đi vào. Đợi một hồi, Lãnh Phiêu Tuyết mang theo bên người bảo tiêu rời đi, không thấy thân ảnh sau, Cung Thiên Hạo liền đối Nhạc Kỳ Lân nói, hành động. Nhạc Kỳ Lân gật gật đầu, trốn tránh thân mình liền tiếp cận biệt thự. Đừng nhìn bên ngoài này căn biệt thự rất là bình thường, nhưng mà, bên trong lại cất giấu các loại huyền cơ, chỉ cần người một tới gần, liền sẽ kinh động biệt thự nội thủ vệ bảo tiêu. Người thường một tới gần, liền sẽ bị giết, khả năng liền thi thể đều tìm không thấy. Nay phụ cận mất tích mấy cái thôn dân, đều là bởi vì không cẩn thận tới gần biệt thự mà bị giết, nhưng thôn dân đều là thực chất phát người, căn bản sẽ không nghĩ đến, này nhìn rất có tiền người, thế nhưng sẽ giết người. Lại nói, bọn họ tìm không thấy mất tích người thi thể, chính là cái gọi là sống không thấy người, chết không thấy xác, bọn họ chỉ là tưởng chiều hảo một phương diện muốn đi, hy vọng là đi địa phương khác. Nhạc Kỳ Lân là chuyên nghiệp bảo tiêu, tự nhiên sẽ không giống những cái đó thôn dân giống nhau, tùy ý sang bậy. Hắn lặng lẽ tới gần biệt thự, cầm một quả phòng chế lựu đạn, cách phòng tường, bay thẳng đến bên trong ném vào đi. A, có lựu đạn, cháy mau. Ai đều sợ chết, cho dù bọn họ là người bảo hộ an toàn bảo tiêu, đương nhiên cũng sợ chết. Vừa thấy tới tay lựu đạn, tự nhiên, bản năng liền chạy A, cái gì đều không nghĩ. Trong nháy mắt, biệt thự nội cơ hồ sở hữu bảo tiêu, đều chạy ra tới, hơn nữa này một chạy, chính là mấy chục mét xa. Rốt cuộc, lựu đạn nổ mạnh uy lực, căn bản không thể khinh thường, không chạy xa một chút, bất tử cũng sẽ thương. Không nghĩ tới, liền ở bọn họ chạy ra biệt thự nháy mắt, Cung Thiên Hạo thân thủ rất là nhanh nhẹn nhảy đến đầu tường, sau đó, trực tiếp nhảy đến biệt thự. Mấy năm nay, thân thể hắn ở linh tuyền thủy gột rửa dưới, thân thủ càng thêm nhanh nhẹn cùng lưu loát. Giống như vậy 2 mét nhiều đầu tường, hắn chỉ là nhẹ nhàng nhảy, liền lên rồi, tựa như TV có khinh công giống nhau võ lâm nhân sĩ, xem đến Nhạc Kỳ Lân có trong nháy mắt dại ra. Nếu điều kiện cho phép nói, hắn khẳng định sẽ đến một câu, ngoa tạo, này quả thực chính là cao thủ A. Bọn họ này đó thuộc hạ đều biết bọn họ đại lao bản có thân thủ, lại còn có rất là không tồi, nhưng lại rất hiếm thấy hắn ra tay. Rốt cuộc, Cung Thiên Hạo bình thường bảo tiêu quay chung quanh, hơn nữa bảo tiêu mỗi người rất là xuất sắc, căn bản là không có hắn ra tay tất yếu. Cho dù đi theo Cung Thiên Hạo bên người nhiều năm Nhạc Kỳ Lân, nay cũng mới lần thứ hai nhìn thấy Cung Thiên Hạo thân thủ. Lần đầu tiên thấy khi, hắn cảm thấy lao bản thân thủ quả nhiên là hảo, so với bọn hắn này đó bảo tiêu đều cường. Đây là lần thứ hai thấy Cung Thiên Hạo ra tay, lúc này đây ra tay, không có đánh nhau trường hợp, đã có thể này thân nhẹ như yến, nhẹ nhàng nhảy đầu tường một màn này, khiến cho Nhạc Kỳ Lân biết chính mình cùng lao bản khác biệt. Cung Thiên Hạo nhảy vào biệt thự sau, lập tức ngửi được một cổ mùi máu tươi, hắn theo này cổ mùi máu tươi đi tìm, thực mau liền tìm đến một gian tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm mùi máu tươi lao thẳng tới mũi mà đến, Cung Thiên Hạo hơi hơi nhíu một chút mày, bước chân không có dừng lại, sau đó trực tiếp tới tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm có chút hắc ám, nhưng Cung Thiên Hạo mắt rất là sắc bén quét một chút. Này gian tầng hầm ngầm diện tích không phải rất lớn, chỉ có 3-40 bình bộ dáng, đã có thể này 3-40 bình không gian, lại chất đầy các hình cụ, rất là cổ đại lao ngục thẩm vấn phạm nhân như vậy âm trầm cùng chỉ sợ, còn có một chương dùng thạch gạch xây lên trên giường, nhưng trên giường lại vết máu loang lổ, thực hiển nhiên, này chương giường cũng là tra tấn người hình cụ. Cung Thiên Hạo nghe được từng đợt mỏng manh tiếng rên rỉ, Cung Thiên Hạo ánh mắt lập tức bắn xuyên qua, nhìn đến xúc ở trong góc một bóng người khi, đồng tử không khỏi rụt rụt. Ông Tịnh Tịnh. Cung Thiên Hạo kêu một tiếng. Trong thống khổ ông Tịnh Tịnh, tựa hồ nghe tới rồi có người ở kêu hắn, hơn nữa thanh âm này rất là quen thuộc, không phải này nhà ở trung tra tấn nàng những cái đó nam nhân thanh âm. Thanh âm này phảng phất là cứu mạng rơm rạ. Ai? Ông Tịnh Tịnh chịu đựng thống khổ, đầu hướng khắp nơi nhìn một chút, theo sau mơ hồ nhìn đến lâu trong miệng đứng một cái rất là cao lớn bóng người, tựa hồ có chút quen thuộc. Mấy ngày này tra tấn, làm nàng bản năng sợ hãi, ở không có xác định là người phương nào dưới tình huống, căn bản không dám tới gần. Cung Thiên Hạo cũng không có trả lời nàng, chỉ là chậm rãi đi ông Tịnh Tịnh phía trước. Ông Tịnh Tịnh hiện tại cái dạng này, hoàn toàn là gặp quá tra tấn. Xiêm y lìa hỗn độn mà rách nát, phi đầu tán phát, như ẩn như hiện ra thịt, lộ ra từng điều quất dấu vết, còn có thanh một khối, tím một khối, rõ ràng bị người lận nhủ quá, thoạt nhìn thật sự rất thảm a. Đương nhiên, Cung Thiên Hạo cũng không có đồng tình hắn. Đương nàng bảo hổ lột ra khi, nên nghĩ đến hiện giờ kết cục. Ông Tịnh Tịnh ở Cung Thiên Hạo đứng ở nàng trước mặt khi, biểu tình có vẻ có chút sợ hãi cùng đề phòng, mắt chớp chớp, đáy mắt ở tối tăm trung có chút thích đứng khi, rốt cuộc thấy rõ tới diện mạo, tức khắc một trận kinh hỉ. Nàng rất là kích động kêu lên, Thiên Hạo, là ngươi sao? Là ngươi tới cứu ta tới sao? Ô, ngươi không biết Lãnh Phiêu Tuyết nữ nhân kia, quả thực chính là ác ma. Từ nàng đem ta chảo sau khi trở về, mỗi ngày đều phải cho ta đốn roi, còn muốn cho những cái đó nam nhân vũ nhục ta. Ô, Thiên Hạo, nàng chính là một cái kẻ điên. Cung Thiên Hạo căn bản không dao động, hắn lạnh lùng nói, nàng là cái ác ma, ngươi còn muốn cùng nàng cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn hại Ngọc Nhi. Ngươi hiện giờ kết cục, chính là ngươi hãm hại người báo ứng. Theo như lời nói, là lanh khóc mà vô tình. Ông Tịnh Tịnh đầu tiên là lạnh lùng, tiếp theo liền khóc lớn nói, ta sai rồi. Ta phía trước căn bản là không biết nàng là một cái như thế ngoan độc nữ nhân, bằng không, ta căn bản là sẽ không theo nàng giao bằng hữu, càng đừng nói cái gì hợp tác. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, cầu xin nói, Thiên Hạo, ta cầu xin ngươi, cứu ta đi ra ngoài được không, ta rốt cuộc chịu không nổi, mang ta rời đi cái này mà quỷ địa phương, được không? Cung Thiên Hạo nói, muốn ta cứu ngươi đi ra ngoài có thể, nhưng ngươi cần thiết đáp ứng ta một sự kiện. Ông Tịnh Tịnh lập tức đáp, ân, ta nhất định đáp ứng ngươi. Chỉ cần có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái, đừng nói một sự kiện, chính là 10 sự kiện, 100 sự kiện, vô luận làm ta làm cái gì, ta đều sẽ đáp ứng. Cung Thiên Hạo nói, ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện, đến nỗi là cái gì sự, ta đến lúc đó tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Ông Tịnh Tịnh lập tức gật đầu nói, hảo. Cung Thiên Hạo nhìn một chút ông Tịnh Tịnh, cau mày hỏi, ngươi có thể đứng lên chính mình đi thôi. Ông Tịnh Tịnh ý đồ làm chính mình đứng lên hành tẩu, chỉ là nàng bị thương có chút lợi hại, đối với Cung Thiên Hạo bất đắc dĩ lại có chút chờ mong nói, không được, ta đi không được. Nàng đương nhiên hy vọng Cung Thiên Hạo có thể trực tiếp ôm nàng hoặc bối nàng đi ra ngoài. Nhưng Cung Thiên Hạo là chán ghét đụng chạm trừ chính mình lão bà ngoại bất luận cái gì một nữ nhân. Hắn nhìn một chút bốn phía, phát hiện trong một góc có hai căn gậy gỗ, hắn đem gậy gỗ cầm lấy tới, trực tiếp đưa tới nàng trước mặt. Ông Tịnh Tịnh, đây là muốn làm cái gì? Cung Thiên Hạo nói thẳng nói, ngươi cầm gậy gỗ, ta mang theo ngươi đi. Trải qua vừa lật chắc trở, ông Tịnh Tịnh như là đột nhiên đại triệt hiểu ra, đối với Cung Thiên Hạo này vừa lật làm, nàng đột nhiên nháy mắt hết hy vọng. Cung Thiên Hạo xem ra thật sự một chút đều không thích, thậm chí là thực chán ghét nàng, bằng không, nàng cái dạng này, đừng nói ôm nàng, liền nâng một chút, đều không muốn. Ông Tịnh Tịnh duỗi tay lôi kéo kia hai cái căn tử, Cung Thiên Hạo liền lợi dụng này hai căn gậy gộc, cấp ông Tịnh Tịnh chống đỡ lực, sau đó đem nàng mang ra tầng hầm ngầm. Vừa mới từ trên mặt đất thất đi lên, liền nghe được bên ngoài một trận nháo rầm rầm. Chương 228, Đại kết cục, 6. Cung Thiên Hạo mang theo ông Tịnh Tịnh mới ra tới tầng hầm ngầm ra tới. Liền nhìn đến biệt thự phòng khách bên trong, một trận động tĩnh. Cho ta thành thật điểm, bằng không, một bắn chết ngươi. Một đạo nam nhân thanh âm quát lớn nói. Cung Thiên Hạo vừa thấy phòng khách tình huống, đồng tử chợt manh đến co rụt lại. Bạch bạch. Một trận bàn tay tiếng vang lên, theo sau một đạo nữ nhân thanh âm vang lên, mang theo châm chọc lạnh lẽo nói, ha ha a, không hổ là mối tình đầu bạn trai a, quả nhiên tới một hồi anh hùng cứu mỹ nhân a. Lãnh Phiêu Tuyết. Ông Tịnh Tịnh nghiến răng nghiến lợi mang theo lửa giận quát. Đáy mắt lộ ra đối nàng hận ý. Không sai, nữ nhân này đúng là đi mà quay lại Lãnh Phiêu Tuyết. Lúc này, phòng khách chung đứng mười mấy hắc y hề nhân, trừ bỏ hai cái là Lãnh Phiêu Tuyết bên người bảo hộ bảo tiêu ngoại, những người khác trên người đều là huyết sát chi khí, thực hiển nhiên đều là giết qua người, bất quá, Cung Thiên Hạo liếc mắt một cái nhìn ra bọn họ đều là lính đánh thuê. Vốn dĩ giúp Cung Thiên Hạo dẫn dắt rời đi những người này Nhạc Kỳ Lân, giờ phút này đầu đang bị người dùng thương đỉnh. Hắn vừa thấy đến Cung Thiên Hạo, liền rất là áy náy hét to một câu, lão bản, là hắn vô dụng, vốn tưởng rằng biệt thự chung những người này là cái bao cỏ, kết quả, nhân ra cũng tới cái không thành kế chung bắt ba ba trong giỏ, ách, đương nhiên, cũng không phải nói hắn cùng Cung Thiên Thần là ba ba. Nếu hắn tiểu tâm cẩn thận một chút thì tốt rồi, ít nhất sẽ không bị những người này bắt lấy. Nhạc Kỳ Lân lớn tiếng nói, lão bản, ngươi không cần phải xen vào ta, chính mình chạy đi. Hắn tin tưởng không có hắn con tin này cùng trói buộc, lão bản muốn chạy trốn đi ra ngoài, là không có vấn đề. Bang một tiếng, Nhạc Kỳ Lân trên mặt đã bị người hung hăng quăng một cái bàn tay, bị người nghiêm khắc cảnh cáo nói, cho ta thành thật điểm. Lãnh Phiêu Tuyết ngồi ở phòng khách trung ương, thực hiện nhiên chính là đang đợi bọn họ ra tới. Lãnh Phiêu Tuyết nghe được ông Tịnh Tịnh nghiến răng nghiến lợi thanh âm, cười khẽ nói, ta nói Tịnh Tịnh à, ngươi như thế thủ hận làm gì? Nếu ta không cho ngươi thi cái này khổ nhục kế, ngươi tình nhân liền sẽ không xuất hiện tại đây cứu ngươi, không phải sao? Nói đến a, ta cần phải cảm tạ ta a. Ha ha. Ta phi. Ông Tịnh Tịnh rất là khinh thường nói, Lãnh Phiêu Tuyết, ngươi liền không cần ở chỗ này giả mô giả dạng. Ngươi chính là một cái ích kỷ lại ác độc nữ nhân. Ngươi bắt ta, căn bản chính là vì cha tấn ta, cho rằng mấy năm nay cùng ta giao bằng hữu, là cái sỉ nhục. Lãnh Phiêu Tuyết căn bản không có phủ nhận nói, ân, ngươi còn tính có tự mình hiểu lấy. Bất quá, tóm lại ngươi người tình đầu tới cứu ngươi, không phải sao? Tiếp theo không đợi ông Tịnh Tịnh nói bất luận cái gì lời nói, nàng lại quay đầu nhìn về phía Cung Thiên Hạo, mặt lộ vẻ khinh bỉ nói, Cung Thiên Hạo, ngươi cứ như vậy tới cứu ngươi người tình đầu, không sợ lao bà ngươi ghen. Ha ha. Ngươi không phải tự xưng là đối Tiêu Lăng Ngọc tình thâm ý trọng sao? Kết quả vừa nghe người tình đầu bị chảo, quay đầu liền tới rồi cứu người. Quả nhiên là một cái tình thâm ý trọng nam nhân a. Như vậy có Lãnh Phiêu Tuyết, đối Cung Thiên Hạo không có một chút bất luận cái gì sợ hãi. Cung Thiên Hạo nhíu nhíu mày, lạnh lùng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Lãnh Phiêu Tuyết lắc lắc đầu nói, ta không nghĩ như thế nào. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi tưởng như thế nào? Cung Thiên Hạo hỏi, ngươi muốn ta buông tha Lãnh thị tập đoàn? Lãnh Phiêu Tuyết lại lắc lắc đầu nói, không, ngươi phóng không buông tha Lãnh thị tập đoàn cùng ta không quan hệ. Cung Thiên Hạo vừa nghe, đồng tử hơi hơi co rụt lại, mặt vô biểu tình nói, ngươi không phải Lãnh gia đại tiểu thư sao? Ngươi từ nhỏ đến lớn ăn xuyên dùng, nào giống nhau không phải đến từ chính Lãnh gia, hiện tại Lãnh thị tập đoàn có nguy cơ, ngươi thế nhưng nói cùng ngươi không quan hệ. Lãnh Phiêu Tuyết biểu tình đổi đổi, lập tức dùng lớn tiếng che giấu trột dạ nói, quan ngươi cái gì sự? Nếu ngươi thật quan tâm Lãnh thị tập đoàn nói, vậy ngươi là được giúp đỡ, thoải mái hào phóng buông tha Lãnh thị tập đoàn, không phải càng tốt sao? Cung Thiên Hạo trực tiếp cười lạnh một tiếng nói, ha ha, ta làm cái gì muốn buông tha Lãnh thị tập đoàn? Lãnh gia dưỡng ra ngươi loại này ích kỷ máu lạnh vô tình người, vậy càng cần nữa khắc sâu tình lại, ta đây cho bọn hắn một cái giáo huấn, chẳng phải càng tốt? Lãnh Phiêu Tuyết sắc mặt tối sầm, lạnh lùng nói, không cần phải nói như thế nói nhảm nhiều. Cung Thiên Hạo, nếu ngươi muốn mạng sống nói, chạy nhanh cho ngươi lão bà Tiêu Lăng Ngọc gọi điện thoại, làm nàng dùng đồ vật tới đổi. Đến nỗi là cái gì đồ vật, ta tưởng Tiêu Lăng Ngọc hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Cung Thiên Hạo đồng tử lại rụt rụt, ám đạo, cái này Lãnh Phiêu Tuyết làm như thế nhiều, quả nhiên là hướng về phía Ngọc Nhi trong tay đồ vật mà đến. Cung Thiên Hạo cười lạnh một tiếng nói, ha ha, Lãnh Phiêu Tuyết, ngươi thật đủ buồn cười. Lão bà của ta đồ vật, nào giống nhau ta không biết, nào giống nhau không phải ta đưa mua. Ngươi nếu nhìn chúng nào một thứ, làm Lãnh gia đại tiểu thư, muốn cái gì không có à? Thế nhưng không đoạt nhà người khác đồ vật, thật là đủ không biết xấu hổ. Lãnh Phiêu Tuyết sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, Cung Thiên Hạo, ngươi đừng ở ta trước mặt giả bộ hồ đồ. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc đánh không đánh? Dứt lời, nàng liền cấp thuộc hạ một cái ánh mắt, cái kia lấy thương chỉ vào Nhạc Kỳ Lân đầu tử, lại khẩu súng đi phía trước thấu vài phần. Nhạc Kỳ Lân lại căn bản không có đem sinh tử để ở trong lòng, hắn lớn tiếng nói, ta phi, muốn cái gì đồ vật có bản lĩnh chính mình đi lộng tới tôi a, cầm thương tới uy hiếp. Tính cái gì bản lĩnh? Bang! Nhạc Kỳ Lân lại sinh sôi bị một cái đại ba trưởng, sau đó nhận được nghiêm khắc cảnh cáo nói, ngươi lại lắm miệng, ta lập tức đem ngươi tễ. Hừ, có bản lĩnh ngươi hiện tại liền lập tức đem ta giết ta. Nhạc Kỳ Lân căn bản là không chịu bọn họ uy hiếp. Ngươi, hảo, ngươi cho ta chờ. Ngươi nọ biết một chốc một lát, thật đúng là không thể đem Nhạc Kỳ Lân cấp giết, chỉ có thể buông lời hung ác uy hiếp. Lãnh Phiêu Tuyết cười lạnh một tiếng nói, Cung Thiên Hạo, ngươi đừng ở ta trước mặt giả câm vờ điếc, ta cũng không tin ngươi không biết ta nói chính là cái gì đổ vật. Dứt lời, nàng ánh mắt sắc bén nhìn phía một bên ông Tịnh Tịnh, tiếp tục nói, ngươi nếu có thể tự mình tới cứu ngươi người tình đầu, này thuyết minh, ngươi đối nàng vẫn là có tình ý nếu ngươi lại không nghe lời, như vậy, ngươi cái này người tình đầu, khả năng liền phải cùng ngươi tách ra Nga. Nàng tiếng nói vừa dứt hạ, lập tức có hai người tiến lên, đem ông Tịnh Tịnh cấp trực tiếp lôi kéo lại đây. Các ngươi làm cái gì, buông ta ra. Ông Tịnh Tịnh la to nói, buông ta ra, Lãnh Phiêu Tuyết, ngươi cái này ác độc nữ nhân, nhất định sẽ được đến báo ứng. Nhìn đến ông Tịnh Tịnh bị bọn họ trảo trở về, Cung Thiên Hạo căn bản là thờ ơ. Lãnh Phiêu Tuyết chú ý tới hắn mặt không gợn sóng biểu tình, trong lòng đột nhiên có một cổ lửa giận, ngay sau đó nàng lớn tiếng nói, Cung Thiên Hạo, ngươi muốn ngươi người tình đầu, vẫn là muốn lao bà ngươi đổ vỡ, chính ngươi nhìn làm. Ta nói cho ngươi, ta chỉ cho ngươi 3 phút suy xét thời gian. 3 phút sau, ta không có đáp án, ta đây liền trực tiếp đem ngươi người tình đầu đưa lên Tây Thiên. Không có giá trị lợi dụng người, lưu trữ có nơi nào, còn không bằng dứt khoát giết, xong hết mọi chuyện. Không, Thiên Hạo, cứu ta. Đối mặt tử vong, ông Tịnh Tịnh cũng là thật sự sợ. Chết tử tế không bằng lại sống. Có thể tồn tại, ai ngờ đi tìm chết ta. Cho dù ông Tịnh Tịnh ở vừa rồi đối Cung Thiên Hạo đã chết tâm, cho dù nàng hiện tại thân bại danh liệt, nhưng nàng vẫn là tưởng hảo hảo tồn tại. Lãnh Phiêu Tuyết cười lạnh một tiếng nói, như thế nào, Cung Thiên Hạo, ngươi muốn như thế nào suy xét? Bắt đầu tính giờ. Vừa nói bắt đầu tính giờ, liền có người nhìn thời gian. Ở Lãnh Phiêu Tuyết nói bắt đầu tính giờ, toàn bộ hiện trường một mảnh an tĩnh, tính đến liền căn châm rơi trên mặt đất thanh âm, đều có thể nghe thấy. Lãnh Phiêu Tuyết ngồi trở lại chính mình kia trương ghế dựa khi, mặt vô biểu tình lẳng lặng nhìn chằm chằm Cung Thiên Hạo. Nếu Tiêu Lăng Ngọc trong tay thực sự có đại tiên theo như lời cái loại này ngọc bội, kia ngọc bội nhất định thực không bình thường. Mấy năm nay, từ Tiêu Lăng Ngọc bán ra tới đồ vật, liền có thể nhìn ra tới. Đừng nói cái gì đào nguyên thôn nông trang thổ nhượng vấn đề, hoặc là kia cái gì ngưu vương, kia đều là hù lộng những cái đó vô tri, nhưng lại không lừa được nàng Lãnh Phiêu Tuyết. Bởi vì nàng Lãnh Phiêu Tuyết so người khác sống lâu một đời không nói, còn đã từng chân chính có được quá thần tiên đồ vật người. Cho nên, nàng hiện tại bức thiết yêu cầu được đến kia khối ngọc bội. Hồng Đại Tiên nói qua, kia khối ngọc bội là hắn chủ tử, Hồng Đại Tiên đều có được như thế cường đại pháp thuật, kia khối ngọc bội nếu là chủ tử, kia khẳng định có được càng cường đại càng nhiều pháp thuật. Chỉ cần nàng được đến kia khối ngọc bội, kia nàng là có thể thiên hạ vô địch. Ha ha, Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc không phải ân ái tình thâm sao? Mặc kệ là đời trước vẫn là đời này, bọn họ cảm tình, vẫn như cũ như vậy làm hâm mộ, càng là làm nhân đố kỵ. Lãnh Phiêu Tuyết từ bảo tiêu nơi đó tiếp nhận chính mình di động, sau đó đối với Cung Thiên Hạo, tựa hồ chụp một cái chiếu, tiếp theo lại cúi đầu tựa hồ tiếp tục chơi di động. Cái này làm cho Cung Thiên Hạo nhíu một chút mày, hắn kêu một tiếng, Lãnh Phiêu Tuyết. Lãnh Phiêu Tuyết ngẩng đầu, hỏi, như thế nào, suy xét hảo sao? Này hẳn là còn không đến 3 phút đi. Cung Thiên Hạo nói, Lãnh Phiêu Tuyết, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ đối lãnh gia ngươi thật là không quan tâm sao? Ha ha, Lãnh Phiêu Tuyết uổng phí cười ha hả, Cung Thiên Hạo, nguyên lai ngươi đây là muốn dùng lãnh gia người tới uy hiếp ta à? Nhìn Lãnh Phiêu Tuyết có chút điên cuồng bộ dáng, Cung Thiên Hạo mày lại nhíu lại. Lãnh Phiêu Tuyết thần sắc lạnh lùng, rất là khinh thường nói, Cung Thiên Hạo, ngươi cứ việc dùng bọn họ tới uy hiếp ta, ta nói cho ngươi, kia căn bản vô dụng. Liền tính ngươi đem bọn họ toàn giết, ta cũng mặc kệ, cùng lắm thì, ta cho bọn hắn báo thù được. Nhạc Kỳ Lân cùng ông Tịnh Tịnh nghe được lời này, quả thực là sợ ngây người. Cái này, nữ nhân này quá mức máu lạnh vô tình đi. Phải biết rằng, lãnh gia người thật đúng là đem nàng đương thành bảo bối hòn ngọc quý trên tay tới đau sủng a. Nàng hiện tại liền như thế không màng lãnh gia người chết sống. Cung Thiên Hạo nhíu lại một chút giữa mày, ám đạo, cái này Lãnh Phiêu Tuyết xem ra thật là không tốt lắm đối phó. Thật là sơ suất quá, thế nhưng sẽ như thế đơn giản liền lâm vào nàng bẫy dập. Lãnh Phiêu Tuyết nhìn đến Cung Thiên Hạo không nói gì, nói, ngươi nếu không hảo làm quyết định, vậy ta thế ngươi làm quyết định à? Ngươi phải làm cái gì? Cung Thiên Hạo nghiêm khắc hỏi. Không có gì, chính là đem ngươi bắt cóc ảnh chụp chia ngươi nhất thân ái lao bà thôi. Lãnh Phiêu Tuyết có chút cố ý cười nói, ta cho rằng ông Tịnh Tịnh nữ nhân này vô dụng đâu. Không nghĩ tới, vẫn là hữu dụng đâu, vẫn là đại tác dụng, đem ngươi đưa tới, tới một hồi anh hùng cứu mỹ nhân nhớ đâu. Cũng không biết ngươi nhất thân ái lao bà, biết ngươi là vì cứu người tình đầu mà bị trảo sau, sẽ là như thế nào phản ứng đâu. Cung Thiên Hạo gắt gao nhếch môi, sắc bén hai tròng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, nói, Lãnh Phiêu Tuyết, mặc kệ ngươi phải làm cái gì, ngươi đều sẽ không thành công. Lãnh Phiêu Tuyết trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói, hừ, nếu cái gì đều không làm, vậy vĩnh viễn sẽ không thành công. Dứt lời, nàng nhìn thoáng qua di động, cầm lấy tới, trên mặt lược có vừa lòng biểu tình nói, hiện tại cái này niên đại A, chính là phương tiện, muốn thông chi một cái tin tức, chỉ cần dùng một cái di động phát qua đi liền hảo. Ngươi nhìn, này không, ngươi không muốn thông chi Tiêu Lăng Ngọc, tuy 3 phút không tới, ta lại giúp ngươi làm một cái quyết định không phải, như vậy bất việc, không phải càng tốt. Cung Thiên Hạo khỏe miệng chịu chịu, nữ nhân này, liền sẽ tự quyết định, một cái kẻ điên thôi. Nột, chúng ta hiện tại liền từ từ nhìn xem, lão bà ngươi là ái ngươi quan trọng, vẫn là cái kia đồ vật quan trọng. Lãnh Phiêu Tuyết cười nói, ta nhưng thật ra thực chờ đợi a. Cung Thiên Hạo lạnh lùng nói, ngươi sẽ không thành công. Theo sau, chỉ thấy Cung Thiên Hạo thân ảnh chợt lóe, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây hết sức, liền đến Lãnh Phiêu Tuyết trước mặt, sau đó nhanh chóng khóa lại Lãnh Phiêu Tuyết thiết hầu, chỉ là bóng quang điện hỏa hoa hết sức, Lãnh Phiêu Tuyết liền thành Cung Thiên Hạo trong tay con tin. Lãnh Phiêu Tuyết những cái đó thủ hạ, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đều móc ra ra hỏa trực tiếp nhắm ngay Cung Thiên Hạo, trong lòng đều nhất nhất tám đạo, người nam nhân này động tác thật nhanh a. Dựa gần Cung Thiên Hạo gần nhất hai người, cái chán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, như thế mau động tác, nếu hắn muốn giết bọn hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay ai như vậy vang, không khỏi nghĩ lại mà sợ. Đương nhiên, bọn họ nghĩ như vậy cũng là dư thừa. Nói, bắt giặc bắt vua trước, bắn người trước hết phải bắn ngựa. Bọn họ chỉ là tiểu lâu la mà thôi, giết bọn họ căn bản là không có bất luận cái gì giá trị, còn không bằng trước bắt được cầm đầu người, trước rời đi lại nói. Cung Thiên Hạo khóa chủ Lãnh Phiêu Tuyết thiết hầu, nhìn về phía nàng này đó thuộc hạ, lạnh giọng quát, đem bọn họ bung ra. Bọn họ đương nhiên là chỉ Nhạc Kỳ Lân cùng ông Tịnh Tịnh. Này đó thuộc hạ lại không có trước tiên, bung ra bọn họ. Cung Thiên Hạo động tác lập tức thâm vài phần, thanh âm lạnh lùng nói, Lãnh Phiêu Tuyết, thả người, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lãnh Phiêu Tuyết sắc mặt tức khắc trắng đi, ngay sau đó nàng khẩn trương lại có chút khủng hoảng hô lớn, thả bọn họ, ta mệnh lệnh các ngươi thả bọn họ, có nghe hay không? Nàng cũng sợ chết ta. Ở hai bên thế cục đối lập dưới tình huống, nàng khẳng định đến vì chính mình suy xét, bảo mệnh là chủ. Chỉ là, nàng trong lòng lại là phẫn nộ lại là không cam lòng, nàng căn bản là không nghĩ tới, ở như vậy tình huống dưới, Cung Thiên Hạo còn có thể chuyển bại thành thắng, hắn thân thủ quá nhanh. Những cái đó thuộc hạ nghe được Lãnh Phiêu Tuyết nói sau, chỉ phải thả bọn họ. Nhạc Kỳ Lân lập tức chạy đến Cung Thiên Hạo bên người, biểu tình đề phòng nhìn về phía bốn phía. Ông Tịnh Tịnh bị thương nghiêm trọng, bị buông ra sau nàng, động tác hơi có chút thong thả chạy đến Cung Thiên Hạo bên kia. Cung Thiên Hạo đối với Nhạc Kỳ Lân nói, Kỳ Lân, ngươi mang theo nàng trước đi ra ngoài. Là, lão bản. Nhạc Kỳ Lân không có một chút do dự đáp. Hắn trong lòng rất là rõ ràng, bọn họ hiện tại lưu lại, sẽ chỉ là liên lụy, còn không bằng trực tiếp rời đi. Nhạc Kỳ Lân không nói hai lời, ôm ông Tịnh Tịnh nữ nhân này liền đi nhanh rời đi. Tuy hắn cũng thực không muốn ôm nữ nhân này rời đi. A, không có trong lòng chuẩn bị ông Tịnh Tịnh lập tức khiếp sợ. Câm miệng. Nhạc Kỳ Lân bực bội lại nghiêm khắc tiếng quát nói. Ông Tịnh Tịnh lập tức câm miệng. Lãnh Phiêu Tuyết cùng nàng những cái đó thuộc hạ, chỉ phải trơ mắt nhìn từ lúc bắt đầu con tin, rời đi bọn họ tầm mắt. Một lát sau, Lãnh Phiêu Tuyết nói, Cung Thiên Hạo, bọn họ đã rời đi, ngươi có thể buông ta ra đi. Cung Thiên Hạo cười lạnh một tiếng nói, ha ha, Lãnh Phiêu Tuyết, ngươi có phải hay không tưởng đem mọi người trở thành đồ ngốc gã ta hiện tại buông ra ngươi, bọn họ còn đi được sao? Hắn một bên nói, một bên kéo Lãnh Phiêu Tuyết hướng ngoài cửa đi đến. Biệt thự trong viện ngừng hai chiếc xe. Nhạc Kỳ Lân nhanh chóng khai ra một chiếc, sau đó đối Cung Thiên Hạo hô lớn, lão bản. Cung Thiên Hạo đem Lãnh Phiêu Tuyết kéo dài tới xe trước mặt, sau đó đối Lãnh Phiêu Tuyết nói, Lãnh Phiêu Tuyết, lúc này đây liền buông tha, lần sau ngươi liền không có như thế tốt vật khí. Dứt lời, liền đem Lãnh Phiêu Tuyết đi phía trước đẩy, sau đó, Cung Thiên Hạo cũng nhanh chóng thượng ô tô. Hắn vừa lên xe, Nhạc Kỳ Lân xe một khai, để lại cho bọn họ một xe khói xe, những người đó bắt đầu đối với xe nổ súng, nhưng mà xe thực mau đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Đại tiểu thư, ngươi không sao chứ? Này đó thuộc hạ cẩn thận hỏi. Bang! Bang! Lãnh Phiêu Tuyết cho mỗi một người một cái đại cái tát, rất là phẫn nộ nói, đồ vô dụng. Cung Thiên Hạo vừa lên xe, hắn điện thoại liền văng lên. Hắn nhanh chóng tiếp, uy, lão bà. Ngữ khí rất là ôn nhu, cùng vừa rồi đối mặt ông Tịnh Tịnh cùng Lãnh Phiêu Tuyết khi khác nhau như hai người. Lão công, ngươi hiện tại nơi nào, như thế nào? Không có việc gì đi. Tiêu Lăng Ngọc ngữ khí rất là nôn nóng nói, vừa rồi có cái xa lạ điện thoại đã phát một cái tin tức lại đây, nói ngươi bị bắt cóc. Cung Thiên Hạo lập tức an ủi nói, lão bà, ngươi đừng có gấp, vừa rồi xác thật đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, bất quá hiện tại không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Tiêu Lăng Ngọc lại rất là hầu nghi hỏi, ngươi hiện tại thật sự không có việc gì sao? Cung Thiên Thần có chút buồn cười nói, ta hiện tại đương nhiên không có việc gì làm. Nếu có việc nói, ta hiện tại còn có thể tiếp ngươi điện thoại sao? Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, vẫn là có chút không yên tâm nói, không được. Ta hiện tại liền treo điện thoại, chúng ta khai video liêu. Cung Thiên Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói, hảo. Hai người treo điện thoại sau, lại chuyển khai video. Một khai video, nhìn đến trong video Cung Thiên Hạo, không có phát hiện một chút gì thường, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nói, ân, ngươi không có việc gì liền hảo. Kia vừa rồi là chuyện như thế nào a? Như thế nào sẽ đột nhiên có người cho ta gửi tin tức, nói ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, ở bọn họ bắt được đâu? Cung Thiên Hạo không có dấu giếm nói, ta người điều tra đến Lãnh Phiêu Tuyết đem ông Tịnh Tịnh cấp bắt đi, sau đó ta cùng Kỳ Lân theo dõi tới rồi biệt thự. Ha, ông Tịnh Tịnh bị Lãnh Phiêu Tuyết cấp bắt đi. Tiêu Lăng Ngọc có chút nghi hoặc hỏi, các nàng không phải bạn tốt sao? Lãnh Phiêu Tuyết chảo nàng làm cái gì? Cung Thiên Hạo xoa xoa cái chán nói, là ta đại ý xem nhẹ Lãnh Phiêu Tuyết tâm cơ. Nàng đây là cho ta thiết bộ, ta lại cố tình chui vào đi. Bất quá, cũng may ta hiện tại chui ra tới, không có việc gì. Tiêu Lăng Ngọc hơi có chút ngoài ý muốn, Lãnh Phiêu Tuyết nữ nhân này xem ra thật không thể khinh thường a. Theo sau, Tiêu Lăng Ngọc nghĩ đến cái gì, mang theo trêu chọc ý vị hỏi, lão công, ngươi hiện tại anh hùng cứu mỹ nhân thành công không a? Lái xe Tử Nhạc Kỳ Lân rất là ngoài ý muốn nhướng mày, mà ngồi ở hàng phía sau ông Tịnh Tịnh lại ảm đạm thất thần. Cung Thiên Hạo cầm di động đối với hàng phía sau chiếu một chút, vậy ngươi xem đi. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến ông Tịnh Tịnh tựa hồ một thân thương, hơi có chút ngoài ý muốn hỏi, nàng như thế nào nhìn một thân thương a? Bị Lãnh Phiêu Tuyết cái kia điên nữ nhân cấp tra tấn. Bất quá, không chết được. Cung Thiên Hạo nhàn nhạt đáp. Nhạc Kỳ Lân. Ông Tịnh Tịnh. Hảo lệnh nhà ta. Này quả thực là khác nhau đối đại a. Bất quá, cũng là. Một cái là yêu nhất lão bà, một nữ nhân khác, ách, có thể nói không hề quan hệ. Nghe Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc đối thoại, ông Tịnh Tịnh liền tính không cam lòng không phục trong lòng cũng phẫn nộ, nhưng chưa từ bỏ ý định lại không được. Bởi vì nàng biết, nàng vĩnh viễn cũng không chiếm được Cung Thiên Hạo, càng đừng nói qua kia vinh hoa phú quý nhật tử. Huống chi, trải qua nhân thân thay đổi rất nhanh, nàng bắt đầu cảm thấy, sinh hoạt chỉ cần bình bình đạm đạm mới thật là thật, mới là hạnh phúc. Bởi vì có người ngoài ở, Tiêu Lăng Ngọc ở xác định Cung Thiên Hạo đã không có việc gì, hai người nói chuyện với nhau một hồi, liền đem điện thoại cấp treo. Điện thoại một quải, vẫn luôn nghẹn Nhạc Kỳ Lân liền bắt đầu nói, lão bản, ngươi cùng lão bản nương cảm tình thật tốt ta. Cung Thiên Hạo con môi, lộ ra hạnh phúc mỉm cười, nói, ta cùng Ngọc Nhi là phu thê. Phu thê chi gian cảm tình không tốt, kia còn sẽ là phu thê sao? Nhạc Kỳ Lân xuyên thấu qua kính chiếu hậu, chú ý tới ông Tịnh Tịnh lập tức trắng bệnh sắc mặt, gật gật đầu nói, ân, từ các ngươi kết hôn sau, các ngươi cảm tình chính là một ngày so với một ngày hảo đâu, chúng ta đều là nhân chứng đâu. Ở Cung Thiên Hạo còn không có đuổi theo Tiêu Lăng Ngọc khi, Tiêu Lăng Ngọc ở trong thôn đã xảy ra một chút việc. Cung Thiên Hạo trực tiếp phái công ty bảo Tiêu Tinh Anh đi bảo hộ Tiêu Lăng Ngọc đâu. Kết hôn sau, Cung Thiên Hạo đối đãi Tiêu Lăng Ngọc càng là như châu như bảo đào sùng đâu. Chưa từng kết hôn đến kết hôn, cập kết hôn sau 3-4 năm, bọn họ làm bên người bảo Tiêu, nhưng đều là nhân chứng đâu. Ông Tịnh Tịnh nghe bọn họ đối thoại, toàn bộ thân mình liền xúc ở hàng phía sau, cũng không có hé răng. Theo sau, Nhạc Kỳ Lân liền có vẻ rất là kích động nói, lão bản, ngươi vừa rồi động tác thật là quá xoái. Ngươi cũng không biết. Ta đều chuẩn bị đem mệnh lưu tại chỗ đó đâu. Không nghĩ tới, sẽ đến như vậy một cái đại xoay ngược lại, quả thực làm người kinh ngạc a. Lão bản cùng Lãnh Phiêu Tuyết như thế nào nói cũng 3-4 mệ khoảng cách a, đã có thể này 3-4 mệ khoảng cách, Cung Thiên Hạo bóng quang điện hỏa hoa hết sức, chịu trói ở Lãnh Phiêu Tuyết, này ai cũng không thể tưởng được đi. Hắn liền nói lão bản như thế nào sẽ như vậy vững vàng bình tĩnh đâu, nguyên lai là định liệu trước bọn họ có thể rời đi. Ngoa tào, Lãnh Phiêu Tuyết nữ nhân kia thật là không thể khinh thường. Nhạc Kỳ Lân bạo thô khẩu nói, rõ ràng chúng ta tận mắt nhìn thấy nàng mang theo bên người hai cái bảo tiêu rời đi, ai có thể nghĩ vậy là nhằm vào ngươi một cái cục a, đi mà quay lại. Nữ nhân này thật là giảo hoạt lại có tâm kế còn thực máu lạnh. Cung Thiên Hạo hơi có chút nghi hoặc hỏi, ngươi lại như thế nào bị bọn họ cấp bắt lấy? Nhạc Kỳ Lân làm tinh anh bảo tiêu thủ lĩnh, thân thủ hắn rất là rõ ràng. Nhưng chính là như vậy một cái thân thủ không kém người, thế nhưng dễ dàng bị Lãnh Phiêu Tuyết thuộc hạ cấp bắt lấy. Bị hỏi đến cái này, Nhạc Kỳ Lân rõ ràng có chút nghẹn quất. Hắn nói, con mẹ nó, bọn họ thật là quá giàu hoạt. Ngươi tiến vào sau, ta liền bên ngoài chú ý những người đó động tĩnh, để tùy thời có thể cho ngươi báo tin. Nhưng ai biết, bọn họ thế nhưng ở trên cây ẩn giấu người. Chờ ta chú ý tới trên cây ẩn giấu người, hướng trên cây nhìn lại, lại bị bọn họ rắc đồ vật mê mắt, sau đó, trên cây người nhanh chóng nhảy xuống tới, liền đem ta bắt được. Hừ, bọn họ chính là sử dụng này đó đê tiện thủ đoạn. Nếu chính diện giao phong nói, bọn họ khẳng định chảo không được ta. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, ân, là chúng ta đại ý. Nhạc Kỳ Lân nghĩ đến cái gì, nghi hoặc hỏi, lão bản, vì cái gì muốn buông tha nữ nhân kia à? Lúc ấy rõ ràng bọn họ chiếm ưu thế, rõ ràng có thể giết nữ nhân kia, lại trực tiếp đào tẩu. Cung Thiên Hạo nói, một, nơi đó không thích hợp giết người. Nơi đó tuy rằng là kinh thành vùng ngoại ô, nhưng chung quanh cách đó không xa lại ở rất nhiều thôn dân, ta thật sự giết nàng, thực dễ dàng tạo thành hoảng loạn. Nhị là, nàng hiện tại còn không thể giết. Nhạc Kỳ Lân nghiêm túc lặp lại một câu, còn không thể giết. Hắn rất muốn hỏi vì cái gì, nhưng hắn làm thuộc hạ, đương nhiên biết lão bản không muốn nói, bọn họ liền tính lắm miệng, lão bản cũng sẽ không nói. Cung Thiên Hạo nhàn nhạt nói, Lãnh Phiêu Tuyết cũng không phải một cái đơn giản nữ nhân. Nàng phía sau còn có một cổ thế lực lớn, ta hiện tại chính là muốn bắt được nàng này cổ thế lực. Kia cổ thế lực tuy có thể là Lãnh Phiêu Tuyết sáng lập, nhưng Lãnh Phiêu Tuyết đã chết, tay nàng hạ khẳng định sẽ đánh báo thù danh nghĩa, không ngừng cho bọn hắn tìm phiền toái. Kia còn không bằng trực tiếp đem này cổ thế lực nổ tận gốc. Đến nỗi Lãnh gia bên kia sao, tuy cùng Cung gia giao tình không tồi, nhưng Lãnh Phiêu Tuyết chạm đến nàng điểm mấu chốt, hắn căn bản sẽ không đi suy xét Lãnh gia cảm thụ như thế nào, có thể hay không cùng Lãnh gia hoàn toàn sẽ rách thể diện từ từ. Kỳ thật, ấn tình huống như vậy đi xuống, Cung Thiên Hạo sớm hay muộn cũng muốn cùng Lãnh gia sẽ rách thể diện. Đương nhiên, nay cũng phải nhìn Lãnh gia có hay không tự mình hiểu lấy, Lãnh Phiêu Tuyết sự tình, hắn là không nghĩ liên lụy đến Lãnh gia. Nhạc Kỳ Lân gật gật đầu nói, Nga, là như thế này a. Lúc này ông Tịnh Tịnh lại có vẻ nghi hoặc hỏi, Lãnh Phiêu Tuyết phía sau còn có một cổ thế lực lớn. Chẳng lẽ này không phải Lãnh gia thế lực sao? Cung Thiên Hạo không nghĩ cùng nàng nói chuyện, Nhạc Kỳ Lân cho nàng đáp án, nói, đương nhiên không phải. Ông Tịnh Tịnh cau mày, rất là nghi hoặc hỏi, nhưng ta cùng nàng giao tình như thế nhiều năm, căn bản không phát hiện nàng phía sau có cái gì thế lực lớn a. Ngây thơ. Nhạc Kỳ Lân không chút nào nể tình chào phúng nói, ngươi cùng nàng giao tình như thế nhiều năm, như thế nào cũng không có phát hiện nàng là một cái cỡ nào ích kỷ ngoan độc lại máu lạnh vô tình nữ nhân đâu. Ngươi nhìn một cái ngươi hiện tại cái dạng này, bị nàng tra tấn thành bộ dáng gì, vừa thấy liền không có đối với ngươi thủ hạ lưu tình quá. Ông Tịnh Tịnh lập tức trầm mặc. Hừ, ta xem a, nàng tiếp cận ngươi khẳng định là bởi vì ngươi có cái gì giá trị lợi dụng. Nhạc Kỳ Lân tiếp tục nói, hiện tại xem ngươi không có gì giá trị, đương nhiên cũng liền sẽ không cố cái gì tình cảm. Ha ha, nàng nếu tiếp cận ngươi đều là có mục đích, kia nàng khẳng định không có khả năng cái gì đều nói cho ngươi, cũng làm ngươi phát hiện cái gì đi. Ông Tịnh Tịnh sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt lại một lần tối sầm đi xuống, trầm mặc đi xuống. Sắc thật như Nhạc Kỳ Lân theo như lời như vậy, Lãnh Phiêu Tuyết ở tra tấn nàng thời điểm, cũng nói qua, là bởi vì nàng có giá trị lợi dụng, mới có thể tiếp cận nàng. Hiện tại nàng đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, đối nàng tự nhiên liền không có cái gì tình ý nhưng nói. Nhạc Kỳ Lân thông qua kính chiếu hậu chú ý ông Tịnh Tịnh biểu tình biến hóa, theo sau bĩu môi nói, làm người à, chính là không thể quá mức lòng tham. Có một câu kêu cái gì tới, tham nhiều tất thất không phải. Cho nên, người à, nên học được thỏa mãn, bầu trời này không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ rớt bánh có nhân xuống dưới. Ông Tịnh Tịnh sắc mặt lại trắng bệnh vài phần, lại lần nữa trầm mặc một lát sau, nàng gật đầu nói, ngươi nói đúng. Làm người à, chính là không thể quá mức lòng tham. Lòng tham không đủ. Đến cuối cùng cái gì kết cục đều sẽ không biết. Nàng hiện tại kết cục, chính là bởi vì lúc trước lòng tham không đủ. Kỳ thật lấy nàng ở nước ngoài thành tựu, nàng hoàn toàn có thể quá thực tốt sinh hoạt, tuy không phải xã hội thượng lưu cái loại này vinh hoa phú quý sinh hoạt, nhưng lại cũng quá ở xa hoa biệt thự, mở ra siêu xe, ăn mặc hàng hiệu quần áo, ăn xa hoa đồ ăn hưởng thụ nhật tử. Chính là nàng lòng tham liền lòng tham ở, nàng muốn qua cái loại này cao cao tại thượng, bị người phủng kính khen tặng quyền quý sinh hoạt. Dù sao cũng phải tới giảng. Nàng trừ bỏ muốn áo cơm vô ưu kẻ có tiền sinh hoạt ngoại, càng muốn phải có quyền có thế, nô bộc thành đàn, nhất hô bá ứng vinh hoa phú quý sinh hoạt. Bởi vậy, nàng cùng Hoàng Lâm tập đoàn hợp tác, cùng Lãnh Phiêu Tuyết cấu kết với nhau làm việc xấu, kết quả dẫn tới hiện tại thân bại danh liệt, chúng bạn xa lánh kết cục, càng là bị cái gọi là khuê mật phản bội, bị khuê mật tra tấn thê thảm kết cục. Nghĩ vậy, ông Tịnh Tịnh bất chi bất giác liền để lại nước mắt, khóc lớn lên. Ô ô, ta sai rồi, ta sai rồi, ta không nên lòng tham. Cung Thiên Hạo nghe ông Tịnh Tịnh khóc thút thít, hơi hơi nhíu một chút mày, biểu tình có chút phiền chán. Nhạc Kỳ Lân cũng nhíu một chút mày, lạnh lùng nói một câu, hừ, sớm biết như thế, hà tất lúc trước đâu. Nữ nhân này, rơi xuống như vậy một cái chàng, hắn một chút đều bất đồng tình. Này hết thảy đều là nàng chính mình làm. Ở nước ngoài hảo hảo nhật tử bất quá, càng muốn về nước, làm nhân gia chính quy thế tử. Hừ hừ, xứng đáng có này kết cục. Thức mau, ba người liền trở lại kinh thành, đem Cung Thiên Hạo đưa đến Đế Cung tập đoàn cửa khi, Nhạc Kỳ Lân nhìn hạ thân sau ông Tịnh Tịnh, hỏi, ai, lão bản, nàng nhưng làm sao bây giờ a? Cung Thiên Hạo liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi xem cho nàng an bài đi. Nhạc Kỳ Lân tức khắc buồn rầu nói, chính là lão bản, ta như thế nào cho nàng an bài a? Vạn nhất, nàng lại bị Lãnh Phiêu Tuyết nữ nhân kia trộm tới, chúng ta đây không phải uổng phí công phu sao? Cung Thiên Hạo nhàn nhạt nói, trực tiếp đem nàng an bài đến bảo tiêu công ty đi, sau đó lại tìm một cái nữ bảo tiêu đi theo nàng là được. Nhạc Kỳ Lân đối với Cung Thiên Hạo vì sao phải cứu ông Tịnh Tịnh, trong lòng là rất tò mò. Nhưng hắn có thể khẳng định chính là, đại lao bản khẳng định không phải bởi vì đối ông Tịnh Tịnh nữ nhân này dư tình chưa xong cái loại này. Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ còn nói thêm, nữ nhân này đối ta còn chỗ hữu dụng, không cần lại bị Lãnh Phiêu Tuyết chụp tới. Nghe xong Cung Thiên Hạo nói, Nhạc Kỳ Lân biểu tình hơi hơi sửng sốt, theo sau rất là nghiêm túc gật đầu nói, là, lão bản. Lúc này trong lòng không khỏi đối ông Tịnh Tịnh đồng tình một phen. Làm nửa ngày, nguyên lai vẫn là bởi vì nữ nhân này chỗ hữu dụng a, hắn thật đúng là cho rằng đại lao bản đối nàng dư tình chưa xong đâu. Cung Thiên Hạo trực tiếp hồi công ty, Nhạc Kỳ Lân liền trực tiếp đem nàng đưa tới bảo tiêu công ty, hiện tìm một cái nữ bảo tiêu, đem người cấp an bài đến trong ký túc xá đi, cũng dặn dò nàng, muốn xem hảo nàng, không cần bị người cấp bắt đi. Nữ bảo tiêu là nhận thức ông Tịnh Tịnh, rốt cuộc, khoảng thời gian trước, ông Tịnh Tịnh tin tức ở trên mạng, cấp nháo đến che trời lấp đất. Tự nhiên, đối nàng cũng không có gì hảo cảm, bất quá bởi vì trách nhiệm, đối nàng vẫn là gánh vác trách nhiệm tới. Tiêu Lăng Ngọc treo Cung Thiên Hạo điện thoại sau, liền đối với Tiêu Nhạc Đồng nói, ngươi đặt đi nói, Lãnh Phiêu Tuyết nữ nhân kia thiết bấy giờ, hắn còn không cẩn thận cấp nhảy vào đi. Vừa rồi vừa thấy tới tay cơ thượng tin tức khi, cho rằng ai cho nàng khai một cái vui đùa. Nhưng theo sau càng nghĩ càng không đúng, ai có nàng dãy số, còn cho nàng khai như vậy vui đùa. Nàng lập tức liền muốn đánh điện thoại qua đi, lại bị Đồng Đồng ngăn trở. Đồng Đồng nói, Mọc Mì, ngươi chờ một lát, ta tới cha cha, đây là ai điện thoại. Sau đó, hắn tay nhỏ đầu ngón tay ở máy tính bàn phím thượng bay nhanh nhảy lên, trong chốc lát, hắn khuôn mặt nhỏ thượng liền có nghiêm túc biểu tình, đối Tiêu Lăng Ngọc nói, Mọc Mì, cái này dãy số là Lãnh Phiêu Tuyết. Đặt đi, còn thật có khả năng bị Lãnh Phiêu Tuyết cấp bắt cóc. Tiêu Lăng Ngọc vừa nghe, sắc mặt tức khắc biến đổi, nàng lại móc di động ra, mở ra tới xem tin tức, nôn nóng nói, kia Lãnh Phiêu Tuyết nói, làm ta lấy một thứ cho nàng đổi, đến nỗi cái gì đồ vật, nói lòng ta rất rõ ràng. Bằng không, nàng liền phải đối với ngươi đặt đi xuống tay. Nàng quả nhiên biết, kia khối ngọc bội ở trong tay ta. Đồng Đồng, hiện tại làm sao bây giờ? Ta trực tiếp đem ngọc bội cho nàng đi. Ta không nghĩ ngươi đặt đi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Tiêu Lăng Ngọc có vẻ có chút vô thố. Tiêu Nhạc Đồng nắm Tiêu Lăng Ngọc tay nói, Mọc Mì, ngươi yên tâm, đặt đi sẽ không có việc gì. Ngươi quên mất, ta cấp đặt đi uống qua bảo hộ nước bùa, chỉ cần hắn có nguy hiểm, ta là có thể cảm ứng đến, ta có thể nháy mắt chạy tới nơi, đem đặt đi cứu tới. Mọc Mì, ngươi hẳn là tin tưởng ta. Tiêu Lăng Ngọc chậm rãi bình tĩnh lại, nàng sờ sờ Đồng Đồng đầu nhỏ, nói, đúng vậy, Mọc Mì hẳn là tin tưởng ngươi, ta không nên tự loạn đầu trận tuyến. Ân. Hiện tại đạt đỉ còn không có kích phát bảo hộ cơ chế, kia thuyết minh đạt đỉ hiện tại không có gì nguy hiểm. Mọc Mì, có nhi tử ở đâu, ngươi không cần lo lắng. Tiêu Nhạc Đồng nói. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, đúng vậy, nhà ta nhi tử là đại thần tiên, không gì làm không được, ta không cần lo lắng. Nói đến này, nàng nghĩ nghĩ còn nói thêm, nhưng ta còn là không yên tâm ngươi ba, ta tưởng cho ngươi đạt đỉ gọi điện thoại có thể chứ. Ân. Tiêu Nhạc Đồng gật đầu đáp. Đương Tiêu Lăng Ngọc ở gọi điện thoại cấp Cung Thiên Hạo khi, nhưng thật ra không nghĩ tới Cung Thiên Hạo đã ở trên xe, không có một chút sự tình, Tiêu Lăng Ngọc xem như hoàn toàn yên tâm. Cùng Cung Thiên Hạo hàn huyên một hồi, buông điện thoại sau, liền đem nhi tử bế lên tới, rất là vui vẻ nói, nhi tử, ngươi đặt đi không có việc gì, bình an. Tiêu Nhạc Đồng gật gật đầu nói, ân, ta nói đặt đi sẽ không có việc gì. Nói đến này, hắn tạm dừng một chút, rất là nghiêm túc nói, Mọc Mì, Lãnh Phiêu Tuyết nữ nhân này có điểm nguy hiểm. Muốn hay không đem hảo xử lý rất a. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, tạm thời không cần, ngươi đặt đi còn có cái khác kế hoạch. Có thể không cho nhi tử nhúng tay, bọn họ khẳng định sẽ không làm nhi tử nhúng tay. Liền sợ có cái vặn nhất. Tiêu Nhạc Đồng lúc này lại có chút không cao hứng nói, nguyên lai lần này đạt đỉ sẽ rớt vào bẫy dập, là bởi vì cứu một cái lao tình nhân A mò mì, chẳng lẽ ngươi không tức giận A? Có thể mách lẻo thủy phải thượng vừa lên, đỡ phải mỗi ngày cùng hắn đoạt mò mì lực chú ý. Tiêu Lăng Ngọc buồn cười nói, sinh khí, đương nhiên sinh khí A chờ người đạt đỉ trở về thời điểm, làm hắn quỷ tha y hề bản như thế nào. Tiêu Nhạc Đồng lập tức vui vẻ cười nói, hảo, nhất định phải làm hắn quỷ mãn hai cái giờ. Tiêu Lăng Ngọc theo nhi tử nói, hảo, ngươi nói quỷ bao lâu thời gian liền quỷ dài hơn khi A dù sao ngươi đạt đi hiện tại là cường cân thiết cốt, quỷ không xấu. Tiêu Nhạc Đồng vừa nghe, tiểu mày lập tức nhíu lại, nói, không cần nhiều, liền hai cái giờ thì tốt rồi. Bên kia thê nữ ở thảo luận làm hắn quỷ bao lâu thời gian tha y kề bản, bên này Cung Thiên Hạo vừa mới hồi văn phòng, liền nhận được đến từ Lãnh Lao gia tử điện thoại, ngữ khí rất là phẫn nộ, hắn lớn tiếng uống trách nói, Cung Thiên Hạo, ngươi bắt cóc nhà ta Tuyết Nhi, vì cái gì không thừa nhận? Ừ, có phải hay không chúng ta Lãnh gia dễ khi dễ a? Cung Thiên Hạo vừa nghe, liền biết này Lãnh Phiêu Tuyết là ác nhân trước cáo trạng. Cung Thiên Hạo lãnh đạm hỏi, Lãnh Lao gia tử, ta như thế nào bắt cóc nhà ngươi cháu gái? Lãnh Lao gia tử tức giận đến muốn dậm chân, hắn phẫn nộ quát, ngươi còn không thừa nhận? Ngươi không có bắt cóc ta cháu gái, ta đây cháu gái trên cổ véo ngân là từ đâu ra? Nhà ta cháu gái nói cho ta, này véo ngân chính là ngươi véo nàng cổ cấp làm ra tới. Ta nói cho ngươi, Cung Thiên Hạo, đừng tưởng rằng ngươi có điểm thành tựu, liền có thể muốn làm gì thì làm. Muốn nhà ta Tuyết Nhi mệnh, ta cái này lao nhân còn chưa chết đâu. Cung Thiên Hạo căn bản vô tâm cãi lại, hắn cười lạnh một tiếng nói, Lãnh Lao gia tử, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta là không có bắt cóc ngươi cháu gái. Ta cũng không có gì hảo thuyết. Ta rất bận, liền trước treo. Cũng mặc kệ Lãnh Lao gia tử như thế nào dậm chân cùng sinh khí, Cung Thiên Hạo căn bản là không để ý đến, trực tiếp đem điện thoại cấp treo. Cung Thiên Hạo theo sau phân phó Lý Viễn Hằng nói, hừ, nếu Lãnh gia đối với chúng ta hợp tác không sao cả, kia phóng lời nói đi ra ngoài, phàm là cùng Lãnh thị tập đoàn hợp tác, hoặc Lãnh gia cái khác xí nghiệp hợp tác công ty, chúng ta công ty một mực sẽ không hợp tác. Lý Viễn Hằng khỏe miệng chịu chịu, nói, Thiên Hạo, ngươi chiêu này đủ tàn nhẫn A. Phía trước, bọn họ chỉ là gián đoạn cùng Lãnh thị tập đoàn hợp tác, Lãnh gia tình nguyện mỗi ngày tổn thất mấy ngàn vạn, cũng không muốn làm Lãnh Phiêu Tuyết hướng Tiêu Lăng Ngọc xin lỗi. Cũng không biết Lãnh gia người là như thế nào tưởng A. Nếu Lãnh Phiêu Tuyết thật không có sai, Cung Thiên Hạo lại ngạnh muốn nhân ra tới cửa xin lỗi, bọn họ như vậy che chở, cũng tình có nhưng duyên. Nhưng hiện tại vấn đề là, rõ ràng là Lãnh Phiêu Tuyết sai rồi, bọn họ vẫn là như vậy che chở, đó chính là Lãnh gia người vấn đề. Cung Thiên Hạo trên mặt biểu tình mặt lộ vẻ trâm trọng nói, Lãnh gia người không phải chết đều phải che chở Lãnh Phiêu Tuyết sao? Lãnh Phiêu Tuyết đối với Lãnh thị tập đoàn cùng Lãnh gia sinh tử không phải căn bản không sao cả sao? Ta đây đảo muốn nhìn, ở bọn họ chi gian lợi dụng đã chịu ảnh hưởng cùng xung đột khi, sẽ làm ra một cái dạng gì lựa chọn. Đừng trách ta tâm tàn nhẫn, đó là chính bọn họ làm. Rõ ràng hắn cho Lãnh gia người như thế nhiều cơ hội, nhưng Lãnh gia người lại căn bản không có ý thức được sai lầm. Một khi đã như vậy, kia hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem, Lãnh gia người rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu. Bị quải điện thoại Lãnh Lao gia hiểu rõ, tức giận đến thẳng dậm chân, nhìn mắt hồng hồng cháu gái, lập tức nói, Tuyết Nhi, ngươi yên tâm, Cung Thiên Hạo dám như thế đối ta, ta nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Lãnh Phiêu Tuyết bổ nhào vào Gia Gia trong lòng ngực, khóc lóc nói, cảm ơn Gia Gia. Lãnh Lao gia tử sắc bén nói, hử, chúng ta Lãnh gia người không phải như vậy dễ khi dễ. Lãnh Phiêu Tuyết lộ ra đắc ý tươi cười, nhưng ngay sau đó đáy mắt lại lộ ra phẫn hận cùng oán độc ánh mắt. Cung Thiên Hạo, Tiêu Lăng Ngọc, các ngươi sẽ không đắc ý lâu lắm, chỉ cần ta bắt được cái kia đồ vật, ta liền sẽ thiên hạ vô địch, ta căn bản không cần phải sợ hãi các ngươi. Khi đó, ta liền sẽ trở thành trên thế giới này nữ vương, tất cả mọi người quỳ gối ta dưới chân. Đây là Lãnh Phiêu Tuyết dạ tâm. Chương 229 Đại kết cục, 7. Cung Thiên Hạo ra lệnh một tiếng, Lãnh gia xí nghiệp, không chỉ có là Lãnh Tư Thần Lãnh thị tập đoàn bị Đế Cung tập đoàn gián đoạn hợp tác, chính là Lãnh gia cái khác xí nghiệp, cũng đã chịu ảnh hưởng, càng làm cho Lãnh gia người phẫn nộ cùng nóng vội chính là, hiện tại sở hữu hợp tác xí nghiệp, đều sôi nổi gián đoạn cùng Lãnh thị xí nghiệp hợp tác, trong khoảng thời gian ngắn, Lãnh thị sở hữu xí nghiệp, tương đương với đỉnh công trạng thái. Khinh người quá đáng, Cung Thiên Hạo, hắn thật là khinh người quá đáng. Lãnh gia cơ hồ gia tộc nội mọi người tề tụ một đường. Sôi nổi chỉ trích mắng to Cung Thiên Hạo. Hắn bằng cái gì chính mình không cùng chúng ta hợp tác, còn không cho cái khác công ty cùng chúng ta hợp tác. Chính là a, hắn đây là một tay che trời, có phải hay không muốn đem chúng ta Lãnh gia bức thượng tuyệt lộ, tựa như lúc trước bức bách Tần gia như vậy, hướng tử lộ thượng bức sao. Ở đây người, tưởng tượng đến Tần gia kết cục, bọn họ phía sau lưng liền từng đợt lạnh cả người. Không, bọn họ mới không nghĩ muốn Tần gia kết cục. bọn họ đã qua quán nhân thượng nhân sinh hoạt, như thế nào khả năng lại đi quá tầng dưới chót sinh hoạt, bọn họ vô pháp tưởng tượng, cảm thấy đó là sống không bằng chết nhật tử. Chính là Cung Thiên Hạo vì sao đột nhiên đối chúng ta lãnh ra làm như thế a? Có dòng bên phát ra nghi hoặc hỏi. Đúng vậy. Cung Thiên Hạo đột nhiên đối chúng ta lãnh ra xí nghiệp ra tay, khẳng định là có nguyên nhân. Ta nghe nói, là bởi vì chúng ta lãnh ra đại tiểu thư đắc tội Cung Thiên Hạo phu nhân. Cung Thiên Hạo muốn đại tiểu thư hướng Cung phu nhân xin lỗi, nàng căn bản không cho rằng chính mình làm sai, căn bản không xin lỗi. A, là cái dạng này sao? Đúng vậy. Không chỉ có lãnh đại tiểu thư chính mình không xin lỗi, lao ra tử lại che chở, cũng không làm đại tiểu thư hướng đi Cung Thiên Hạo xin lỗi. Nay không, phía trước chỉ là Đế Cung tập đoàn gián đoạn cùng Lãnh Thị tập đoàn hợp tác. Nhưng hiện tại, Đế Cung tập đoàn không chỉ có gián đoạn cùng Lãnh Thị tập đoàn hợp tác, cũng gián đoạn lãnh ra cái khác xí nghiệp hợp tác, càng là hạ lệnh, phẳng có là công ty cùng chúng ta lãnh ra hợp tác, Đế Cung tập đoàn đều không cùng hợp tác. Hắn này, nay không phải muốn chúng ta lãnh ra xí nghiệp trực tiếp phá sản sao? Đúng vậy. Cung Thiên Hạo đây là đủ tàn nhẫn a. Chẳng lẽ đại tiểu thư một người phạm sai lầm, muốn chúng ta toàn bộ lãnh ra người đi theo trả giá đại giới? Này cũng đối chúng ta cũng quá không công bằng đi. Lãnh Phiêu Tuyết là lãnh ra cháu gái, chẳng lẽ chúng ta những người này liền không phải lãnh ra người? Chính là a, lão gia tử này bất công cũng quá mức đi. Chẳng lẽ hắn trong mắt trừ bỏ hắn cháu gái Lãnh Phiêu Tuyết ngoại, liền không có chúng ta này đó con cháu sao? Không được. Liên bởi vì Lãnh Phiêu Tuyết không xin lỗi, lão gia tử liền như thế che chở, chẳng lẽ thật sự làm chúng ta toàn bộ lãnh ra bồi thường mới được? Này bằng cái gì a? Có con cháu lập tức không phục nói, Lãnh Phiêu Tuyết là gia tộc bảo bối, là lão gia tử bảo bối, chúng ta cũng có bảo bối muốn dưỡng a, bằng cái gì chúng ta muốn đi theo tao hương? Bên kia lãnh ra người ở nghị luận sôi nổi phẫn nộ lại không cam lòng, bên này lãnh ra chủ hòa lãnh lão gia tử tức giận đến muốn dậm chân. Cung Thiên Hạo cái này tiểu tử thúi, thật là khinh người quá đáng. Ta còn sống đâu? Liền dám như thế khi dễ ta lãnh ra. Lãnh lão gia tử cầm quải trượng thật mạnh đấm đánh mặt đất, phát ra chạm vào thanh âm, thần sắc uy nghiêm thả có vẻ rất là phẫn nộ. Theo sau, lãnh lão gia tử hỏi hướng một bên đại nhi tử, kia cung lão đầu điện thoại vẫn là đánh không thông. Lãnh Tư Thần cười khổ lắc đầu nói, đánh không thông, ba. Bọn họ đánh cung lão gia tử điện thoại không thua trăm thông, nhưng nhậm là một hồi điện thoại không đả thông, bọn họ còn có cái gì không rõ, chính là cự tuyệt tiếp thu lãnh gia người điện thoại. Cho nên, bọn họ hiện tại đánh không thông chi điện thoại, chẳng khác nào liền duy nhất cái có thể trợ giúp bọn họ người, đều cự tuyệt. Lãnh Tư Thần nhìn lãnh lao ra tử nghiêm túc cùng không giận mà uy thần sắc, lại xem xét liếc mắt một cái ngồi ở bên cạnh túi đầu, trầm mặc không nói nữa nhi, thở dài một hơi nói, bà, Cung Thiên Hạo đơn giản chính là muốn chúng ta Tuyết Nhi đi cho hắn phu nhân nói lời xin lỗi thôi. Chúng ta khiến cho Tuyết Nhi cấp cung phu nhân xin lỗi đi. Không được. Lãnh lao ra tử rất là cố chấp nói. Nhà của chúng ta Tuyết Nhi lại không có phạm cái gì đại sai, lại nói, phải xin lỗi cũng là Cung Thiên Hạo hành trước hướng nhà của chúng ta Tuyết Nhi xin lỗi, hắn đều làm ra bắt cóc Tuyết Nhi sự tình tới, hiện tại còn không có cấp lao nhân một cái cách nói đâu. Lãnh Tư Thần lại có chút nôn nóng nói, chính là hiện tại Cung Thiên Hạo. Lãnh lao ra tử nghiêm khắc nói, hừ, đừng đang nói. Theo sau, hắn lại tức rầm rầm nói, hừ, nếu cung gia kia tiểu tử không biết điều, như vậy khinh người quá đáng. Vậy đừng trách lãnh gia cũng đối hắn không khách khí. Lãnh Tư Thần hơi có chút nghi hoặc hỏi, ba, ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Hừ, lãnh lão gia tử hừ lạnh một tiếng nói, tựa như Tuyết Nhi theo như lời như vậy, cung gia đều khi dễ đến trên đầu chúng ta tới, Cung Thiên Hạo ở kinh thành một tay che trời, ở như vậy đi xuống, chúng ta còn có cái gì đường sống? Hiện tại chúng ta cần thiết chèn ép một chút Cung Thiên Hạo khí thế, làm hắn không cần như thế kiêu ngạo. Kinh thành cũng không phải là hắn một người. Lãnh Tư Thần sau khi nghe xong, liếc liếc mắt một cái ngồi ở chỗ kia cúi đầu rất là ngoan ngoan nữ nhi, hỏi, cho nên, bà, ngươi muốn như thế nào chèn ép Cung Thiên Hạo khí thế? Lãnh lão gia tử nói, ngươi lập tức gọi điện thoại cấp Giang gia, Lý gia, kia hai cái lao nhân. Lãnh Tư Thần hơi có chút kinh ngạc nói, cho nên, bà, ngươi là tưởng liên hợp Giang gia cùng Lý gia tới cấp Cung Thiên Hạo tạo áp lực sao? Hừ, chúng ta này đó lao nhân đều còn trên đời. Cung gia kia tiểu bối đều khi dễ đến trên đầu chúng ta tới đâu? Lãnh lao gia tử đúng lý hợp tình nói, vạn nhất nào một ngày chúng ta này đó lao nhân thật không ở, chúng ta này mấy cái đại gia tộc sẽ không tồn tại sao? Ta tưởng Giang lão nhân cùng Lý lao nhân vì gia tộc cùng hậu thế khẳng định cũng sẽ có như vậy băn khoăn, cho nên bọn họ khẳng định nguyện ý cùng ta cùng nhau đối cung gia kia tiểu tử tạo áp lực. Lãnh Tư Thần làm đương gia nhân lại không có lãnh lao gia tử nghĩ đến như thế đơn giản. Rốt cuộc Giang gia cùng Lý gia đương gia người, hiện tại cũng không phải Giang lão gia tử cùng Lý lão gia tử. Lãnh Tư Thần đối với này cử cách làm cũng không lạc quan. Rốt cuộc, hiện tại Giang gia cùng Lý gia căn bản là không có lý do gì cùng Lãnh gia liên hợp. Bất quá, ở chính mình phụ thân thúc dục dưới, vẫn là cấp Giang lão gia tử cùng Lý lão gia tử gọi điện thoại. "Thực xin lỗi, ngươi gọi dãy số không ở phục vụ khu nội." Ngay từ đầu đánh Lý lão gia tử điện thoại chung liền vang lên một đạo lạnh như băng lại điểm mỹ nữ nhân thanh âm. Lãnh lão gia tử mày lập tức nhíu lại, có chút tức giận nói: "Này Lý lão nhân, đang làm cái gì? Lại đánh tiếp Giang lão nhân?" Lãnh Tư Thần tiếp tục đánh Giang lão gia tử điện thoại: "Thực xin lỗi, ngươi gọi điện thoại không ở phục vụ khu nội." Kết quả đồng dạng như thế. Lãnh lão gia tử mày nhăn đến càng sâu, hơi có chút khó hiểu nói: "Này hai cái lão gia hỏa đang làm cái gì đồ vật a, như thế nào sẽ không ở phục vụ khu nội a?" Hắn lại lập tức phân phó nói: "Đánh hai nhà gia chủ điện thoại." Lãnh lão gia tử bất đắc dĩ, chỉ phải đánh mặt khác hai người điện thoại. Lý gia là Lý gia trưởng tử Lý Thuận Gió đương gia, cùng Lãnh Tư Thần giống nhau tuổi, ngày thường hai người quan hệ cũng coi như không tồi. Tứ đại gia tộc chung, hai năm trung niên nhân đương gia, hai năm người thanh niên đương gia. Giang gia đâu, hiện tại là trực tiếp phóng qua nhi tử bối, làm tôn nhi bối tiếp quản gia tộc. Giang Thao tuy còn không có chính thức đảm nhiệm gia chủ chi vị, nhưng đã lãnh nghề gia chủ chi quyền. Lãnh Tư Thần trước đánh Lý Thuận Gió điện thoại, vang lên vài tiếng sau, đối phương tiếp điện thoại: "Uy." Lãnh lão gia tử lại trực tiếp đem điện thoại tiếp nhận tới hỏi: "Lý tiểu tử, phụ thân ngươi nơi nào? Như thế nào đánh hắn điện thoại, nói không ở phục vụ khu đâu?" Lãnh lão gia tử ngữ khí có một loại hưng sư vấn tội giọng. Lý Thuận Gió hơi hơi sửng sốt, theo sau rất là khách khí trả lời: "Lãnh bá phụ, ta ba tìm một cái hảo địa phương, tĩnh dưỡng thân thể đi. Hắn không ở kinh thành, ngài tìm hắn có việc sao?" Lãnh lão gia tử khẽ cau mày, lập tức hỏi: "Lý ba đi nơi nào tĩnh dưỡng?" Lý Thuận Gió do dự một lát sau, phải trả lời nói: "Ở Đào Nguyên thôn, chính là ở cung bá phụ nơi đó." Vừa nghe đến Lý lão nhân ở Đào Nguyên thôn, còn cùng cung lão đầu ở một khối, Lãnh gia lão gia tử tức khắc hỏa khí liền lên đây, hắn giận dữ hỏi nói: "Hảo a, ta nói Lý lão nhân điện thoại như thế nào đánh không thông, nguyên lai là tìm cung lão đầu tên kia đi." "Hừ, hắn liền tính muốn dưỡng thân thể, cũng không cần chạy kia xó xỉnh đi a." Lý Thuận Gió một trận xấu hổ, không biết như thế nào trả lời. Lãnh lão gia tử oán giận một chút Lý lão gia tử, sau đó liền nói: "Lý tiểu tử, cung Thiên Hạo kia tiểu tử thúi, thật là khinh người quá đáng, đối với ta Lãnh gia từng bước ép sát, chính hắn gián đoạn cùng chúng ta Lãnh gia sở hữu xí nghiệp hợp tác cũng liền thôi, thế nhưng còn để cho người khác cũng không cần cùng chúng ta hợp tác. Hắn này có phải hay không quá kiêu ngạo a, như vậy đi xuống, không thể được." Lý Thuận Gió lập tức minh bạch Lãnh lão gia tử ý tứ, hắn châm trước một lát sau nói: "Lãnh bá phụ, ta nghe nói là bởi vì nhà ngươi Tuyết Nhi oan uổng bôi nhỏ Thiên Hạo lão bà, sau lại chân tướng đại bạch, nhà ngươi Tuyết Nhi cũng không có xin lỗi." Lãnh lão gia tử vừa nghe, tức khắc có chút tức giận hỏi: "Lý tiểu tử, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Nhà ta Tuyết Nhi bằng cái gì cấp cái kia ở nông thôn nữ nhân xin lỗi? Còn có a, kia cung Thiên Hạo bắt cóc nhà ta Tuyết Nhi, khắp nàng cổ, hắn như thế nào không ra xin lỗi? Lại nói, nhà ta Tuyết Nhi sẽ đối kia ở nông thôn nữ nhân ra tay, cũng là vì chịu người lừa bịp mà thôi." Lý Thuận Gió cau mày, thần sắc có chút nghiêm túc hỏi: "Cho nên, Lãnh bá phụ, ngươi cho rằng ngươi nhà ta Tuyết Nhi không có sai, đúng không?" "Là, nhà ta Tuyết Nhi căn bản không có sai." Lãnh lão gia tử rất là cố chấp nói: "Ừ, cho dù có sai, cái kia ở nông thôn nữ nhân cũng không có tư cách được đến nhà ta Tuyết Nhi xin lỗi. Nhà ta Tuyết Nhi tôn quý chi khu, căn bản là không có hướng cái kia ở nông thôn nữ nhân túi đầu đạo lý." Nghe Lãnh lão gia tử như thế cố chấp nói, Lý Thuận Gió âm thầm thở dài một hơi, theo sau nhắc nhở nói: "Lãnh bá phụ, ngươi có phải hay không quên mất? Liên tính kia Tiêu Lăng Ngọc là xuống nông thôn nữ nhân, nhưng nàng là cung Thiên Hạo lão bà, là cung gia chủ mẫu. Chỉ bằng cung gia chủ mẫu thân phận, liền có tư cách chịu nhà ngươi Tuyết Nhi xin lỗi." Hắn cũng không nghĩ nói lời này, rốt cuộc đối phương là trưởng bối, nhưng đối phương nói chuyện có chút khó nghe. Lãnh lão gia tử sau khi nghe xong, rất là bất mãn nói: "Lý tiểu tử, ngươi lời này là cái gì ý tứ a? Ngươi ý tứ kia Tiêu Lăng Ngọc thân phận so với ta gia Tuyết Nhi thân phận tôn quý, đúng không?" Lý Thuận Gió trầm mặc. Lãnh lão gia tử bị Lý Thuận Gió trầm mặc thái độ thiếu chút nữa tức giận đến dậm chân, bất quá, theo sau, hắn nhớ tới chính sự, nói: "Lý tiểu tử, ta cấp gọi điện thoại là có chính sự." "Lãnh bá phụ, ngài nói, ta nghe." Lý Thuận Gió rất là khách khí nói. Lãnh lão gia tử trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: "Cung gia kia tiểu tử thối quá mức khinh người quá đáng, hiện tại đối ta Lãnh gia từng bước ép sát, rất có làm ta Lãnh gia phá sản biến mất xu thế. Kia nếu có một ngày, các ngươi Lý gia chọc tới cung gia, hắn có phải hay không cũng như vậy đối phó ngươi Lý gia à? Lý Thuận Gió nghe xong, trầm mặc một lát sau hỏi, kia Lãnh ba phụ, ý của ngươi là? Lãnh lao gia tử nói, chúng ta hai nhà liên thủ, cấp Cung Thiên Hạo kia tiểu tử thúi thi tạo áp lực, cho hắn biết chúng ta mấy cái gia tộc cũng không phải dễ chọc. Lý Thuận Gió nghĩ nghĩ nói, Lãnh ba phụ, ngài làm ta suy xét một chút đi. Ngượng ngùng, Lãnh ba phụ, ta hiện tại có quan trọng sự tình muốn vội, trước treo. Theo sau, trực tiếp đem điện thoại cấp treo. Lãnh Tư Thần vừa nghe Lý Thuận Gió nói, chính là có lệ bọn họ. Lãnh Tư Thần đều có thể nghe ra tới, Lãnh lao gia tử làm sao nghe không hiểu, ngay sau đó hắn lại đối Lãnh Tư Thần nói, đi, cấp Giang gia kia tiểu tử gọi điện thoại. Vừa nghe Giang gia kia tiểu tử gọi điện thoại, vẫn luôn cúi đầu trầm mặc Lãnh Phiêu Tuyết mắt tức khắc sáng lên, theo sau, lại cúi đầu, làm bộ thực vô tội lại ủy khuất bộ dáng. Liên Lý Thuận Gió đều cự tuyệt, Giang gia Giang Thao càng là sẽ cự tuyệt đi. Giang Thao cùng Cung Thiên Hạo từ nhỏ đến lớn là bạn tốt không nói, nghe nói Giang Thao kia tiểu tử rất sớm liền nhận thức Tiêu Lăng Ngọc, hơn nữa thích thượng Tiêu Lăng Ngọc. Hắn cùng Tuyết Nhi từ hôn, có một bộ phận nguyên nhân, chính là bởi vì không thích Tuyết Nhi, thích Tiêu Lăng Ngọc nữ nhân kia. Lãnh Tư Thần âm thầm thở dài một hơi, theo sau liền gọi Giang Thao điện thoại. Ai ngờ, một tá qua đi, điện thoại thế nhưng tắt máy. Lần này tử, đem ở đây vài người đều làm sửng sốt. Di động tắt máy. Lãnh lão gia tử mày ninh ninh. Lược có nghi hoặc nói, hắn di động như thế nào sẽ tắt máy đâu? Ngươi có phải hay không đánh sai? Lãnh Tư Thần nói, ba, ta không có đánh sai. Chính là cái này hảo. Vậy tiếp tục đánh. Lãnh lao gia tử lại rơi xuống mệnh lệnh nói. Lãnh Tư Thần chỉ phải tiếp tục đánh, nhưng vẫn cứ tắt máy. Lãnh Tư Thần nghĩ nghĩ, gọi một cái khác điện thoại, đại đối phương chuyển được sau, nói thẳng nói, ta là Lãnh Tư Thần, tìm một chút Giang Thao. Đối phương thực khách khí nói, Lãnh tiên sinh ngượng ngùng. Chúng ta bộ trưởng ra nhiệm vụ, hiện tại không ở văn phòng. Ra nhiệm vụ. Lãnh Tư Thần lược có nghi hoặc hỏi, ra cái gì nhiệm vụ? Xin lỗi à, Lãnh tiên sinh, chúng ta bộ trưởng là chấp hành bí mật nhiệm vụ, thứ chúng ta vô pháp báo cho. Đối phương rất là khách khí nói, nếu Lãnh tiên sinh có việc gấp nói, có thể trước nhắn lại, chúng ta sẽ chuyển cáo Giang bộ trưởng. Kia tính. Lãnh Tư Thần khẽ thở dài một hơi, liền đem treo điện thoại. Theo sau, hắn cùng lao ra tử nói, ba. Giang Thao chấp hành bí mật nhiệm vụ đi. Nếu ba cái đại gia tộc liên hợp đối kháng cung gia, kia cần thiết là tam gia nhất có quyền lợi đương gia người ta nói lời nói. Hiện tại này điện thoại một tá, thực rõ ràng, một chốc một lát, tam gia căn bản là không có khả năng liên hợp. Lại nói, tam gia liên hợp, cũng không phải miệng nói như thế đơn giản. Lãnh lão gia tử liếc đại nhi tử liếc mắt một cái, không có tức giận nói, ta lỗ thai lại không điếc, đương nhiên nghe được hắn đi chấp hành bí mật nhiệm vụ. Nói tới đây, Lãnh lão gia tử lại rất là tức giận nói, hừ, Giang gia cái này tiểu tử thúi, sớm không đi, vãn không đi, cố tình ở ngay lúc này đi, hắn khẳng định là cố ý. Hắn nói là như thế này nói, nhưng trong lòng rất là rõ ràng, kia cơ quan đơn vị sự tình, cũng không phải là Giang Thao một người định đoạt. Lãnh Phiêu Tuyết vừa nghe đến Giang Thao đi ra ngoài bí mật chấp hành nhiệm vụ đi, này ánh mắt tức khắc tối sầm xuống dưới, lại nghe được lãnh lão gia tử nói, nàng trong lòng lại dâng lên một cổ phẫn nộ cùng oán hận. Nàng biết. Tựa như hắn ra theo như lời như vậy, Giang Thao nhất định là cố ý. Hắn nhìn đến Lãnh gia xảy ra chuyện, chính là trốn tránh, tính toán thấy chết mà không cứu. Hừ, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi cái này hồ ly tinh, Thao ca vì ngươi, thế nhưng đối ta Lãnh gia thấy chết mà không cứu. Ngươi chờ, ta nhất định phải làm ngươi biến mất, chỉ cần ngươi biến mất, ta bắt được tiên khí, ta đây nhất định sẽ làm Thao ca đối ta khăng khăng một mực. Khi đó, ta là trên thế giới này nữ vương, mà Thao ca ca sẽ là ta vương phu. Cùng ta cùng nhau hưởng thụ tọa ủng thiên hạ cảm giác. Không thể không nói, Lãnh Phiêu Tuyết thật là quá sẽ suy nghĩ, cũng nghĩ đến quá tốt đẹp. Còn muốn làm khắp thiên hạ nữ vương, nàng thật cho rằng hiện tại là cái gì xã hội, vẫn là cái vũ khí lạnh xã hội phong kiến sao. Nàng là đánh giá cao chính mình chỉ số thông minh vẫn là xem nhẹ quốc gia năng lực A. Ha ha! Lãnh Tư Thần không biết Lãnh Phiêu Tuyết dạ tâm, đang muốn ý đồ khuyên giải Lãnh lao ra từ khi, bên ngoài truyền đến một trận nháo rầm rầm thanh âm. Hắn nhíu nhíu mày. Lãnh Lệ nói, là ai ở bên ngoài? Hắn nói âm rơi xuống, Lãnh gia lão nhị lao tam, còn có một đám đời cháu trẻ chung người, đều xông vào trong phòng. Lãnh lão gia tử vừa thấy bọn họ, rất là bất mãn quát lớn nói, lão nhị, lao tam, các ngươi đây là làm cái gì? Muốn tạo phản sao? Lãnh gia lão nhị cười lạnh nói, nếu tạo phản có thể thành công nói, ta hiện tại hận không thể liền tạo phản. Lão nhị, như thế nào cùng ba nói chuyện? Lãnh Tư Thần lạnh giọng quát lớn nói, Lãnh lão nhị trực tiếp cùng hắn đối thượng, hắn sắc bén hỏi, đại ca, Cung Thiên Hạo liên tục đả kích ta Lãnh gia sản nghiệp, chẳng lẽ ngươi liền không có nói sao? Lãnh Tư Thần nói, chúng ta không phải suy nghĩ biện pháp giải quyết sao? Kia nghĩ ra được sao? Lão nhị rất là sắc bén hỏi, kia đại ca nói ra cho chúng ta nghe một chút đi. Lãnh Tư Thần há miệng thở dốc, chỉ phải nói, chúng ta còn đang suy nghĩ biện pháp. Lãnh Lao Tam lập tức cấp tính nói, đại ca, kia còn muốn tưởng cái gì biện pháp? Cung Thiên Hạo vì cái gì đột nhiên chèn ép chúng ta Lãnh ra, còn không phải Lãnh Phiêu Tuyết gây ra họa. Hiện tại chỉ cần Lãnh Phiêu Tuyết hảo hảo hướng Cung Thiên Hạo phu thê nói lời xin lỗi là được, thực dễ dàng giải quyết sự tình, vì sao phải chờ đến Lãnh thị sản nghiệp lọt vào bị thương nặng khi, cũng không muốn giải quyết ta. Không nói cái khác sản nghiệp, liên quan Lãnh thị tập đoàn một ngày liền tổn thất mấy ngàn vạn. Lãnh gia lão nhị cũng nói, hiện tại Lãnh gia cơ hồ sở hữu xí nghiệp đều đình công, ngươi có biết, chúng ta đình công một ngày tổn thất có bao nhiêu đại. Chẳng lẽ ngươi thật muốn vì ngươi nữ nhi tùy hứng, làm chúng ta toàn bộ Lãnh gia đi theo chôn cùng không thành. Lãnh gia lão nhị không dám cùng Lãnh lão gia tử miệng, kia chỉ có thể bắt lấy đại ca tới nói. Hôn trướng đồ vật, nói cái gì lời nói. Lãnh lão gia tử nghiêm khắc quát. Ta theo như lời chính là lời nói thật. Lãnh lão tam trên mặt rất là phẫn nộ nói, ba, chẳng lẽ ngươi trong mắt, cũng chỉ có Lãnh Phiêu Tuyết một cái cháu gái sao. Ta đây cùng nhị ca, còn có con của chúng ta, ở ngươi trong mắt, có phải hay không, cái gì đều không phải. Bằng không, ngươi như thế nào liền vì nho nhỏ xin lỗi, mà đem chúng ta toàn bộ Lãnh ra đặt như thế tuyệt cảnh nơi. Ba, chẳng lẽ ngươi thật muốn chúng ta toàn bộ Lãnh ra vì Lãnh Phiêu Tuyết sai lầm, trả giá trầm trọng đại giới, thậm chí là làm cho cả Lãnh ra biến mất ở kinh thành không thành. Lãnh Tư Thần nhìn thoáng qua hắn ba thần sắc, lại lập tức nghiêm khắc quát, Lao Tam, câm miệng. Lãnh lão nhị lại không phục nói, chúng ta vì cái gì muốn câm miệng. Đại ca, phạm sai lầm rõ ràng chỉ có nhà ngươi Tuyết Nhi, vì cái gì chúng ta cũng muốn đi theo tao hương. Rõ ràng chỉ là xin lỗi như thế đơn giản một chuyện, các ngươi vì cái gì liền như thế quật, không cho Lãnh Phiêu Tuyết hướng đi cùng phu nhân xin lỗi. Ba, chẳng lẽ chỉ có Lãnh Phiêu Tuyết là ngươi bảo, chúng ta cập chúng ta con cái chính là một cây thảo sao. Lãnh lão gia tử gắt gao nhấp môi, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía lão nhị Lao Tam, ngày thường rất là sợ cái này phụ thân hai người, lăng là trực tiếp đối thượng Lãnh lão gia tử lạnh băng ánh mắt. Lãnh lão gia tử nghiêm khắc hỏi, nói xong sao? Nói xong, liền cút cho ta đi ra ngoài. Ta không. Lão nhị Lao Tam chăm miệng một lời nói. Lao Tam lúc này cắn chặt răng nói, ba, nếu ngươi thật như thế che chở Lãnh Phiêu Tuyết, làm chúng ta toàn bộ Lãnh gia hiển nhiên như thế hiểm cảnh, chúng ta đây trực tiếp phân ra phân tài sản. Lao Tam, ngươi ở nói bậy cái gì? Lãnh Tư Thần kinh hãi nói, ba còn ở nơi này, ngươi như thế nào tùy ý nhưng đưa ra phân tài sản. Lao Tam lúc này lại rất kiên trì nói, đại ca, ngươi phải bảo vệ ngươi nữ nhi, nhưng ta cùng nhị ca cũng tưởng bảo hộ chúng ta con cháu a, ta không nghĩ bởi vì Lãnh Phiêu Tuyết sai lầm cùng tùy hứng, làm cho bọn họ buồn có thể vẫn luôn làm nhân thượng nhân đại thiếu gia, lại trong một đêm, biến thành chúng ta đều khinh thường bình dân. Ta không nghĩ bọn họ đi theo đi chịu khổ chịu nhọc. Biết không? Lãnh lão nhị cũng nói, ta cũng tán thành tam đệ nói. Đại ca, ngươi muốn giữ gìn ngươi nữ nhi, chính ngươi đi giữ gìn hảo. Chúng ta chỉ nghĩ cho chúng ta con cháu giữ được bọn họ nên có đồ vật. Phía sau mấy cái người trẻ tuổi lập tức tức giận bất bình lại nói tiếp. Ra ra, ngài ngày thường đau Lãnh Phiêu Tuyết còn chưa tính, nhưng ngài hiện tại không thể vì một cái Lãnh Phiêu Tuyết liền đối chúng ta này đó tôn tử nhóm không quan tâm á lại như thế nào nói, chúng ta cũng là ngài tôn tử, cũng Lãnh gia hậu đại. Ra ra, này chỉ không phải Lãnh Phiêu Tuyết đi nói lời xin lỗi mà thôi, cũng sẽ không thiếu khối thịt, vì cái gì liền không thể làm nàng đi. Chẳng lẽ liền bởi vì khả năng sẽ thương nàng tự tôn. Liền tính sẽ thương tự tôn, chẳng lẽ nàng tự tôn so với chúng ta toàn bộ Lãnh gia đều quan trọng. Nga, hiện tại muốn tự tôn, kia lúc trước vì sao phải đi trêu chọc cùng Thiên Hạo vợ chồng. Nếu trêu chọc, vậy cần thiết vì chính mình sở phạm sai lầm, trả giá đại giới, chẳng lẽ liền không đúng sao. Ra ra. Nếu ngươi đấy mắt thật chỉ có Lãnh Phiêu Tuyết một cái cháu gái, vậy giống ta ba theo như lời, chúng ta trực tiếp phân ra đi. Nàng sợ phạm sai lầm, bằng cái gì làm chúng ta tới gánh vác hậu quả. Này đó đời đời con cháu, ngươi một câu ta một câu, đem Lãnh lão gia tử nói được mày gắt gao nhíu lại, rõ ràng rất là bất mãn, hắn muốn tức giận, nhìn đứng ở chỗ này đời đời con cháu, ở xem xét một bên túi đầu không nói gì bảo bối cháu gái. Hắn thật mạnh thở dài một hơi, theo sau nói, ai, ta mệt mỏi, việc này. Các ngươi nhìn làm đi. Vừa nghe lời này, Lãnh Phiêu Tuyết lập tức ngẩng đầu nhìn phía Gia Gia, biểu tình rất là không thể tưởng tượng, đồng dạng rất là không dám tin tưởng kinh ngạc gọi một tiếng, Gia Gia. Gia Gia liền như thế từ bỏ nàng. Liên bởi vì trong phòng mấy cái tạp chủng, mà từ bỏ nàng cái này cháu gái. Nàng trong lòng cười lạnh một tiếng ám đạo, ha ha, đây là ngày thường đau nàng như châu như bảo Gia Gia, nhưng một đề cập đến Lãnh gia mặt khác con cháu, cập lãnh ra ích lợi, liền sẽ lựa chọn từ bỏ nàng. Ha ha, đời trước là như thế này, đời này vẫn là như vậy. Hừ, nếu các ngươi cứ như vậy từ bỏ ta, về sau vậy đừng trách ta không lưu tình. Cái gì máu mủ tình thâm thân tình, liền chó má đều không phải. Đối với một cái tư tưởng vặn vẹo người, nàng bất luận cái gì ý tưởng, đều là ích kỷ mà lại cố chấp. Kỳ thật lãnh lão gia tử cùng lãnh gia người đối nàng đã thực không tồi. Rõ ràng là nàng phạm sai lầm, nhưng lãnh lão gia tử bên vực người mình, tình nguyện làm lãnh gia một ngày tổn thất cái mấy ngàn vạn, cũng không có làm nàng đi cấp Tiêu Lăng Ngọc xin lỗi. Những người khác, cũng ở lãnh lão gia tử không có ra tiếng phía trước, cũng đều không có ra tiếng. Nhưng hiện tại, Cung Thiên Hạo ra lệnh một tiếng, trực tiếp tổn hại lãnh gia người sở hữu ích lợi, lãnh gia những người khác tự nhiên cũng muốn vì chính mình đi suy xét. Tổng không thể thật bởi vì Lãnh Phiêu Tuyết một người sai lầm, làm mọi người đi theo trả giá trầm trọng đại giới. Nói nữa, chỉ là làm nàng đi xin lỗi, lại không phải làm nàng đi toi mạng, nàng chính mình khét ngược, tình nguyện nhìn lãnh gia xí nghiệp đỉnh công không tiếp tục kinh doanh, lãnh gia người mọi người gấp đến độ xoay quanh, nàng lại căn bản thờ ơ. Muốn nói ích kỷ, rốt cuộc ai mới là chân chính ích kỷ người? Không có lãnh lão gia tử che chở ngăn đón, vì đại cục suy nghĩ, lãnh tư thần cùng mặt khác hai cái huynh đệ, đương nhiên này đây nhanh nhất tốc độ. Đem Lãnh Phiêu Tuyết áp đến Đế Cung tập đoàn. Ai ngờ tới rồi Đế Cung tập đoàn, lại bị ngăn đón không cho đi. Ngượng ngùng, Lãnh tiên sinh, chúng ta tổng tài nói, không phải bổn công ty không quan hệ nhân viên, không thể tùy ý ra vào. Trước đài tiểu thư rất là khách khí nói. Lãnh tư thần sắc mặt tối sầm, hắn áp chế tức giận, đối trước đài tiểu thư nói, vậy đi cho các ngươi tổng tài thông chi một tiếng, liền nói là ta Lãnh tư thần mang theo nữ nhi Lãnh Phiêu Tuyết tới. Trước đài tiểu thư vừa nghe, ánh mắt hơi hơi lóe lóe. Theo sau nàng rất là khách khí nói, vậy thỉnh vài vị chờ một lát, ta hiện tại liền đi liên hệ chúng ta tổng tài. Dứt lời, trước đài tiểu thư liền cấp Cung Thiên Hạo bí thư đánh một chiếc điện thoại. Một lát sau, nàng buông điện thoại, đối với bọn họ nói, chúng ta tổng tài đang ở mở họp, phiền toái các ngươi xin đợi một hồi. Lãnh tư thần cắn răng hỏi, chẳng lẽ chúng ta liền không thể đi lên chờ sao? Trước đài tiểu thư nói, xin lỗi à, Lãnh tiên sinh, chúng ta công ty có rất nhiều thương nghiệp cơ mật, không thể tùy ý làm người ngoài đi lại. Các ngươi yên tâm, chờ tổng tài mở họp xong nghị, liền sẽ lập tức thỉnh các ngươi đi lên. Lãnh tư thần huynh đệ mấy người nghe trước đài tiểu thư nói, làm sao nghe không ra, đây là Cung Thiên Hạo muốn bọn họ tại đây chờ. Làm cho bọn họ mấy cái kinh thành đại nhân vật, ở Đế Cung tập đoàn đại sảnh chờ Cung Thiên Hạo mở họp xong nghị mới có thể đi lên, này truyền ra đi, chính là làm người chê cười. Nhưng mà, bọn họ mấy cái hiện tại chờ chịu đựng. Đại khái qua 2 cái giờ đi, trước đài tiểu thư rốt cuộc lại đây thông chi bọn họ. Tổng tài khai chơi hội nghị, thỉnh bọn họ đi lên. Tới rồi tổng tài, liền nghe được Cung Thiên Hạo mang theo châm chọc nói nói, Lãnh bá phụ, Lãnh thúc thúc, hôm nay cái gì phong đem các ngươi thổi đến ta nơi này tới. Mắt liếc một chút thực tựa ngoan ngoãn Lãnh Phiêu Tuyết, trong lòng không khỏi kinh ngạc cảm thán một tiếng, quả nhiên, nơi nào đều phải có kỹ thuật diễn a. Nhìn một cái này Lãnh Phiêu Tuyết, nếu không phải hắn biết nàng bản tính chính là một cái tàn nhẫn độc ác ích kỷ máu lạnh vô nữ nhân, khẳng định cũng sẽ bị nàng biểu tượng cấp lửa. Liên ở Cung Thiên Hạo âm thầm kinh ngạc cảm thán Lãnh Phiêu Tuyết kỹ thuật diễn khi, Lãnh tư thần bồi gương mặt tươi cười nói, Thiên Hạo à, chúng ta biết là nhà của chúng ta Tuyết Nhi không đúng, đối phu nhân của ngài làm một ít quá mức sự tình, này không, hôm nay liền mang nàng phương hướng ngươi cùng phu nhân xin lỗi. Liên không biết. Hắn nhìn một chút bốn phía, lược có nghi hoặc hỏi, đi nơi nào xin lỗi a? Muốn hay không chúng ta thẳng đi Đào Nguyên Thôn, giáp mặt cùng ngươi phu nhân xin lỗi a? Cung Thiên Hạo lại cười như không cười nhìn bọn họ. Mục tiêu lại đầu hướng Lãnh Phiêu Tuyết, hỏi, Nga, Lãnh đại tiểu thư rốt cuộc nghĩ kỹ, cho rằng chính mình sai rồi sao? Lãnh Phiêu Tuyết cắn cắn môi dưới, có vẻ có chút đáng thương cùng ủy khuất, nàng nhược được nói, ta biết sai rồi. Lãnh tư thần đối với Lãnh Phiêu Tuyết hiện tại biểu tình còn tính vừa lòng, ngay sau đó hắn lại nhìn về phía Cung Thiên Hạo nói, Thiên Hạo à, ngươi xem nhà ngươi Tuyết Nhi là biết sai rồi. Chúng ta hôm nay cũng cố ý tới cửa tới xin lỗi, ngươi xem. Cung Thiên Hạo lại vào lúc này thực không cho mặt mũi, rất là sắc bén nói phải xin lỗi, cần thiết hướng ta phu nhân giáp mặt xin lỗi đây là khẳng định. Còn có A, Lãnh bá phụ, này xin lỗi cũng không nên ngoài miệng nói đi. Liên này ngoài miệng nói xin lỗi, kia có cái dám dùng A về sau có phải hay không giết người, liền một câu thực xin lỗi, một câu xin lỗi, liền có thể tha thứ sao. Lãnh tư thần tam huynh đệ trên mặt biểu tình tức khắc cứng đờ, vẫn là Lãnh lao nhị phản ứng mau, hắn rất là chân thành nói. Thiên Hạo cháu trai à, Tuyết Nhi đứa nhỏ này có khi tùy hứng vô lý một ít, nhưng giống nhau thời điểm là thực thiện lương. Bất quá, mỗi người phạm sai lầm, đều yêu cầu gánh vác một ít hậu quả cùng đại giới. Tuyết Nhi cái này sai lầm cũng đã phạm phải, nàng cũng biết sai rồi, nhưng phạm sai lầm chính là phạm sai lầm, tổng không thể một câu thực xin lỗi liền có thể xóa bỏ toàn bộ. Vậy ngươi nói, ngươi muốn chúng ta làm cái gì hoặc là làm Tuyết Nhi trả giá cái gì đại giới, mới khẳng định tha thứ nàng, chỉ cần chúng ta có thể làm được nhất định làm được. Cung Thiên Hạo nghe hiên lấy, cười cười nói, ân, vẫn là Lãnh Nhị Thúc có thể nói. Không sai, mỗi một cái phạm sai lầm, nhất định phải gánh vác phạm sai lầm hậu quả cùng đại giới. Nhà ta phu nhân Tiêu Lăng Ngọc cùng Lãnh Đại Tiểu Thư không thù không oán, nhưng Lãnh Đại Tiểu Thư nhậm là đổi trắng thay đen thị phi, đem từng bồn nước bẩn bắt đến nhà ta phu nhân trên đầu, làm hại nhà ta phu nhân bị toàn internet người bạo lực công kích, ngàn người chỉ, vạn phu mắng, còn kém điểm làm ta phu nhân thân bại danh liệt, thậm chí là trực tiếp nháo sự đến trước cửa, thiếu chút nữa ra mạng người. Vì người nhà cùng công ty sở hữu công nhân sinh mệnh an toàn suy nghĩ, không thể không đóng cửa sở hữu nông trang cùng cửa hàng. Các ngươi biết, Lục Tiên tập đoàn kỳ hạ sở hữu sản nghiệp, đóng cửa một ngày, kia tổn thất là có bao nhiêu đại sao? Cung Thiên Hạo nói tới đây, Lãnh Tư Thần đám người còn có cái gì không rõ? Cung Thiên Hạo đây là trực tiếp muốn bọn họ bồi thường tổn thất. Cái này làm cho bọn họ tức khắc có chút đau đầu lại đau lòng a. Nghe nói Lục Tiên tập đoàn hiện tại cũng là mấy chục tỷ hơn trăm tỷ công ty lớn, này một quan bế không tiếp tục kinh doanh một ngày, tổn thất sẽ có bao nhiêu đại, quả thực có thể tưởng tượng a. Kia chính là có thể so với Lãnh Thị tập đoàn tổn thất a. Như thế tính toán xuống dưới, bọn họ ít nhất muốn bồi thường mấy cái trăm triệu a. Lãnh Tư Thần lập tức nói, Thiên Hạo, ngươi nói ta đều minh bạch. Tuy tưởng, Cung Thiên Hạo lại lắc lắc đầu, nói, Lãnh bá phụ, ngươi chỉ sợ còn không rõ ta ý tứ. Lãnh gia tam huynh đệ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, hiển nhiên thật là có chút khó hiểu Cung Thiên Hạo ý tứ. Lãnh Tư Thần nghi hoặc hỏi, Thiên Hạo, ngươi đây là cái gì ý tứ a? Cung Thiên Hạo nói thẳng nói, nếu đổi lại khoảng thời gian trước, Lãnh Phiêu Tuyết chỉ cần hảo hảo hướng nhà ta phu nhân nói lời xin lỗi, ta Cung Thiên Hạo sẽ không so đo quá nhiều. Chính là các ngươi Lãnh gia người có khi cũng quá khi dễ người. Cho rằng ta Cung Thiên Hạo lão bà, Cung gia chủ mẫu, là từ nông thôn đến, căn bản không xứng được đến các ngươi Lãnh gia đại tiểu thư xin lỗi. Các ngươi đây là đối ta phu nhân trần trụi khinh thường cùng khinh thường. Cung Thiên Hạo này trần trụi làm rõ, làm Lãnh Tư Thần cái này đại gia trưởng biểu tình có chút xấu hổ. Lãnh Phiêu Tuyết không muốn xin lỗi, Lãnh lão gia tử lại như thế che chở, còn không phải là bởi vì Tiêu Lăng Ngọc là từ nông thôn đến sao? Cung Thiên Hạo đem bọn họ biểu tình nhìn cái rõ ràng sạch sẽ, trong lòng càng là cười lạnh một tiếng, hừ, quả nhiên như thế. Theo sau, Cung Thiên Hạo rất là nghiêm túc mà nghiêm túc nói, hừ, nói cho các ngươi. Nhà ta phu nhân các ngươi có thể khinh thường, nhưng Tiêu Lăng Ngọc là lao bà của ta, là ta cung gia chủ mẫu, ta sẽ không làm nàng chịu bất luận cái gì vũ nhục cùng ủy khuất. Cho nên, phàm là làm nàng chịu vũ nhục chịu ủy khuất người, ta Cung Thiên Hạo đều cần thiết làm cho bọn họ trả giá đại giới. Lãnh bá phụ, ta nói, ngài chính là nghe hiểu. Lãnh Tư Thần sau khi nghe xong, trong lòng không khỏi trầm trầm, theo sau hắn không khỏi thở dài một hơi, hỏi, ta hiểu được. Chỉ là Thiên Hạo, ngươi đây là tưởng ta cùng Tuyết Nhi như thế nào làm, ngươi mới bằng lòng buông tha Lãnh gia. Kỳ thật đều minh bạch, chỉ cần phạm sai lầm, liền phải gánh vác phạm sai lầm hậu quả cùng đại giới. Nếu bọn họ Lãnh gia so Cung gia càng cường đại hơn, Lãnh gia người trẻ tuổi so Cung Thiên Hạo càng có tiền đồ. Đừng nói đối Cung Thiên Hạo lao bà khinh thường khinh bỉ, chính là khi dễ nàng, Cung Thiên Hạo lại có thể như thế nào. Nhưng cố tình Cung gia cùng Cung Thiên Hạo so Lãnh gia cùng Lãnh gia người càng cường đại, hắn lại là như thế ái lao bà một người, như thế nào khả năng làm chính mình nén lớn giận, làm chính mình lao bà chịu như vậy vũ nhục cùng ủy khuất. Nếu so nhân gia nhỏ yếu, kia tự nhiên phải gánh vác hậu quả cùng đại giới. Cung Thiên Hạo ngắm liếc mắt một cái tựa hồ thực không cam lòng Lãnh Phiêu Tuyết, đáy mắt cũng lộ ra khinh thường, chợt lóe mà qua. Cung Thiên Hạo cười nói, Lãnh bá phụ minh bạch liền hảo. Ta đây cứ việc nói thẳng. Một, Lãnh Phiêu Tuyết cần thiết giáp mặt hướng nhà ta phu nhân xin lỗi. Nhị, ta yêu cầu Lãnh bá phụ ngài đại biểu Lãnh gia, ở báo xã truyền thông cùng trên mạng, công khai hướng nhà ta phu nhân Tiêu Lăng Ngọc xin lỗi. Tam, bồi thường nhà ta phu nhân danh nghĩa sản nghiệp sở hữu tổn thất, gấp 3. Nghe được Cung Thiên Hạo điều kiện này, Lãnh gia tam huynh đệ sắc mặt tức khắc biến đổi, ngay sau đó thản nhiên phát lên một cổ tức giận. Cung Thiên Hạo, ngươi này có phải hay không khinh người quá đáng? Làm ta đại ca công khai hướng ngươi phu nhân xin lỗi. Ta đại ca chính là Lãnh gia gia chủ, như thế nào có thể xin lỗi? Cái này làm cho chúng ta Lãnh gia mặt mũi đặt ở nơi nào? Làm Lãnh gia gia chủ hướng Tiêu Lăng Ngọc xin lỗi. Này căn bản chính là vũ nhục. Nga, như thế nào liền không thể hướng ta phu nhân xin lỗi? Chẳng lẽ ta cung gia chủ mẫu không xứng được đến ngươi Lãnh gia gia chủ xin lỗi? Cung Thiên Hạo trào phúng nói, nếu các ngươi cảm thấy có thất mặt mũi, kia vì cái gì không hảo hảo quản thúc một chút chính mình nữ nhi. làm nàng như chó điên lung tung cắn người. Có câu nói kêu, con mất dạy, lỗi của cha, không phải sao. Từ các ngươi lãnh ra đại tiểu thư hướng nhà ta phu nhân dội nước lã lần đó khởi, các ngươi lãnh ra cũng đã không có mặt mũi. Lãnh tư thần bị Cung Thiên Hạo cấp nói được sắc mặt hồng một trận thanh một trận, lại thẹn lại bực cũng thực phẫn nộ, nhưng lại không biết như thế nào phản bác. Lãnh tư thần mặt khác hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, đáy mắt lộ ra một ít bất đắc dĩ. Lãnh gia lão nhị thở dài một hơi, lược có bất đắc dĩ hỏi, Thiên Hạo, nhất định phải như thế sao? Cung Thiên Hạo nói, lãnh nhị thúc, ta nói, đổi lại là phía trước, lãnh phiêu tuyết chân thành hảo hảo hướng lao bà của ta xin lỗi, ta khẳng định sẽ không so đo như thế nhiều. Nhưng như thế thời gian dài, các ngươi hành động, xác thật làm người có chút thất vọng a. Bọn họ lãnh gia tình nguyện mỗi ngày tổn thất mấy ngàn vạn, lại không muốn làm lãnh phiêu tuyết hướng Tiêu Lăng Ngọc xin lỗi. Thật không biết lãnh gia ở quật cái gì, này lớn nhất lý do, còn không phải là khinh thường Tiêu Lăng Ngọc sao. Một khi đã như vậy, kia bọn họ liền phải thừa nhận đại giới. Lãnh gia tam huynh đệ lại trầm mặc lên. Lãnh gia lão tam lúc này lại hỏi, kia bồi thường Lục Tiên tập đoàn gấp 3 tổn thất, kia lại là nhiều ít. Bọn họ lãnh gia bởi vì đã chịu Đế Cung tập đoàn chèn ép, mấy ngày này, lãnh gia sở hữu xí nghiệp đều co lại một mảng lớn. Cung Thiên Hạo đem một phần văn kiện đưa cho bọn họ, nói, nơi này có một phần chuyên nghiệp thẩm kế đoàn đội hạch toán tổn thất minh tế, các ngươi xem một chút đi. Lãnh lao tam tiếp nhận tới, mở ra vừa thấy, hai mắt không khỏi trợn tròn, hắn không thể tưởng tượng nhìn về phía Cung Thiên Hạo, hỏi, như thế nào sẽ như thế nhiều? Nhiều ý ta? Lãnh lão nhị cùng lãnh tư thần đều nghi hoặc thò qua tới vừa thấy, biểu tình đồng dạng khiếp sợ không thôi, 1 năm tỷ. Này như thế nào khả năng? Nếu ấn gấp 3 bồi thường nói, đó chính là 4.5 tỷ A. Cung Thiên Hạo nhướng mày hỏi, này như thế nào không có khả năng? Chẳng lẽ các ngươi không biết Lục Tiên tập đoàn tổng tài sản đã đạt tới hơn 100 tỷ sao? 7 cái nông trang, 300 nhiều cửa hàng, ở không xảy ra việc gì trước, một ngày buôn bán ngạch, chính là đạt tới 5.000 vạn trở lên. Lãnh gia tam huynh đệ lại trầm mặc lên, tựa hồ lâm vào suy nghĩ sâu xa. Cho nên, lãnh phiêu tuyết một cái tùy hứng sai lầm, làm lãnh gia xí nghiệp trực tiếp tổn thất thượng chục tỷ trở lên không nói, còn làm lãnh gia ném như thế đại một cái mặt mũi. Cái này sai lầm đại giới chưa chắc cũng quá lớn đi. Lãnh tư thần lần đầu tiên nhận thức đến chính mình giáo dục con cái không lo, quá con nàng. Lãnh tư thần khẽ thở dài một hơi hỏi, Thiên Hạo, nếu 3 cái yêu cầu chúng ta đều làm được đâu, ngươi có phải hay không hẳn là làm Đế Cung tập đoàn khôi phục cùng lãnh thị tập đoàn hợp tác? Vì đại cục suy nghĩ, lãnh tư thần không thể không đáp ứng này 3 cái yêu cầu. Bởi vì lãnh gia không thể lại như thế kéo xuống đi. Cung Thiên Hạo nhàn nhạt nói, này 3 cái yêu cầu, các ngươi hoàn thành đạt tới, Đế Cung tập đoàn đương nhiên sẽ khôi phục cùng lãnh thị tập đoàn hợp tác. Rốt cuộc, tư về tư, công nhập vào của công sao. Lãnh gia tam huynh đệ sau khi nghe xong, khỏe miệng đều không khỏi run rẩy vài cái. Nếu thật như thế công tư phân minh nói, ngươi căn bản là sẽ không như thế làm, lãnh gia xí nghiệp tổn thất cũng sẽ không như thế đại. Lãnh tư thần gật đầu nói, Hảo, ta đáp ứng ngươi. Cung Thiên Hạo cười nói, Hảo, lãnh ba phụ quả nhiên là sảng khoái người. Lãnh tư thần hỏi, muốn cho Tuyết Nhi đi đảo nguyên thôn hướng ngươi phu nhân xin lỗi sao? Cung Thiên Hạo vây vây tay nói, này đảo không cần. Dứt lời, hắn ở trên bàn phím đánh vài cái, Tiêu Lăng Ngọc video sôi nổi mà thượng. Tiêu Lăng Ngọc hỏi, lão công, có cái gì sự sao? Cung Thiên Hạo nói, lão bà, lãnh phiêu tuyết phải hướng ngươi xin lỗi, ta liền tiếp ngươi video. Chương 230, Đại kết cục, 8. Ngày hôm sau, cả nước các báo xã truyền thông, đều là về lãnh thị gia tộc lấy lãnh gia gia chủ lãnh tư thần vi đại biểu, hướng Đế Cung tập đoàn tổng tài Cung Thiên Hạo phu nhân, cung gia chủ mẫu xin lỗi, cũng hứa hẹn bồi thường nhân những cái đó đồn đãi vớ vẩn gặp sở hữu tổn thất. Con mất dạy, lỗi của cha. Lãnh phiêu tuyết làm hạ sai lầm, là hắn cái này làm phụ thân không có giáo dục hảo. Tóm lại, lãnh tư thần còn tính chân thành công khai hướng Tiêu Lăng Ngọc xin lỗi. Lúc trước, về Tiêu Lăng Ngọc là tiểu tam 2 tiếng, ở ông Tịnh Tịnh thân bại danh liệt thời điểm, liền có cư dân mạng thâm bái ra ông Tịnh Tịnh sau lưng, chính là lãnh gia đại tiểu thư ở thao tác. Hiện tại, chân chính chứng thực, còn muốn gia trưởng thay thế tới xin lỗi khi, rất nhiều người đối lãnh gia đại tiểu thư thật sự không có một chút hảo cảm, chính mình phạm sai lầm, còn muốn phía sau người nhà tới chùi đít. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người hâm mộ lãnh gia đại tiểu thư, cho dù phạm sai lầm, cũng là người nhà ra mặt từ từ. Lãnh phiêu tuyết là xác thật là làm cho Tiêu Lăng Ngọc mặt, hướng Tiêu Lăng Ngọc xin lỗi. Bởi vì Cung Thiên Hạo đã biết lãnh phiêu tuyết sau lưng mục đích, tự nhiên cũng liền sẽ không làm nàng chân chính đối thượng Tiêu Lăng Ngọc, mà là làm trò trong video Tiêu Lăng Ngọc xin lỗi. Lãnh gia tam huynh đệ nhưng thật ra không có hoài nghi cái gì, nhưng thật ra lãnh phiêu tuyết tự cấp Tiêu Lăng Ngọc đến xin lỗi khi, trên mặt ẩn ẩn có một cổ phẫn nộ, đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Lãnh Phiêu Tuyết cùng Lãnh Tư Thần xin lỗi sau, Lãnh gia tam huynh đệ đối bồi thường Tiêu Lăng Ngọc 4.5 tỷ, cũng không có bất luận cái gì do dự. So với về sau lớn hơn nữa tổn thất, này 4.5 tỷ tổn thất căn bản là không có gì. Cho nên, rất là dứt khoát lưu loát liền đem 4.5 tỷ trực tiếp chuyển tới Tiêu Lăng Ngọc công ty tài khoản thượng. Cung Thiên Hạo cũng là nói được thì làm được, nếu Lãnh gia làm được kia tam phương diện yêu cầu, cũng liền khôi phục cùng Lãnh thị tập đoàn cập Lãnh gia cái khác xí nghiệp hợp tác. Lãnh thị gia tộc xí nghiệp nguy cơ, tạm thời giải trừ. Chạm vào. Lãnh Phiêu Tuyết chịu đựng vũ nhục cấp Tiêu Lăng Ngọc chân thành xin lỗi sau, lại nhìn đến về trên mạng Lãnh gia gia chủ hướng Tiêu Lăng Ngọc che trời lấp đất xin lỗi cùng bồi thường tin tức, trong lòng tức giận càng là mãnh liệt quay cuồng. Ở một hồi đến chính mình biệt thự sau, liền bắt đầu tạp đồ vật, phát tiết chính mình lửa giận. Một bên tạp một bên giống to phát tiết nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi hôm nay cho ta sỉ nhục, ta sẽ nhớ kỹ. Về sau ta nhất định sẽ gấp 10 lần gấp 100 lần còn cho ngươi. Nàng chỉ cần bắt được cái kia đồ vật, bắt được cái kia đồ vật sau, nàng liền có thể muốn làm gì thì làm. Ở nàng tạp đồ vật giống giận khi, bên ngoài bảo tiêu cùng hạ nhân, đại khí cũng không dám cổ họng một tiếng. Bọn họ này đó thất thường cùng bên người cùng chiếu cố nàng người, lại rất là rõ ràng, bọn họ cái này chủ tử sẽ có bao nhiêu tàn nhẫn cùng tàn nhẫn độc ác. Nếu một không cẩn thận thành nàng phát tiết ống sau, rất có thể liền biến thành trong hoa viên những cái đó hoa tươi phân bón. Chờ Lãnh Phiêu Tuyết tạp đồ vật, phát tiết một hồi sau, nàng liền đánh một chiếc điện thoại, lạnh lùng hỏi, kế hoạch tiến hành như thế nào. Tiếp theo liền nghe được nàng sắc mặt đổi, ẩn ẩn có chút sắc mặt giận dữ, nàng lớn tiếng nói, này như thế nào khả năng. Được rồi, các ngươi cũng không cần tìm lấy cớ, lại cho các ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày thời gian ta không có được đến tin tức tốt nói, các ngươi liền chờ nhất tàn khốc trừng phạt đi. Dứt lời, nàng liền nổi giận đùng đùng quải điện thoại, một bàn tay gắt gao nắm điện thoại, biểu tình ngoan độc mà vặn mẹo, nàng lạnh băng nói, Tiêu Lăng Ngọc, ta sẽ không làm ngươi đắc ý lâu lắm. Ngươi sung sướng nhật tử, thực mau liền sẽ đi gặp địa ngục Diêm Vương. Tiêu Lăng Ngọc nhận được bờ rủ sơ điện thoại, biểu tình nhanh chóng trở nên ngưng trọng lên. Ngươi nói cái gì, có người ở chúng ta sản phẩm trên dưới độc. Tiêu Lăng Ngọc hỏi, việc này xác định sao? Bờ rủ sơ gật đầu nói, ân, xác định. Là công ty nội không tâm một con nội quỷ bại lộ ra tới. Tiêu Lăng Ngọc hỏi, kia hiện tại có hay không người đã chịu thương tổn? Tổng tài, đây là làm ta cảm thấy rất kỳ quái sự. Bờ rủ sở có vẻ rất là kích động cùng hưng phấn, đối với phát sinh chuyện như vậy căn bản là không có lo lắng. Hắn tiếp tục nói, kia nội quỷ rõ ràng chính mình thừa nhận, hắn ở chúng ta sản phẩm tiêm vào chính là chí mạng ngọc độc. Muốn kỳ quái chính là, chúng ta sản phẩm đưa đến khách hàng trong tay sau, căn bản là không có nghe nói, có cái nào quý tộc nhân vật nổi tiếng, chúng độc cái gì. Tiêu Lăng Ngọc vừa nghe, lập tức liền minh bạch. Nàng bán ra những cái đó rau dưa trái cây, không sai biệt lắm đều là thuần tịnh linh tuyển thủy tưới trưởng thành, thậm chí rất nhiều là trực tiếp từ không gian di đi ra ngoài. Linh tuyển thủy có trị bách bệnh giải trăm độc công hiệu, cho nên, những cái đó chí mạng nọc độc tiêm vào đến này đó rau dưa trái cây bên trong khi, lập tức sẽ bị phân giải, tự nhiên cũng liền biến thành không có độc tính đồ vật. Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc không có giải thích cấp bờ rủ sơ nghe, nàng nói, không có xảy ra chuyện, kia không phải càng tốt sao. Ta đây là ở lo lắng cái gì a? Bờ rủ sơ lắc lắc đầu nói, không, ta không có ở lo lắng cái gì. Ta chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Kia nội quỷ rõ ràng công đạo, hắn tiêm vào hướng chúng ta sản phẩm tiêm vào chính là chí mạng ngọc độc, nhưng bị đưa đi khách hàng ăn không có nghe nói chúng độc không nói, những cái đó bị hắn chỉ ra tới tiêm vào quá ngọc độc rau dưa trái cây. Chúng ta cầm đi kiểm tra đo lường một chút, nơi này căn bản là không có gì nọc độc. Đừng nói chúng ta không tin, chính là cái kia nội quỷ cũng căn bản không tin. Chỉ là khi chúng ta đem sở hữu sản phẩm lại kiểm tra đo lường một lần khi, vẫn là như vậy kết quả. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Nga, này cũng không có gì kỳ quái đi. Nói không chừng hắn tiêm vào nọc độc đã qua kỳ mất đi hiệu lực đâu. Bờ dù sơ, ngươi đừng khai như vậy nói giỡn hảo không, ta không phải 3 tuổi hài tử, lời này đều có thể tin tưởng. Bờ rủ sở có chút vô ngữ nói, chính là tổng tài, kia nội quỷ công đạo, hắn tiêm vào nọc độc, là quốc tế thượng mới nhất ra cấm ma túy A như thế nào khả năng liền như thế mau liền quá thời hạn A. Tổng tài, cũng không nên đem ta đương 3 tuổi hài tử hướng A. Tiêu Lăng Ngọc ngay sau đó nghiêm túc nói, kia cái này nội quỷ có hay không công đạo, là ai phái tới. Bờ rủ sở lắc lắc đầu nói, hắn cũng không biết. Hắn chỉ là thu một người nam nhân tiền làm việc. Đến nỗi người nọ nam nhân kêu cái gì? Là cái gì người một mực không rõ ràng lắm. Tiêu Lăng Ngọc nháy mắt thang có chút vô ngữ nói, cái gì cũng không biết, liền dám bắt lấy loại này sai sự. Bờ rủ sở bĩu môi nói, này có cái gì? Chỉ nhận tiền không nhận người, lấy tiền làm việc sao? nam nhân kia cấp nội quỷ 2.000 vạn, sau đó cho hắn một bao nọc độc. Chỉ cần cầu, đem độc dược tiêm vào đến chúng ta sản phẩm là được. Nói tới đây, bờ rủ sở suy đoán nói, tổng tài, ngươi nói có thể hay không là Hoàng Lâm tập đoàn. Chúng ta đem Hoàng Lâm tập đoàn từ cao cấp thị trường tễ đi xuống, làm cho bọn họ nhãn hiệu thanh danh xuống dốc không thanh. Hiện tại lại bắt đầu đoạt bọn họ trung đoan thị trường, này cho bọn hắn toàn bộ công ty tạo thành tổn thất thật lớn, bọn họ ghi hận trong lòng, liền nghĩ diễn lại trò cũ hãm hại chúng ta, cũng có lý do à. Tấm tắc bờ rủ sở sao líu lưỡi, rất là kích động hưng phấn nói, chỉ là bọn hắn không biết từ nơi nào mua tới giả dược à, hạ độc không thành còn bị bại lộ ra tới. Hảo đi, này giả dược xác thật là một cái hảo lấy cớ. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, bờ rủ sở, mặc kệ có phải hay không Hoàng Lâm tập đoàn, từ giờ phút này khởi, đều phải chú ý phòng bị, cũng không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Này phía sau màn hung thủ, một kế không thành khả năng sẽ lại xử một kế, tất cả mọi người không thể tê mọi đại ý. Bờ rủ sở gật đầu nói, ân, tổng tài, ngươi yên tâm đi. Ra việc này sau, chúng ta muốn đem vấn đề cấp coi trọng lên. Tiêu Lăng Ngọc hỏi, kia nội quỷ hiện tại ở nơi nào? Bờ rủ sở nói, ta đã giao cho cảnh sát. Mặc kệ đó có phải hay không giả dược, giao cho cảnh sát tới tra, là tốt nhất. Ân, kia không tồi. Tiêu Lăng Ngọc lại dặn dò nói. Bờ rủ sở bọn họ dù sao cũng là người thường, cũng không có như vậy phương tiện đi điều tra. Chờ Tiêu Lăng Ngọc treo bờ rủ sở điện thoại sau, liền hiển nhiên suy nghĩ sâu xa giữa. Nàng một chút đều không cho rằng, đem người giao cho cảnh sát có thể điều tra ra cái gì. Màn này sau hung thủ, khẳng định làm đủ hết thể an bài. Chỉ là, rốt cuộc là ai sẽ làm như vậy đâu. Trực tiếp hướng sản phẩm tiêm vào nọc độc, còn trực tiếp tìm chính là chi nhánh công ty bên trong công nhân. Như vậy gây án phương thức, rất giống lúc trước Hoàng Lâm tập đoàn bị đến hãm hại Lục Tiên tập đoàn. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc không cho rằng Hoàng Lâm tập đoàn có như thế ngu xuẩn, sẽ ở ngay lúc này ngược gió gây án, làm người hoài nghi. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ, Hoàng Lâm tập đoàn bên trong xác thật có như thế ngu xuẩn người. Nếu không phải Hoàng Lâm tập đoàn, này phía sau màn hung thủ sẽ là ai đâu? Phải biết rằng Lục Tiên tập đoàn nước ngoài chi nhánh công ty sản phẩm, đều là đưa đi đỉnh cấp quý tộc nhân vật nổi tiếng trên bàn cơm, cho nên cho dù bọn họ ở tín nhiệm Lục Tiên tập đoàn, cũng là yêu cầu kiểm nghiệm sư kiểm nghiệm vừa lần, mới có thể lại cấp chủ nhân hưởng dụng. Này phía sau màn hung thủ chẳng lẽ liền không có suy xét đến điểm này sao? Có thể mua được quốc tế thượng cấm ma túy, kia khẳng định là cái thông minh lại có thủ đoạn nhân tài là, không có khả năng không có suy xét đến này đó. Cho nên, đây là thử. Thử. Tiêu Lăng Ngọc trong đầu tức khắc tinh quang chợt lóe, suy đoán tới rồi này phía sau màn hung thủ sẽ là ai. Trừ bỏ Lanh Phiêu Tuyết, không có người thứ hai tuyển. Nàng nếu đã biết Tiểu Tơ Hồng theo như lời Ngọc Bội khả năng ở ta trên tay, hơn nữa từ trong tay ta đi ra ngoài sản phẩm, hiệu ứng đặc thù, trừ cường thân kiện thể ngoại. Còn có thể trị bách bệnh, ở y lý thuật khoa học kỹ thuật phát đạt hôm nay, cũng không có khả năng nghiên cứu ra cường thân kiện thể còn trị bách bệnh đồ vật, nhưng cố tình Lục Tiên tập đoàn bán đi đồ vật đặc thù. Cho nên, Lanh Phiêu Tuyết liền muốn thử, lại xác định một lần. Ở quốc nội, lúc trước phát sinh quá như vậy một cái án tử, Tiêu Lăng Ngọc có phòng bị. Nhưng ở nước ngoài liền không quá giống nhau. Nàng tưởng, Lanh Phiêu Tuyết trừ bỏ thử, còn có khác một tầng mục đích, nếu này đó ma túy không thể bị giải trừ. Kia có thể độc chết thượng lưu quý tộc một ít người, kia nàng nước ngoài công ty, toàn bộ đóng cửa không nói, còn phải chọc phải đại quan tư. Những cái đó quý tộc nhân vật nổi tiếng, nhưng không thiếu quyền thiếu thế người, đến lúc đó, cung thiên hạo phỏng trừng cũng không giữ được nàng, nàng cũng chỉ có cho người ta bồi mệnh phân. Này quả thực là nhất tiễn song điều chi kế A. Hừ hừ, Lanh Phiêu Tuyết quả nhiên là trọng sinh một đời người, tâm cơ thâm trầm, đa mưu túc trí. Tiêu Lăng Ngọc nhẹ nhàng thở dài một hơi, liền cấp cung thiên hạo gọi điện thoại. Trên thế giới này, Lanh Phiêu Tuyết là trọng sinh người, cũng chỉ có bọn họ một nhà bốn người biết, cho nên, đối với Lanh Phiêu Tuyết sự tình, cũng chỉ là bọn họ một nhà bốn người thương thảo. Thiên hạo Tiêu Lăng Ngọc cảm xúc có chút hạ xuống. Xảy ra chuyện gì, Ngọc Nhi? Cung thiên hạo là lập tức cảm nhận được Tiêu Lăng Ngọc cảm xúc, làm hội báo công tác thuộc hạ đi ra ngoài. Theo sau Tiêu Lăng Ngọc liền cùng cung thiên hạo nói một chút, nước ngoài chi nhánh công ty rau dưa trái cây bị hạ độc sự tình, cập suy đoán phía sau màn hung thủ. Cung thiên hạo sau khi nghe xong, hơi hơi túc một chút giữa mày, hắn nói, ta cũng cho rằng rất có khả năng là Lanh Phiêu Tuyết. Lanh Phiêu Tuyết chính mình có một cổ thế lực, muốn ở quốc tế thượng bán được một ít cấm ma túy, kia không phải kỳ quái sự tình. Tiêu Lăng Ngọc hỏi, kia Lanh Phiêu Tuyết kế tiếp sẽ như thế nào làm? Cung thiên hạo nghĩ nghĩ nói, tuy không biết nàng bước tiếp theo muốn làm cái gì. Nhưng mặc kệ nàng làm cái gì, chúng ta chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Ừ, lúc trước Lanh Phiêu Tuyết mượn dùng Tiểu Hồng. Có được có ẩn thân thuật, chúng ta có lẽ sẽ băn khoăn một ít, nhưng hiện tại nàng chỉ là một người bình thường thôi. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ, cười gật đầu nói, đúng vậy, Lanh Phiêu Tuyết lại như thế nào lợi hại, nàng vẫn là một người bình thường. Như vậy một người bình thường, muốn cướp đi nàng trong tay ngọc bội, kia quả thực chính là chê cười. Nghĩ thông suốt Tiêu Lăng Ngọc, cũng tiêu tan, trừ bỏ đối Lanh Phiêu Tuyết có càng sâu một tầng thứ ngoại, cũng làm càng thêm phòng bị công tác. Bất quá, lần này sự kiện sau, nhật tử ngược lại trở nên bình tĩnh lên, Lanh Phiêu Tuyết nhìn cũng không có bất luận cái gì động tác. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo lại không dám có bất luận cái gì lơi lỏng. Bọn họ thật sâu có một loại cảm giác, phảng phất có một loại mưa rền gió dữ tiến đến khi phía trước. 3 tháng sau, Tiêu Lăng Ngọc ở nước ngoài nông trang cũng lục tục kiến lên. Cung Thiên Hạo lợi dụng trong tay nhân mạch quan hệ, ở rất nhiều quốc gia, đều đặt mua một chỗ đại nông trang. Bởi vậy, Tiêu Lăng Ngọc trở nên càng thêm công việc lưu đủ lên, mỗi ngày đều hướng toàn thế giới các nơi phi. Vì người nhà an toàn, Tiêu Lăng Ngọc đem nhi tử lưu tại đảo Nguyên Thôn nông trang, mà nàng tắc mang theo Tiêu Linh nơi nơi phi, Cung Thiên Hạo đều có bảo tiêu bảo hộ. Tại đây 3 tháng nội, cũng không có phát sinh bất luận cái gì dị thường sự tình. Bất quá, nhưng thật ra Lanh gia, giống như đã xảy ra một chút sự tình. Bởi vì Lanh Phiêu Tuyết một lần tùy hứng, trực tiếp dẫn tới Lanh thị gia tộc sở hữu xí nghiệp tổn thất thượng chục tỷ. Nay thượng chục tỷ tổn thất, làm Lanh gia người đối đại phòng cùng Lanh Phiêu Tuyết có rất lớn oán khí, đặc biệt là đối Lanh Phiêu Tuyết, chính là nàng vẫn là đến Lanh lao gia tử sủng ái, chính là nàng những cái đó huynh đệ tỷ muội, lại cong lao gia tử đối nàng châm chọc niệm ai, mắng to nàng là cái phá của tinh. Bọn họ Lanh gia hảo hảo một đại gia tộc, thiếu chút nữa bởi vì nàng sấm hạ tai họa, mà biến thành một cái mặt lưu gia tộc, thậm chí là biến mất với kinh thành bên trong. Huống chi, cho dù sau lại ở đại gia bức bách dưới, Lãnh lao gia tử bỏ được làm Lãnh Phiêu Tuyết đi cấp Tiêu Lăng Ngọc xin lỗi, nhưng kia tổn thất 10 tỷ, trực tiếp làm Lãnh gia mọi người nhật tử trở nên có chút túng quẫn. Lãnh thị gia tộc mỗi người sử dụng tiền tiêu vặt đều là hiểu rõ thả đủ, phát sinh chuyện như vậy sau, bọn họ mọi người tiền tiêu vặt trực tiếp co lại hơn phân nửa. Không có tiền, cuộc sống này quá đến tự nhiên không có tiêu xái vui sướng a. Bằng cái gì Lãnh Phiêu Tuyết sai lầm, muốn bọn họ mọi người tới mua đơn. Những người này không dám hướng tới Lãnh lao gia tử oán giận, kia chỉ có thể đối với đầu sỏ gây tội xì hơi. Nhưng mà, kỳ quái sự tình lại đã xảy ra. Một khắc trước, bọn họ những người này đối với Lãnh Phiêu Tuyết chế nhạo oán giận xì hơi, sau một khắc, bọn họ chính là bởi vì các loại ngoài ý muốn mà ra sự. Tỷ như, đột nhiên ra tai nạn xe cộ, bị phế một chân, tỷ như, đột nhiên sát ra một cái kẻ điên, làm dao nhỏ cắt mặt, sau đó bị hủy dung, hoặc là thiên hạ rớt xuống một con chậu hoa, đem người tạp vượng sau, trực tiếp biến thành người thực vật từ từ. Tóm lại, Lãnh gia đời cháu, cơ hồ gặp chuyện không may. Lãnh lão gia tử cùng Lãnh gia các trưởng bối, nhìn đến mỗi người xảy ra chuyện, đều lòng nóng như lửa đốt. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào sẽ một đám gặp chuyện không may. Lãnh tư thần nhữ mày nói, nếu chỉ là một cái xảy ra chuyện, bọn họ cũng chỉ cho là ngoài ý muốn. Nhưng cơ hồ Lãnh gia đời cháu tử, gặp chuyện không may, vậy có vẻ thực không bình thường. Có phải hay không ai ở đối chúng ta Lãnh gia hạ độc thủ? Lãnh lao tam suy đoán nói. Ta cũng cảm thấy như là có người ở đối chúng ta Lãnh gia người hạ độc thủ. Bằng không, chúng ta Lãnh gia sẽ không một đám gặp chuyện không may. Lãnh lao nhị suy đoán nói. Nhưng rốt cuộc sẽ là ai, sẽ như thế ngon độc, sẽ đột nhiên đối chúng ta Lãnh gia hạ độc thủ. Chính là chúng ta Lãnh gia cũng không có đắc tội ai a. Không, muốn nói đắc tội ai, vậy chỉ có Cung gia. Kia chẳng lẽ là Cung Thiên Hạo đối ta trước Lãnh gia ra tay? Chính là, nếu thật là Cung Thiên Hạo, kia hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Chính là a, Cung Thiên Hạo không đạo lý như vậy làm a. Tuyết Nhi đã làm sai chuyện, chúng ta Lãnh gia cũng nhận lỗi, kết quả cũng làm hắn vừa lòng, hắn cũng không cần phải tại đây sao bị ổi đi. Đúng vậy, nếu thật là Cung Thiên Hạo ra tay, kia hắn vì cái gì phải đối Lãnh gia tiểu bối ra tay, trừ bỏ Lãnh Phiêu Tuyết, mặt khác tiểu bối nhưng không ở đắc tội hắn cùng hắn phu nhân đi. Nhưng hiện tại vấn đề là, sở hữu đời cháu, trừ bỏ Lãnh Phiêu Tuyết mấy cái ngoại, những người khác đều đã xảy ra chuyện. Lãnh gia tam huynh đệ vẫn luôn ở tham thảo vấn đề này, nhưng mà, lại vẫn cứ ly không ra một tia manh mối. Cho dù ở Lãnh Phiêu Tuyết cùng Lãnh gia mặt khác đời cháu hoàn toàn bất đồng dưới tình huống, bọn họ cũng sẽ không hoài nghi đến Lãnh Phiêu Tuyết trên người. Ở bọn họ trong ý thức, Lãnh Phiêu Tuyết chỉ là bị đại gia sủng có điểm tùy hứng thiên kim đại tiểu thư thôi. Lãnh tư thần nghĩ nghĩ nói, làm mặt khác hải tử gần đoạn thời gian liền không cần đi ra ngoài. Ở không có cha ra chân tướng phía trước, trong nhà vẫn là an toàn nhất. Mặt khác hai người gật đầu nói, có lẽ là bị dọa sợ, hiện tại bọn nhỏ đều ngốc tại trong nhà, rất là an phận. Tất cả mọi người là sau khi rời khỏi đây mới xảy ra chuyện. Cho nên, trong nhà vẫn là an toàn nhất. tam huynh đệ thảo luận trong chốc lát, theo sau liền thần sắc ngưng trọng rời đi. Lãnh gia Lãnh Phiêu Tuyết trong phòng, từ trên đầu bắt lấy thai nghe, trên mặt lộ ra nhàn nhạt trâm trọng, lãnh đạm nói, này đó xuẩn trứng. Hừ, những cái đó nghiệt chủng, có cái gì tư cách đối nàng khoa tay múa chân, lại có cái gì tư cách đối nàng châm chọc niệm ai. Nàng chính là tương lai phải làm nữ vương người. Nữ vương uy nghiêm, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích. Ha ha, thật cho rằng ngốc tại trong nhà liền an toàn sao. Quả thực là ngây thơ. Lãnh Phiêu Tuyết lại ở trong lòng cười lạnh vài tiếng. Lãnh gia cùng Lãnh Phiêu Tuyết cùng thế hệ đời cháu, cùng sở hữu 11 hài tử. 7 nam 4 nữ, lớn nhất chính là 38 tuổi, nhỏ nhất cũng 18 tuổi. Lãnh Phiêu Tuyết ở Lãnh gia thuộc về trưởng nữ, ở nàng lúc sinh ra, vốn dĩ bệnh tình nguy kịch Lãnh lao gia tử, lập tức chuyển nguy thành an, mà từ Lãnh Phiêu Tuyết xuất thế sau, Lãnh gia cũng khi phát triển càng ngày càng tốt. Bởi vậy, Lãnh lao gia tử vẫn luôn cho rằng là cái này trưởng tôn nữ cấp mang đến phúc khí, là Lãnh gia phúc tinh, tự nhiên đối nàng sủng ái có thêm, bị tôn sùng là hòn ngọc quý trên tay. Lãnh Phiêu Tuyết dạ tâm, trừ bỏ tương lai đương một cái trí cao vô thượng thiên hạ vô địch nữ vương. Bất quá, hiện tại đâu, nàng muốn chính là toàn bộ Lãnh gia, nắm giữ ở chính mình trong tay. Nàng phía sau là có một cổ thế lực, nhưng mặc kệ thế lực cũng là yêu cầu tiền tài chống đỡ. Lãnh gia chính là tài chính nơi phát ra. Lúc trước, nàng đối cung thiên hạo nói Lãnh gia phá sản không liên quan chuyện của nàng. Nàng thờ ơ, trên thực tế, nàng là biết, cung thiên thần căn bản không dám làm Lãnh gia phá sản. Lại nói, chỉ cần nàng được đến ngọc bội, đừng nói Lãnh gia, toàn bộ thiên hạ đều là của nàng. Cho nên, nàng căn bản không hiếm lạ Lãnh gia. Lãnh gia ở trong phòng ngây người một lát, liền có người hầu tới gõ cửa kêu nàng đi ăn cơm. Gần nhất Lãnh gia người đều không có đi ra ngoài, hoặc là đi ra ngoài, đều sẽ trở về, tự nhiên ăn cơm chiều thời điểm, đều tụ tập ở bên nhau. Lãnh Phiêu Tuyết đến nhà ăn khi, liền phát hiện ở nhà ăn không khí thực ngưng trọng cùng nghiêm túc. Cũng là, phát sinh như thế nhiều sự tình, bọn họ có thể vui vẻ lên mới là lạ. Nhìn đến Lãnh Phiêu Tuyết xuất hiện, các trưởng bối nhưng thật ra không có gì, vãn bối nhóm lại đối lộ ra bất mãn chi sắc. Đại tiểu thư, rốt cuộc bỏ được xuống dưới ăn cơm. Lãnh gia đời cháu lao cửu, Lãnh Phi như âm dương quái khí nói. Được rồi, ngươi ít nói vài câu đi. Có người khuyên nói, nhân gia là chúng ta Lãnh gia phúc tinh à, có phúc tinh hộ thể, phàm là cùng nàng không lời hay, không gặp chuyện không may, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ ra sự sao? Lãnh gia trưởng bối sẽ không hoài nghi đến Lãnh Phiêu Tuyết trên người, nhưng Lãnh gia tiểu bối tử nhìn đến bọn họ một đám xẻ ra chuyện, mà Lãnh Phiêu Tuyết cho dù ra cửa cũng bình yên vô sự, trong lòng tự nhiên càng quốc tức giận bất bình. Hừ! Lãnh Phi như thực không cam lòng hừ lạnh một tiếng. Bằng cái gì đều là Lãnh gia nữ nhi, Lãnh Phiêu Tuyết có thể được đến vạn thiên sủng ái, mà nàng lại chỉ có hâm mộ phân. Lãnh Phiêu Tuyết hơi cúi đầu đáy mắt, một đạo hung ác quang mang chợt lóe mà qua. Ha ha, xem ra cho bọn hắn giáo huấn còn chưa đủ a. Bằng không, như thế nào còn có can đảm ở nàng trước mặt ngày. Liên ở ngày hôm sau, Lãnh gia lại là một cái kinh thiên động địa một ngày. Lãnh gia cửu tiểu thư Lãnh Phi như bị người ở trong phòng cắt đầu lưỡi, chém đứt đôi tay, hôn mê nằm ở trên giường, đôi tay cùng đầu lưỡi đã bị vứt bỏ ở trên giường, một mảnh máu chảy đầm địa trường hợp, rất là thảm thiết lại doa người. Nhìn như vậy một cái huyết tinh trường hợp, nhát gan một ít người, sợ tới mức xúc ở trong góc, run bần bật. Thật là đáng sợ. Trường hợp này thật là đáng sợ. Trực tiếp đem người cấp giết, còn không có như thế đáng sợ, lại cố tình muốn làm như vậy, thật là quá không có nhân tính. Này rốt cuộc là ai làm? Lãnh gia lão tam bi thống lại phẫn nộ chất vấn nói. Ta nhất định phải giết hắn. Này con mẹ nó, quá không phải người, đem người cấp biến thành như vậy. Đây là hắn nữ nhi à, từ nhỏ đã bị hắn phủng nàng trong lòng bàn tay, hiện tại lại chịu như vậy thống khổ, bất luận kẻ nào đều sẽ chịu không nổi. Lãnh Tư Thần nhìn về phía một phòng người, rất là bình tĩnh phân phó nói, các ngươi đều ở ngốc đứng làm cái gì, chạy nhanh đem người đưa bệnh viện A. Hiện tại người là không chết, nhưng lại như thế chỉ hoan đi xuống, liền sẽ biến thành mất máu quá nhiều tử vong. Bị gia chủ như thế chấn động uống, bọn hạ nhân lập tức phản ứng lại đây, lập tức ba chân bốn cẳng đem người nâng lên xe, đưa đi bệnh viện. Lãnh Tam Phu Nhân nhìn đến nữ nhi thảm tướng, chịu kích thích quá lớn, trực tiếp ngất đi. Lãnh lão gia tử biết được tam cháu gái bị người hại thành như vậy. Biểu tình lập tức nghiêm túc thét ra lệnh nói, cha, cho ta cha, nhìn xem rốt cuộc là ai vào bay phất phơ phòng, nhất định phải đem hung thủ cấp tìm ra. Lúc này, có cái tôn tử trực tiếp đứng ra, trực tiếp chỉ vào Lãnh Phiêu Tuyết sợ hãi lại phẫn nộ nói, nhất định là nàng làm. Nhất định là nàng. Tối hôm qua Cửu Nhi chỉ là ngữ khí không tốt lắm nói nàng một câu, kết quả buổi tối liền có chuyện. Cho nên, khẳng định là hảo làm, bằng không làm sao như thế xảo. Còn có, các ngươi chú ý tới không có. những cái đó xảy ra chuyện ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội, cái nào không phải bởi vì nói nàng vài câu, oán giận nàng vài câu, sau đó liền có chuyện. Chỉ là đáng tiếc, hắn là chỉ ra chân tướng, nhưng các trưởng bối không có người tin tưởng a, đặc biệt là vẫn luôn che chở Lãnh Phiêu Tuyết Lãnh lao gia tử. Câm miệng. Lãnh lao gia tử uy nghiêm quát lớn nói, như thế nào hung thủ không có tìm được, ngươi liền có thể tùy ý bắt ngươi tỷ tỷ đương hung thủ. Ra ra, ta không phải tùy ý lấy. Cái này tôn tử lập tức vì chính mình biện giải nói, ta hiện tại theo như lời đều là sự thật. Chẳng lẽ những cái đó xảy ra chuyện ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội, cái nào không có cùng nàng Lãnh Phiêu Tuyết quấy vài cái khỏe miệng, bao gồm bay phất phơ. Kia chỉ là trùng hợp. Lãnh lão gia tử rất là cố chấp nói, có bản lĩnh ngươi liền lấy ra chứng cứ tới, bằng không, ngươi liền câm miệng cho ta. Chỉ ra Lãnh Phiêu Tuyết người là đời cháu lao thất, Lãnh Tinh Nguyệt. Lãnh Tinh Nguyệt hơi hơi hé miệng muốn biện giải vài câu. Lãnh lão gia tử liếc hắn liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, ngươi há mồm ngậm miệng nói ngươi đại tỷ là hung thủ, ngươi có chứng cứ sao? Không có liền không cần nói bậy. Còn có, Tuyết Nhi trong khoảng thời gian này, vẫn luôn liền ở nhà trụ, một bước đều không có rời đi, lại nói, nàng một cái nhược nữ tử, nơi nào tới năng lực, đi đối những cái đó huynh đệ tỷ muội xuống tay. Ngươi quả thực không thể nói lý. Lãnh Tinh Nguyệt sắc mặt lập tức trắng bệnh vài phần. Nàng ở trong tiềm thức cho rằng là Lãnh Phiêu Tuyết làm, nhưng lại không có bất luận cái gì chứng cứ, hơn nữa cũng không ai có thể đủ tin tưởng, Lãnh Phiêu Tuyết sẽ có sao này đại năng lực, đi thương tổn sở hữu huynh đệ tỷ muội. Nàng ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lãnh Phiêu Tuyết, nhưng mà, đối thượng Lãnh Phiêu Tuyết nhìn nàng hung ác nham hiểm ánh mắt bắn về phía nàng khi, nàng sau lưng không khỏi từng đợt lạnh cả người, trong lòng không khỏi trào ra một cổ khủng hoảng. Nàng có một loại dự cảm, Lãnh Phiêu Tuyết tiếp theo muốn làm thương tổn đối tượng khả năng chính là nàng. Nhưng mà, hiện tại trong nhà này, các trưởng bối sẽ không hoài nghi Lãnh Phiêu Tuyết, nàng chính là muốn cầu cứu, cũng căn bản không có khả năng. Nhưng làm sao bây giờ? Nàng cảm thấy nàng không thể ngốc tại trong nhà. Nàng cảm thấy nàng ngốc tại trong nhà, cái này chàng khả năng sẽ cùng Lãnh Phi như giống nhau. Khá vậy không thể đi bên ngoài cũng không an toàn. Cho nên, tốt nhất nơi đi, hẳn là đi bằng hữu nơi đó trốn một trốn. Hạ quyết tâm Lãnh Tinh Nguyệt, lập tức biết đi nơi nào trốn rồi. Lãnh lão gia tử nhìn một đám cháu trai cháu gái bị người thương tổn, tự nhiên là thực phẫn nộ. Cha, nhất định cho ta hảo hảo cha. Nhất định phải cha ra cái này thương tổn ta Lãnh gia con cháu phía sau màn hung thủ, ta nhất định phải làm hắn trả giá đại giới. Lãnh lão gia tử uy nghiêm mệnh lệnh nói. Lãnh Phiêu Tuyết trong mắt xoay chuyển, theo sau nói, ra ra, này có thể hay không là cùng thiên hạo phải đối chúng ta Lãnh gia xuống tay a? Bằng không, toàn bộ kinh thành, cũng không có ai có cái này năng lực. Như vậy đối chúng ta Lãnh gia à? Lãnh lão gia tử sau khi nghe xong, trầm mặc một lát sau, nói, Tuyết Nhi, ngươi nói một chút. Lãnh Phiêu Tuyết nói, ra ra, ngươi xem à, cung gia là nhân khẩu đơn bạc, mà chúng ta Lãnh gia lại con cháu thịnh vượng, khẳng định sẽ khiến cho bọn họ ghen ghét. Trước kia, cung gia là không có lấy cớ tới đối phó chúng ta Lãnh gia, nhưng khoảng thời gian trước bởi vì ta sai lầm, bọn họ tự nhiên tìm được như vậy một cái lý do lấy cớ, liền đối chúng ta Lãnh gia con nối roi xuống tay. Lúc này, Lãnh Tinh Nguyệt lập tức phản bác nói, ấn ngươi như thế nói, cung gia cung đại ca nhất hẳn là xuống tay người hẳn là ngươi mới là, nhưng vì cái gì mọi người, chỉ cần liền ngươi bình yên vô sự. Lãnh Phiêu Tuyết nhíu nhíu mày, nhìn Lãnh Tinh Nguyệt, đáy mắt hiện lên chán ghét chi sắc. Nàng rất là sắc bén phản bác nói, cái gì kêu chỉ cần ta bình yên vô sự, ngươi không cũng không sự sao. Ngươi hoài nghi ta như thế nào liền không có hoài nghi ngươi. Ngươi Lãnh Tinh Nguyệt căn bản không biết như thế nào cãi lại. Lãnh Phiêu Tuyết lại tiếp tục nói, Lãnh Tinh Nguyệt, ta biết ngươi ngày thường liền ghen ghét ta được đến ra ra sủng ái. Nhưng này cũng không phải ngươi có thể vu hãm ta lý do a. Lãnh lão gia tử ở bên cạnh phụ hòa nói, Tinh Nguyệt, tỷ tỷ ngươi nói đúng. Lãnh Tinh Nguyệt, nàng căn bản vô pháp phản bác. Nhưng ra ra thật là bất công quá mức, khá vậy không có cách nào. Lãnh Tinh Nguyệt nói, ta đi bệnh viện nhìn xem bay phất phơ. Dứt lời, nàng liền trực tiếp rời đi. Nhìn nàng bóng dáng, Lãnh Phiêu Tuyết đấy mắt lại hiện lên một đạo hung ác. Hừ. Vốn định giữ ngươi một mạng, nhưng chính ngươi phạm đến ta trên đầu tới, vậy đừng trách ta không khách khí. Lãnh gia con nối dõi ở nhà bị người thương tổn thành như thế thảm thiết bộ dáng, thực mau liền ở kinh thành giới quý tộc tử truyền khai. Nhưng bất chi bất giác, lại truyền ra là cung gia đối Lãnh gia con nối dõi xuống tay, chỉ là ghen ghét Lãnh gia con nối dõi thịnh vượng. Đương nhiên, truyền ra như vậy lời đồn đãi, là thực làm người hoài nghi. Nhưng mà, ba người thành hổ, trăm người lời đồn trở thành sự thật lý. Rất nhiều người vẫn là tin tưởng cung gia phải đối Lãnh gia xuống tay đồn đại vớ vẩn. Rốt cuộc, cung Thiên Hạo lúc trước liền chèn ép quá Lãnh gia xí nghiệp, hiện tại phải đối Lãnh gia con nối roi xuống tay, cũng không có gì kỳ quái sự tình. Lý Viễn Hàng rất là nghi hoặc hỏi hướng Cung Thiên Hạo, Thiên Hạo, bên ngoài truyền những cái đó đồn đãi vớ vẩn là chuyện như thế nào a? Như thế nào sẽ đột nhiên truyền ra như vậy đồn đãi vớ vẩn a? Cung gia cần con nối dõi còn không đơn giản, chỉ cần Cung Thiên Hạo nhiều cưới mấy cái lão bà, nhiều sinh mấy cái hài tử là được, còn phải chờ tới hiện tại cùng Tiêu Lăng Ngọc kết hôn, còn chỉ sinh hạ một cái hài tử. Cung Thiên Hạo vây vây tay nói, không cần phải xen vào vài thứ kia. Này đó đồn đãi vớ vẩn như thế nào tới, Cung Thiên Hạo trong lòng là hiểu rõ. Bất quá, hắn thật đúng là xem nhẹ Lãnh gia trưởng bối những người đó chỉ số thông minh. Đương nhiên, khả năng ai cũng rất khó hoài nghi đến vẫn luôn từ trước đến nay yêu thương nữ nhi, cháu gái, trên người, lại nói, Lãnh Phiêu Tuyết một nữ hài tử mọi nhà, lại sẽ có bao nhiêu đại năng lại. Lý Viễn Hàng lại có chút kỳ quái hỏi, này Lãnh gia chuyện như thế nào a? Như thế nào một đám con cháu bối gặp chuyện không may đâu? Tuy không đến mức bỏ mạng, nhưng lại một đám biến thành tàn phế, này cũng quá kỳ quái a. Cung Thiên Hạo lại nhàn nhạt nói, này có cái gì kỳ quái? Ngươi nói một cái tàn phế, hắn có thể làm cái gì? Lý Viễn Hàng vừa nghe, nháy mắt minh bạch, hắn kinh ngạc nói, Thiên Hạo, ngươi là nói làm bọn họ chính là chính bọn họ bên trong người. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, đương nhiên là chính bọn họ người, hơn nữa người này vẫn là một cái lanh khốc ích kỷ vô tình tàn nhẫn độc ác chủ nhân. Nếu nàng không như thế làm, như vậy Lãnh gia liền vĩnh viễn không phải là nàng. Liền tính nàng lại chịu sủng ái, nhưng nàng chỉ là Lãnh gia một cái nữ hài nhi, căn bản là không có tư cách kế thừa Lãnh gia sở hữu sản nghiệp. Không phải đâu. Nguyên lai sẽ là nàng. Lý Viễn Hàng biểu tình rất là khiếp sợ, nhưng lại như thế nào nói, những cái đó nhưng đều là nàng thân huynh đệ tỷ muội a, nàng như thế nào hạ thủ được. Hừ, huynh đệ tỷ muội, ở này đó tiền tài trước mặt, hết thể tình cảm đều là nói xuông. Cung Thiên Hạo châm chọc nói. Lý Viễn Hàng khiếp sợ một lát sau, hỏi, cho nên, Thiên Hạo, chẳng lẽ những cái đó đồn đại vớ vẩn, cũng là nàng cấp thả ra. Nàng như thế là nguyên nhân, một là rời đi Lãnh gia người điều tra phương hướng, nhị là tìm người bối cái này hát qua, ta cùng với Lãnh gia người ở bên ngoài xem ra có nhất định ân oán, đương nhiên là tốt nhất gánh tội thay đối tượng. Cung Thiên Hạo nhàn nhạt nói, tấm tắc, nữ nhân này thật là quá ngoan độc lại có tâm kế. Lý Viễn Hàng kinh ngạc cảm thán một tiếng. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, người ở bên ngoài trong mắt nhìn yếu đuối mong manh Lãnh gia đại tiểu thư, thế nhưng sẽ là một cái như thế lục thân không nhận ngoan độc nữ nhân đâu. Cung Thiên Hạo đột nhiên từ ngăn kéo lấy ra một cái USB, đối Lý Viễn Hằng nói, nơi này có Lãnh Phiêu Tuyết thương tổn nàng huynh đệ tỷ muội chứng cứ. Người đem hắn phục chế một chút, phân biệt gửi qua bưu điện cấp Lãnh Tư Thần Tam huynh đệ trong tay. Nhớ kỹ, nhất định phải bí mật cùng cẩn thận, đừng làm người biết là chúng ta làm. Lý Viễn Hằng lập tức nghiêm túc nói, hảo. Ta đã biết. Lý Viễn Hàng tiếp nhận USB, liền rời đi. Cung Thiên Hạo cười lạnh nói, Lãnh Phiêu Tuyết, ngươi muốn chơi, ta đây bồi ngươi hảo hảo chơi một chút, ta đảo muốn nhìn, chúng ta ai chơi đến quá ai. Lãnh Tổng, có ngươi một phần bao vây. Đưa trong bọc người ta nói, nơi này đồ vật rất quan trọng, là ngươi nhất định phải tự mình mở ra. Ở Tổng Giám Đốc Văn Phòng, Bí Thư hướng Lãnh Gia Lão Nhị hội báo nói. Lãnh Gia Lão Nhị nhìn cái này bọc nhỏ, lược có nghi hoặc hỏi, sẽ là ai gửi cho ta? Bí thư nhìn một chút, lắc lắc đầu nói, đây là nặc danh bao vây. Theo sau, nàng tạm dừng một chút, hầu nghi hỏi, Lãnh Tổng, này bao vây có thể hay không có cái gì vấn đề à, muốn hay không làm an bảo bộ môn cấp hủy đi một chút. Lãnh Lão Nhị đối với cái này lai lịch không rõ bao vây, cũng không nghĩ để ý tới, nhưng gần nhất trong nhà phát sinh quá nhiều sự tình, làm hắn cả người tâm thần mỏi mệt. Hiện tại nhìn đến cái này bao vây, trong lòng có một thanh âm ở kêu hắn, nhất định phải hủy đi cái này bao vây, bằng không. Khẳng định sẽ hối hận. Lãnh Lão Nhị vây vây tay nói, không cần, ta chính mình hủy đi. Bí thư chần chờ một chút nói, Lãnh Tổng, làm ta hủy đi đi, vạn nhất này bao vây thực sự có. Không đợi nàng nói xong, Lãnh Lão Nhị đã dứt khoát lưu loát mở ra bao vây, bên trong có một cái màu đen hộp, mặt trên thả một tờ giấy. Tờ giấy viết nói, muốn biết ám hại ngươi nhi tử nữ nhi phía sau màn hung phạm sao. Mở ra hộp, sẽ có đáp án. Nhìn đến cái này, Lãnh Lão Nhị rất là kích động mở ra hát tử. Mặt trên lẳng lặng nằm một cái USB. Hắn có loại cảm giác, sở hữu đáp án đều ở cái này USB. Lãnh gia Lão Nhị nhìn thoáng qua bí thư, nói, ngươi đi ra ngoài đi. Là. Bí thư đi ra ngoài, còn mang lên môn. Lãnh Lão Nhị liền gấp không chờ nổi thần sắc lại kích động đem USB cắm vào trong máy tính. Sau đó, máy tính trung truyền ra hắn rất là quen thuộc thanh âm, đương lại tiếp tục nghe đến đó mặt đối thoại khi, khiếp sợ trừng lớn song viên, hắn không thể tin tưởng nói. Này như thế nào khả năng? Như thế nào sẽ là nàng? Hắn khiếp sợ thất thần trong chốc lát, lập tức nghĩ đến cái gì, liền đánh một chiếc điện thoại, đại điện thoại chuyển được sau. Hắn nói, Lao Tam, ta vừa mới nhận được một cái bao vây. Ai ngờ đối phương cũng biểu tình rất là khiếp sợ nói, nhị ca, ta cũng thu được một cái bao vây, bên trong một cái USB. Lao Tam, ngươi cũng thu được. Lãnh lão nhị kinh ngạc hỏi, ngươi kia nghe xong USB đổ vật không có. Nghe xong. Lãnh Lao Tam khiếp sợ nói, chính là, này như thế nào khả năng? Như thế nào khả năng sẽ là Tuyết Nhi? Có thể hay không là có người hãm hại nàng? Lãnh lão nhị lại là Duy Ngô ngươi bình tĩnh xuống dưới, hắn nói, không, sẽ không có người hãm hại nàng. USB trung trừ bỏ thanh âm đối thoại, rõ ràng còn có video, cập lãnh ra mọi người xảy ra chuyện khi ký lục video. Nay sở hữu chứng cứ cho thấy, chúng ta lãnh ra như thế nhiều người xảy ra chuyện, này phía sau màn hung thủ, chính là nàng Lãnh Phiêu Tuyết. Lãnh ra lão tam tức khắc phẫn nộ nói, cái này ngoan độc nữ nhân, nàng rốt cuộc vì cái gì muốn như thế dạng làm. Chúng ta thiếu nàng cái gì, nàng muốn như vậy anh em kết nghĩa tỉ muội, một đám phế bỏ. Lãnh ra lão nhị nhớ tới âm tần trung một câu, hắn nói, nàng muốn lãnh ra sở hữu sản nghiệp. Lãnh ra lão tam trong nháy mắt trầm mặc xuống dưới, theo sau giận dữ nói, nàng tưởng mở. Lão tam, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lập tức về nhà đi. Lãnh ra lão nhị nói. Bên kia, Lãnh Tư Thần đồng dạng thu được như vậy một phần về nàng nữ nhi Lãnh Phiêu Tuyết chứng cứ, chính là hắn như thế nào đều không thể tin tưởng. Lãnh ra phát sinh này đó thảm thiết sự tình, đều là hắn cái này nữ nhi một tay chủ đạo. Này, này như thế nào khả năng? Lãnh Tư Thần căn bản không thể tin được, Tuyết Nhi chỉ là tùy hứng một ít, là một cái nhược nữ tử, như thế nào khả năng làm ra thương tổn huynh đệ tỷ muội như thế ngoan độc sự tình. Nhưng mà, này USB thượng ký lục không chỉ có là đối thoại, còn có video ghi hình, mỗi một cái chứng cứ đều chỉ hướng Lãnh Phiêu Tuyết, căn bản vô pháp làm người cãi lại. Chính là Tuyết Nhi, nàng. Nàng đâu ra như thế đại năng lực a? Lãnh Tư Thần nghi hoặc nói. Mặc kệ hắn trong lòng có bao nhiêu nghi vấn, nhưng hiện tại chính yếu chính là về nhà, chất vấn Lãnh Phiêu Tuyết. Đường Lãnh Tư Thần đuổi tới trong nhà khi, cơ hồ trong nhà mọi người hội tụ một đường. Lúc trước ta liền nói, này hết thể là Lãnh Phiêu Tuyết làm, các ngươi càng không tin. Hiện tại, các ngươi đều tin chưa? Lãnh Tinh Nguyệt rất là nghĩ mà sợ lại tức giận nói, nếu ta không phải trốn đi Lý ra, rất có khả năng ta đồng dạng bị nàng rút đầu lưỡi, chém đứt đôi tay, hiện tại nằm ở bệnh viện đâu. Lãnh Tư Thần đi vào, lại hỏi, chuyện như thế nào? Lãnh Tinh Nguyệt vừa thấy đến đại bá liền nói, đại bá, mấy ngày hôm trước ta đắc tội Lãnh Phiêu Tuyết, ta sợ chính mình ngốc tại Lãnh gia sẽ tao ương, cho nên liền trốn đến Lý gia đi. Chính là, ta tránh ở Lý gia khi, trong lúc vô ý phát hiện Lãnh Phiêu Tuyết cùng một cái hắc y nam tử ở bên nhau, không biết nói cái gì. Mà khi buổi tối khi, liền có một người xông vào ta phòng, nếu ta không phải sợ hãi, chạy đến cùng ta bằng hữu đi ngủ, ta kết cục liền sẽ cùng bay phất phơ giống nhau. Ngươi không biết. Xông vào ta phòng cái kia hắc y hề nam tử, chính là ta trong lúc vô ý gặp được cùng Lãnh Phiêu Tuyết ở bên nhau cái kia. Lý gia thủ vệ nghiêm ngặt, cái kia nam tử thực mau bị phát hiện, muốn đào tẩu khi, đã không kịp, cuối cùng, sợ bị bắt lấy, tự sát thân vong. Lãnh Phiêu Tuyết hừ lạnh một tiếng nói, đây đều là ngươi ăn nói bừa bãi, chứng cứ đâu? Chứng cứ tại đây đâu? Đại gia nhất trí nhìn lại. Chỉ thấy Lãnh Lao Tam trong tay cầm một cái USB, thần sắc rất là phẫn nộ nói, Lãnh Phiêu Tuyết. Ngươi muốn thương tổn Tinh Nhi chứng cứ đều tại đây đâu. Ngay từ đầu, hắn không quá tin tưởng, thật sẽ là Lãnh Phiêu Tuyết làm hạ những việc này. Nhưng nghe được Lãnh Tinh Nguyệt theo như lời, cặp đối thượng USB chung đối thoại, hắn tâm lập tức không có đi xuống. Căn bản đã vô pháp cãi lại, thương tổn Lãnh ra mọi người phía sau màn hung thủ chính là Lãnh Phiêu Tuyết không thể nghi ngờ. Lãnh Phiêu Tuyết, tam thúc như thế nào cũng không thể tưởng được, thương tổn Lãnh ra mọi người phía sau màn hung phạm, sẽ là ngươi. Lãnh Lao Tam thẳng chỉ Lãnh Phiêu Tuyết. Hắn nói âm rơi xuống hạ, hiện trường hiện lên vẻ kinh sợ. Này! Này như thế nào khả năng? Chương 231, đại kết cục, chung. Tiêu Lăng Ngọc nghe được Lãnh Phiêu Tuyết bị Lãnh gia đuổi ra Lãnh gia, hơi có chút ngoài ý muốn. Đây là chuyện như thế nào? Lãnh Phiêu Tuyết như thế nào sẽ đột nhiên bị đuổi ra Lãnh gia a? Tiêu Lăng Ngọc có chút nghi hoặc nói. Theo sau, Cung Thiên Hạo liền đem Lãnh gia phát sinh sự tình nói cho Tiêu Lăng Ngọc, cuối cùng còn nói. Nhà của chúng ta nhi tử chính là Đồng A, hắn lợi dụng hacker kỹ thuật, theo dõi đến Lãnh Phiêu Tuyết di động, đem Lãnh Phiêu Tuyết đối Lãnh gia người làm chuyện xấu, đều cấp ký lục xuống dưới, ta đem những cái đó chứng cứ trực tiếp gửi đi Lãnh Tư Thần tam huynh đệ. Tiêu Lăng Ngọc nghe được Lãnh Phiêu Tuyết đối Lãnh gia người xuống tay, thẳng đảo khí lạnh, rất là giật mình nói, cái này Lãnh Phiêu Tuyết phát rồi sao? Đối chính mình huynh đệ tỷ muội hạ như vậy độc thủ, đem đùi người phế đi, rút đầu lưỡi, chém đứt đôi tay, này quả thực không phải người làm sự tình a. Cung Thiên Hạo nói, đại gia tộc nội, vốn dĩ liền vì quyền thế lục đục với nhau, cho nhau khuynh trát, ích kỷ lãnh khốc lại vô tình. Lãnh gia là cái đại gia tộc, Lãnh Phiêu Tuyết liền tính ở Lãnh gia ở chịu sủng ái, nhưng nàng bản thân là một nữ hài tử, nhiều nhất ở gả chồng khi cho nàng một bút phong phú của hồi môn, đến nỗi Lãnh gia quyền kế thừa, không chút nghĩ ngợi muốn. Bất quá, Lãnh Phiêu Tuyết là trọng sinh lại đây người, tuy không biết đời trước nàng đã xảy ra cái gì sự, làm nàng tuổi xuân chết sớm, ta suy đoán khẳng định cùng Lãnh gia người thoát không được quan hệ, cho nên, nàng mới có thể đối Lãnh gia người hạ như vậy tàn nhẫn tay. Lại nói, nàng phía sau thành lập thế lực, khẳng định yêu cầu tiền tài chống đỡ cùng vận chuyển, Lãnh gia xí nghiệp phỏng trừng liền thành nàng mục tiêu. Cho nên, vì quyền kế thừa, nàng liền đem nàng huynh đệ tỷ muội một đám thương tổn. Tiêu Lăng Ngọc đối Lãnh Phiêu Tuyết cách làm, quả thực không thể nói lý, kia việc này buộc phát ra tới sau, nhất đã chịu thương tổn khẳng định là Lãnh Lao gia tử đi. Ân. Cung Thiên Hạo nhẹ nhàng đáp, ngày thường Lãnh Phiêu Tuyết ở Lãnh Lao gia tử trước mặt biểu hiện rất là ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, có khi tuy tùy hứng, ở Lãnh Lao gia tử trong mắt lại là đáng yêu. Lãnh Lao gia tử là thật sự rất là sủng ái Lãnh Phiêu Tuyết, cũng rất là che chở Lãnh Phiêu Tuyết, bằng không, lần trước Lãnh gia xí nghiệp cũng sẽ không tổn thất 100 nhiều trăm triệu, hắn cũng không muốn làm Lãnh Phiêu Tuyết hướng ngươi xin lỗi. Lần này Lãnh gia hung thủ buộc phát ra tới sau, hắn cũng là thực khiếp sợ, căn bản vô pháp tưởng tượng, ngày thường ở trước mặt hắn như thế ngoan ngoãn bảo bối cháu gái, thế nhưng sẽ đối chính mình huynh đệ tỷ muội hạ như thế tàn nhẫn tay. Ngay từ đầu Lãnh Phiêu Tuyết là không muốn thừa nhận, sau lại, nàng hai cái thúc thúc đi nàng biệt thự, lục soát ra rất nhiều đồ vật, trong đó một ít là hiện trường ảnh chụp, lần này tử làm nàng căn bản vô pháp rào biện. Tưởng tượng đến chín cháu gái Lãnh Phi như kia thảm thiết trường hợp, Lãnh gia lão gia tử trong lòng không khỏi phẫn nộ. Hắn một lòng tưởng cha hung thủ, chính là chính mình sủng ái nhất cháu gái, có thể nghĩ, hắn đả kích sẽ có bao nhiêu đại. Lãnh lão gia tử cố nhiên đau sủng Lãnh Phiêu Tuyết, nhưng hắn đau chính là cái kia ngoan ngoãn hiểu chuyện cháu gái, mà không phải Lãnh Khốc vô tình đối với chính mình huynh đệ tỷ muội xuống tay cháu gái. Ở chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống, Lãnh lão gia tử cái gì lời nói cũng chưa nói, chỉ là thật mạnh thở dài một hơi, nói, các ngươi nhìn xử lý đi. Bất quá, ta hy vọng các ngươi vẫn là lưu lại nàng một cái mệnh đi. Dứt lời, liền chống quải trượng run run rẩy rẩy rời đi, mọi người nhìn lao ra tử bóng dáng, làm người nháy mắt cảm thấy lại già rồi vài tuổi. Ra ra, ngài liền như thế đi rồi, mặc kệ ta sao. Lúc này, Lãnh Phiêu Tuyết trong lòng không khỏi sợ hãi lên. Lãnh lao ra tử đứng yên, nhìn trần nhà, lại thở dài một hơi nói, ta lại quản ngươi, vậy đối với ngươi mặt khác huynh đệ tỷ muội không công bằng. Dứt lời, cũng liền không có lại để ý tới Lãnh Phiêu Tuyết. Hắn hiện tại là suy nghĩ cẩn thận. Lãnh Phiêu Tuyết chính là ỷ vào chính mình yêu thương, mới có thể đối chính mình huynh đệ tỷ muội không kiêng nể gì tàn hại. Lãnh lão gia tử rời đi, cho dù là Lãnh Tư Thần cùng Lãnh phu nhân cũng vô pháp giữ được Lãnh Phiêu Tuyết. Huống chi, bọn họ là yêu thương Lãnh Phiêu Tuyết, lại căn bản không tiếp thu được, Lãnh Phiêu Tuyết liền đối đồng bào huynh trưởng đều có thể hạ thủ được, đó là nàng thân ca ca a, máu mủ tình thâm, ngày thường cũng rất là đau nàng sủng nàng thân ca ca a. Bởi vì lão gia tử lên tiếng, lưu Lãnh Phiêu Tuyết một mạng. Những người khác liền tính lại phẫn nộ, cũng không có cách nào. Đến cuối cùng, là trực tiếp đem Lãnh Phiêu Tuyết đưa ra quốc, tịch thu nàng sở hữu tiền tài, tới rồi nước ngoài, sống hay chết, Lãnh gia người căn bản không nghĩ quản. Tiêu Lăng Ngọc nghe xong, đối với Lãnh gia người xử trí Lãnh Phiêu Tuyết phương thức, vẫn là hơi có chút kinh ngạc. Này rốt cuộc vẫn là đau Lãnh Phiêu Tuyết muốn, thẳng là chặt đứt nàng tiền, lại không có trực tiếp đem nàng đưa đi sở cảnh sát, bằng không, lấy Lãnh Phiêu Tuyết sở làm những cái đó hại người việc. Là cần thiết bị bắt lại ngồi tù ngục. Tiêu Lăng Ngọc hơi hơi thở dài một hơi nói, Lãnh gia người rốt cuộc vẫn là đau Lãnh Phiêu Tuyết à. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, xác thật. Nói tới đây, Cung Thiên Hạo tạm dừng một chút nói, Ngọc Nhi, Lãnh Tư Thần hôm nay cầu tới cửa tới. Ân. Tiêu Lăng Ngọc không có phản ứng lại đây. Cung Thiên Hạo nói, nhà của chúng ta rau dưa trái cây kỳ lạ hiệu ứng đó là mọi người đều biết, cũng bị rất nhiều người nghiệm chứng vừa lật. Lãnh gia người như thế nhiều người bị Lãnh Phiêu Tuyết thương tổn. Lấy hiện tại y học kỹ thuật, những người đó nếu muốn khôi phục, chỉ sợ có chút khó khăn, cho nên Lãnh gia người gửi hy vọng với nhà của chúng ta rau dưa trái cây. Này đó rau dưa trái cây nhất có đặc hiệu vậy siêu thị đặc cấp sản phẩm. Chính là đặc cấp sản phẩm, ở siêu thị cung ứng rất là chút ít, cho dù Lãnh gia người có năng lực này mỗi ngày đem kia đặc cấp rau dưa sản phẩm mua, nhưng này lượng căn bản là không đủ. Lãnh gia người sở dĩ cầu thượng Cung Thiên Hạo, cũng là vì ăn qua này đó rau dưa trái cây, nghiệm chứng một chút hiệu quả. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, lão công, chuyện này ngươi không cần hỏi ta ý kiến, ta liền nghe ngươi. Cung gia cùng Lãnh gia rốt cuộc có giao tình, thả phạm tội chính là Lãnh Phiêu Tuyết, những người khác dù sao cũng là vô tội. Nếu có thể cứu bọn họ, Lãnh gia liền thiếu Cung gia một cái đại nhân tình đâu. Lấy Cung Thiên Hạo ý tứ, đó là không thành vấn đề. Nhưng xuất phát từ tôn trọng, vẫn là trưng cầu một chút Tiêu Lăng Ngọc ý kiến. Tiêu Lăng Ngọc hỏi, Thiên Hạo, Lãnh Phiêu Tuyết thật bị Lãnh gia người vặn đưa ra quốc sao? Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, Lãnh Phiêu Tuyết xác thật là bị Lãnh gia người đưa ra quốc. Tiểu Đồng gần nhất ở theo dõi Lãnh Phiêu Tuyết điện thoại, cơ bản khả năng xác định Lãnh Phiêu Tuyết thế lực đại bộ phận là ở Y Y quốc. Y Y quốc? Tiêu Lăng Ngọc hơi nhíu một chút mày, kia địa phương không phải HSG tổ chức địa bàn sao? Kia nàng cùng HSG tổ chức có cái gì quan hệ sao? Cung Thiên Hạo nói, tạm thời còn không có biết rõ ràng Lãnh Phiêu Tuyết cùng HSG tổ chức có cái gì quan hệ, nhưng ta tưởng, không lâu lúc sau, chúng ta thực mau liền sẽ biết đến. Tiêu Lăng Ngọc khẽ thở dài một hơi nói, Lãnh Phiêu Tuyết như thế một cái tàn nhẫn người, liền như thế chật vật bị người nhà đưa ra quốc, nàng khẳng định nuốt không dưới này khẩu ác khí. Nàng chỉ sợ sẽ trở về trả thù. Có phải hay không phải nhắc nhở một chút Lãnh gia người a? Cung Thiên Hạo lại lãnh đạm nói, không cần. Lãnh gia người nếu học không được hấp thụ giáo huấn, kia Lãnh Phiêu Tuyết trở về trả thù, đó là chính bọn họ xứng đáng. Tiêu Bán Ngọc cũng không có nhiều lời gật gật đầu, theo sau nàng trong lòng vẫn là có chút lo lắng nói, Thiên Hạo, ta tổng cảm thấy Lãnh Phiêu Tuyết người này còn sẽ trở về. Lãnh Phiêu Tuyết làm như thế nhiều, có một loại danh nghĩa là vì được đến Giang Thao, một loại khác liền vì từ nàng trong tay đoạt được ngọc bội. Nàng hiện tại cái gì cũng không có được đến, khẳng định sẽ không cam tâm, vẫn là sẽ trở về. Cung Thiên Hạo an ủi nói, Ngọc Nhi, ngươi đừng lo lắng. Nhà của chúng ta Nhi tử hacker kỹ thuật đã đạt tới đứng đầu, hắn hiện tại xâm nhập Lãnh Phiêu Tuyết di động cùng máy tính, tùy thời có thể đối nàng tiến hành nghe lén. Ít nhất, chúng ta bên này có thể có cái phòng bị. Nghe xong Cung Thiên Hạo an ủi, Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ngươi nói nhưng thật ra. Đối với Lãnh Phiêu Tuyết người này, Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc đối nàng phòng bị không có chút nào lơi lỏng. Chủ tử, ngài chỉ sợ bị người nghe lén. Lãnh Phiêu Tuyết trở lại chính mình ám ảnh đường, bên người trợ thủ đắc lực, nghe xong Lãnh Phiêu Tuyết nói sau, trực tiếp cấp ra một cái suy đoán. Lãnh Phiêu Tuyết nghe xong, rõ ràng rất là kinh ngạc, ngươi nói cái gì, ngươi nói ta bị người nghe lén. Này như thế nào khả năng? Hắn lại như thế nào nghe lén? Trợ thủ suy đoán nói, chỉ sợ là đỉnh cấp hacker trực tiếp xâm lấn đến di động của ngài hoặc máy tính chúng. Cho nên, ngài nhất cử nhất động, đều ở đối phương giám thị bên trong. Trợ thủ như thế vừa nói, Lãnh Phiêu Tuyết sắc mặt lập tức hắc trầm hạ, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, Cung Thiên Hạo, ta cùng ngươi không để yên. Có thể làm hạ việc này, trừ bỏ Cung Thiên Hạo không có người khác. Nàng liên nói, nàng đối Lãnh gia người làm hạ những cái đó sự tình, rõ ràng rất là bí ẩn, kế hoạch rất là chu đáo, như thế nào khả năng bị người cấp lục xuống dưới cùng chụp được tới đâu, nguyên lai là hắn cấp ra tay. Trợ thủ nói, chủ tử, di động của ngài là thỉnh người cao cấp định chế, bên trong quốc tế thượng tiên tiến nhất phòng công kích cùng phòng vi rút hệ thống, liền tính quốc tế thượng đỉnh cấp hacker xâm lấn, cũng thực có thể công kích đi vào. Còn có liền tính công kích thành công, cũng sẽ có nhắc nhở. Nhưng chủ tử, ngài dùng như thế lâu, đều không có phát hiện chính mình di động bị hacker xâm lấn, còn bị người nghe lén như thế lâu, chỉ sợ không phải giống nhau đỉnh cấp hacker a. Nói đến này, trợ thủ tạm dừng một hồi, nghị nghị còn nói thêm, chính là trước mắt mới thôi, ta không có nghe nói quốc tế thượng có cái nào đỉnh cấp hacker có thể thành công xâm lấn này tiên tiến nhất phòng công kích cùng phòng vi rút hệ thống a. Cái này trợ thủ cũng là một cái có thủ đoạn người, quốc tế tin tức đặc biệt linh thông. Hắn từng là quốc tế thượng tiếng tăm lừng lẫy, chỉ là một lần bị Lãnh Phiêu Tuyết cứu, mới cam tâm tình nguyện, đi theo làm tùy tùng đi theo Lãnh Phiêu Tuyết phía sau, vì nàng làm việc. Mấy năm nay, Lãnh Phiêu Tuyết ám ảnh đường có thể làm thành công lại làm đại, trở thành quốc tế thượng một chi thế lực lớn, hắn công lao công không thể không. Xem ra, cái này hacker là đỉnh cấp trung đỉnh cấp cao thủ. Trợ thủ nói. Lãnh Phiêu Tuyết hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Nếu nàng thật bị cái kia đỉnh cấp trung đỉnh cấp hacker cao thủ theo dõi, cho dù nàng thay đổi di động, cũng đồng dạng sẽ bị xâm lấn bị nghe lén. Tưởng tượng đến này, Lãnh Phiêu Tuyết cảm thấy một bụng lửa giận cùng nghẹn quất. Nàng cảm thấy từ cùng Tiêu Lăng Ngọc phu thê đối thượng, giống như sở hữu sự tình đều không thuận lợi, thậm chí là tan tác mà về. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi quả nhiên là ta thành công chướng ngại vật. Trợ thủ nghĩ nghĩ nói, chủ tử, gần nhất vẫn là không cần dùng di động máy tính, để ngừa lại bị nghe lén, kế hoạch tiết lộ. Có cái gì phân phó cùng mệnh lệnh, thuộc hạ có thể đại lao. Lãnh Phiêu Tuyết nghĩ nghĩ nói, hiện tại chỉ có thể như thế. Tiêu Nhạc Đồng ở trên máy tính không ngừng đánh, khuôn mặt nhỏ rất là nghiêm túc cùng nghiêm túc. Một lát sau, hắn dừng trên tay động tác, than nhẹ một tiếng nói, xem ra là bị phát hiện a. Tiêu Lăng Diệp ở bên cạnh rất là nghi hoặc hỏi, Đồng Đồng, cái gì bị phát hiện? Theo sau, hắn nhìn một chút Tiêu Nhạc Đồng đánh ra tới các loại tổ chức số hiệu, là máy tính kỹ thuật cao thủ, liếc mắt một cái liền nhìn ra này đó tổ chức số hiệu ý nghĩa. Hắn rất là nghi hoặc hỏi, Đồng Đồng, ngươi là ở công kích ai máy tính di động sao? Về Lãnh Phiêu Tuyết sự tình, Tiêu Lăng Ngọc bọn họ cũng không có nói cho người trong nhà, Tiêu Nhạc Đồng đương nhiên cũng sẽ không nói cho bọn họ, miễn cho làm mọi người đi theo lo lắng cùng cả ngày lo lắng đề phòng. Tiêu Nhạc Đồng rất là thiên chân cười cười nói, không có đâu. Cứu cứu, ta chỉ là thử tới chơi chơi. Tiêu Lăng Diệp lập tức nghiêm túc nói, Đồng Đồng, ta và ngươi đại cứu cứu biết ngươi ở hacker kỹ thuật thượng có rất lớn thiên phú. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không thể tùy ý xâm lấn người khác máy tính cùng di động, đó là phạm pháp, biết không? Đồng Đồng thiên phú quả thực làm người kinh ngạc cảm thán. Đáng kinh ngạc than đồng thời, lại không khỏi làm người lo lắng không thôi, tổng lo lắng, hắn sẽ mượn hacker kỹ thuật đi ngã ba đường tử, một không cẩn thận liền phạm vào tội, rốt cuộc, Đồng Đồng không nhiều tiểu, không quá sẽ rõ biện thị phi. Nếu Đồng Đồng thật đi lầm đường, hắn cùng đại ca đều khó có thể tự cứu, muốn lấy chết tạ tội. Tiêu Nhạc Đồng rất là nghiêm túc gật đầu nói, cứu cứu, ngươi yên tâm đi. Đồng Đồng biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cứu cứu, ngài đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, kỳ thật ta cái gì đều hiểu được, ngươi liền không cần lo lắng. Tiêu Lăng Diệp tức khắc buồn cười nói, hảo đi, nhà của chúng ta Đồng Đồng thông minh nhất nhất hiểu chuyện. Dứt lời, còn xoa tóc của hắn. Tiêu Nhạc Đồng lập tức tránh đi, nghiêm túc nói, cứu cứu, ngươi không cần lại lộn loạn ta đầu tóc, ta hôm nay thật vất vả xử lý ra tới tân kiểu tóc đâu. Tiêu Lăng Diệp cười nói, hảo đi, không lộn. Đi, ta ngửi được ngươi bà ngoại nấu cơm đồ ăn mùi hương, chúng ta trở về ăn cơm. Hảo a. Tiêu Nhạc Đồng thực sảng khoái ứng hạ. Ngươi nói Lãnh Phiêu Tuyết khả năng phát hiện di động của nàng máy tính bị người nghe lén. Cung Thiên Hạo nghe được Tiêu Nhạc Đồng nói, mày hơi hơi một ninh. Tiêu Nhạc Đồng khuôn mặt nhỏ rất là nghiêm túc nói, ân. Bất quá, ta hoài nghi Lãnh Phiêu Tuyết bên người có cao thủ, cái kia cao thủ liền ở Y Lệ Quốc. Bằng không, không có khả năng Lãnh Phiêu Tuyết một hồi Y Lệ Quốc, hắn hacker kỹ thuật liền truy tung không đến. Nay thực hiển nhiên, là bị người phát hiện, mà phát hiện khẳng định không phải là Lãnh Phiêu Tuyết bản nhân, chỉ có thể là những người khác. Cung Thiên Hạo trầm mặc một lát, xem ra xác thật là như thế này. Nếu là Lãnh Phiêu Tuyết chính mình, muốn phát hiện đã sớm phát hiện, mà không phải chờ đến đi Y Lệ Quốc. Tiêu Nhạc Đồng nói, chúng ta đã thực xác định Lãnh Phiêu Tuyết thế lực hang ổ liền ở Y Lệ Quốc. Cũng không biết, nàng cùng Y Lệ Quốc HSG tổ chức có hay không quan hệ, lại có bao nhiêu đại quan hệ. Đặt đi, cái này chỉ sợ muốn ngươi phái người đi điều tra một chút. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, ân, nhi tử, ta sẽ làm người đi điều tra. Bất quá, nhi tử, ở đặt đi có phân phó phía trước, ngươi cũng không thể coi thường lộn xộn, biết không? Tiêu Nhạc Đồng nhíu môi nói, ân, ta đã biết, đặt đi. Mọ mì cùng đặt đi còn không phải là sợ hắn sử dụng pháp thuật sao? Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn khẳng định sẽ không sử dụng pháp thuật ta hắn còn bồi sở hữu thân nhân đến lao đâu. Treo Tiêu Nhạc Đồng điện thoại sau, Cung Thiên Hạo mày gắt gao ninh cùng nhau. Hắn xí nghiệp ở toàn cầu chiếm hữu một vị trí nhỏ, trong tay nhân mạch quan hệ là ác không thể thiếu, đồng dạng, hắn cũng sẽ du tẩu với hắc bạch hai mang. Hắn long tổ chức chính là dưới tình huống như vậy thành lập. Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền cấp Cung Anh Hùng đánh một chiếc điện thoại. Anh Hùng, ta cho ngươi đi điều tra một sự kiện. Cung Thiên Hạo phân phó nói. Cung Anh Hùng đã cùng Tiêu Lăng Vân kết hôn, hơn nữa hôn sau nhật tử quá thật sự hạnh phúc. Nếu có thể, cũng không tưởng phái Cung Anh Hùng đi ra ngoài làm chuyện này. Nhưng, Cung Anh Hùng là long tổ chức phó lãnh đạo, việc này chỉ phải hắn tự mình ra mặt điều tra. Vân Nhi, gần nhất anh Hùng đi nơi nào? Tiêu Bá Mẫu nghi hoặc hỏi. Tiêu Lăng Vân cười nói, mẹ, anh Hùng cũng là có chính mình sự làm a hiện tại phòng trừng muốn đi công tác một đoạn thời gian. Tiêu Lăng Vân như thế vừa nói, Tiêu Bá Mẫu lập tức phản ứng lại đây, nàng cười nói, là Nga. Anh Hùng chính là thiên hạo thủ hạ. Hắn tổng không thể mỗi ngày ngốc tại chúng ta đào nguyên thôn a. Tiêu Nhạc Đồng ở một bên nghe bọn họ đối thoại, mắt to ánh mắt lóe lóe. Hắn biết, Cung Anh Hùng khẳng định là đi Y Quốc điều tra cái kia Lãnh Phiêu Tuyết đi. Theo sau, hắn tiểu mày lại ninh lên, ám đạo, nơi đó rất là nguy hiểm a ở dượng rời đi trước, cũng không có cho hắn mấy cái bữa bình ăn a. Theo sau hắn lại nghĩ tới cái gì, mày giãn ra, Nga, dượng giống như cũng có ta bảo hộ trận pháp, này liền không cần lo lắng. Đồng Đồng, ngươi đây là xảy ra chuyện gì, lập tức nhíu mày, lập tức cười. Tiêu Bá Mâu chú ý tới Tiêu Nhạc Đồng biểu tình hỏi. Tiêu Nhạc Đồng cười nói, đại bà ngoại, không có gì, ta chính là nghĩ đến một cái chuyện xưa. Tiêu Bá Mâu đương nhiên không có gì hoài nghi, nàng gật đầu nói, Nga, nguyên lai là như thế này. Một tháng sau, Cung Thiên Hạo nhận được một chiếc điện thoại, bên trong truyền ra một đạo mỏng manh thanh âm. Anh Hùng, ngươi không sao chứ? Cung Thiên Hạo lập tức khẩn trương hỏi. Ta không có việc gì, lão đại. Cung Anh Hùng thở phì phò nói, ta không có việc gì, chính là ăn một cái đạn, bất quá, không có chung yếu hại, không chết được. Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, lại rất là hầu nghi nói, ngươi nói được là thật sự, thật không có việc gì sao? Vậy ngươi nói tiếng âm như thế nào như thế nhược? Cung Anh Hùng nói, không có việc gì. Chỉ là chảy một ít huyết, lại đói bụng một ngày, trên người không có một chút sức lực. Cung Thiên Hạo nghĩ đến cái gì hỏi, ta cho ngươi thủy, ngươi không có uống sao? Quên cầm. Cung Anh Hùng tới như thế một câu. Cung Thiên Hạo lập tức nghiêm túc nói, kia thủy đặt ở nơi nào, vậy ngươi chạy nhanh trở về, lập tức uống lên. Tin tưởng ta, uống xong này thủy, có không tưởng được hiệu quả. Ở Cung Anh Hùng xuất phát trước, Cung Thiên Hạo cho Cung Anh Hùng phát một bình nước khoáng, cũng dặn dò hắn, nhất định phải bảo vệ tốt này cái chai thủy, ở trên người nguy cấp dưới tình huống, mới có thể uống này bình thủy. Lúc trước, Cung Anh Hùng từ Cung Thiên Hạo trong tay tiếp nhận này bình thủy khi, biểu tình là có chút ngốc, hắn có chút bất đắc dĩ nói, lao đại, liền không thể mong điểm ta hảo sao. Ta chỉ là đi điều tra chuyện này mà thôi, như thế nào sẽ có cái gì sinh mệnh nguy hiểm a? Cung Thiên Hạo lại rất nghiêm túc nói, ta đây là vì để ngừa vạn nhất ta anh hùng, chúng ta hiện tại không chỉ có là huynh đệ, vẫn là thân nhân. Ngươi nhất định phải bảo hộ tự thân an toàn. Nếu thật sự không được, trực tiếp rời khỏi tới, nhớ kỹ, an toàn đệ nhất. Cung anh hùng không chỉ có là hắn huynh đệ, hiện tại cũng là hắn muội phu, nếu anh hùng ra cái gì sự, Tiêu Lăng Vân không phải muốn khóc chết sao. Cung anh hùng cũng thực nghiêm túc nói, Thiên Hạo, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ chính mình. Ta chính là đáp ứng Vân Nhi, muốn cả đời bồi ở bên người nàng. Trước kia là không có vướng bận, không có gì hảo cố kỵ. Nhưng hiện tại có lao bà hài tử, hắn cũng liên tiếp chết ta. Cung Thiên Hạo ôm một chút Cung anh hùng, nói một câu, bảo trọng. Theo sau, này một tháng tới nay, Cung Thiên Hạo đều không có từ Cung anh hùng nơi đó được đến bất luận cái gì tin tức, thẳng đến vừa mới nhận được cái này điện thoại. Cung anh hùng nói, Thiên Hạo, ta tra được Lãnh Phiêu Tuyết trên tay này cổ thế lực, chính là quốc tế thượng nổi danh ám sát tổ chức, Ám Ảnh Đường. Thế nhưng là Ám Ảnh Đường tổ chức. Cung Thiên Hạo nghe thấy cái này tin tức, nội tâm vẫn là thực kinh ngạc, theo sau hắn nói, Hảo, ta đã biết. Anh hùng, ngươi hiện tại lập tức trở về tìm được kia bình thủy, uống xong đi, cái khác sự tình, chờ ngươi trở về lại hội báo. Cung anh hùng hơi có chút bất đắc dĩ đáp, Hảo. Treo Cung anh hùng điện thoại sau, Cung Thiên Hạo sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Hắn thật đúng là xem thường Lãnh Phiêu Tuyết ta, quốc tế thượng tiếng tăm lừng lây ám sát tổ chức, thế nhưng sẽ là nàng thế lực, kia nàng vô thanh vô tức ám hại Lãnh gia người, tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở, cũng nói được qua đi. Chỉ là nàng phân phó thuộc hạ chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, xuất hiện đồng đồng cái này bờ UG, nếu không, thật đúng là không có người, cũng sẽ không có người tra ra, là Lãnh Phiêu Tuyết sẽ đối huynh đệ tỷ muội xuống tay. Bất quá, Ám Ảnh Đường trung hẳn là còn có che giấu cao thủ, nếu không, chỉ bằng Lãnh Phiêu Tuyết một người, căn bản không có khả năng bồi dưỡng ra như thế nhiều cao thủ. Cung anh hùng muốn tra tin tức hẳn là đã tra được, chỉ cần hắn trở về, cái gì đều rõ ràng. Biết Lãnh Phiêu Tuyết sau lưng thế lực sẽ là Ám Ảnh Đường, Cung Thiên Hạo càng là đề cao cảnh giác, tăng mạnh đề phòng, đối với hiện tại mãn thế giới phi Tiêu Lăng Ngọc, cũng có chút lo lắng. Tiêu Lăng Ngọc tuy có ngọc bội không gian cái này bảo mệnh thủ đoạn, nhưng kia cũng là ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, mới có thể bại lộ, ngày thường, nàng vẫn là gặp phải các loại nguy hiểm. Ở giải quyết Ám Ảnh Đường phía trước, Cung Thiên Hạo phái Long tổ chức thành viên ở Tiêu Lăng Ngọc chung quanh bảo hộ, thậm chí hắn đẩy chính mình công ty sở hữu sự tình cùng sinh ý, thời khắc đi theo Tiêu Lăng Ngọc bên người, thật sự là bởi vì hắn đánh cuộc không nổi. Ám Ảnh Đường. Tiêu Lăng Ngọc nghe được Lãnh Phiêu Tuyết thế lực phía sau thế nhưng là Ám Ảnh Đường, cũng rõ ràng có chút giật mình. Nếu là trước đây, nàng căn bản sẽ không biết cái gì là Ám Ảnh Đường. Nhưng mấy năm nay sinh ý càng làm càng lớn, đặc biệt là đánh vào quốc tế thị trường sau, tri thức mặt càng ngày càng quảng, đương nhiên biết Ám Ảnh Đường cái này tổ chức. Nghe nói, Ám Ảnh Đường cái này tổ chức là 5 năm trước ngang trời xuất thế quốc tế sát thủ tổ chức. Chỉ cần tiếp được đơn tử, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy, Ám Ảnh Đường ở quốc tế thượng danh tiếng vẫn là không tồi. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc trăm triệu không nghĩ tới chính là, Ám Ảnh Đường sẽ là Lãnh Phiêu Tuyết một tay thành lập tổ chức. Tiêu Lăng Ngọc thần sắc nghiêm túc nói, xem ra, chúng ta vẫn là xem thường Lãnh Phiêu Tuyết ta. Cung Thiên Hạo nói, 6 năm trước, Lãnh Phiêu Tuyết dựa vào ẩn thân thuật cứu một người. Cái gì người? Tiêu Lăng Ngọc hơi tò mò hỏi. Cung Thiên Hạo nói, quốc tế thượng một cái. Hắn nói một cái tên. Tiêu Lăng Ngọc rất là giật mình nói, thế nhưng sẽ là hắn. Ân. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, người kia là cái thông minh năng lực xuất chúng thả rất có thủ đoạn người. Lãnh Phiêu Tuyết cứu hắn lúc sau, hắn liền đi theo làm tùy tùng vì nàng làm việc. Ám Ảnh Đường những cái đó xuất sắc sát thủ đều là hắn cấp bồi dưỡng ra tới, những cái đó đơn tử là hắn tiếp này đó đơn tử, trải qua đánh giá cùng suy tính sau, mới có thể xác định xuống dưới. Nói tới đây, hắn than nhẹ một tiếng nói, nếu người này đi lên chính đạo nói, kia phỏng chừng sẽ là một cái thực khởi, làm người nhìn lên danh nhân, chỉ là đáng tiếc, hắn đi rồi này nói. Nếu hắn giải quyết rất ám ảnh đường nói, người kia khẳng định muốn tất trước giải quyết, bằng không, vậy sẽ hậu hoạn vô cùng. Tiêu Lăng Ngọc cũng gật đầu nói, đúng vậy, như thế một người đáng tiếc ca. Cung Thiên Hạo nói, Ngọc Nhi, người kia quá mức nguy hiểm, ta hiện tại cần thiết mỗi thời mỗi khắc đi theo cạnh ngươi. Lãnh Phiêu Tuyết đối với ngươi địch ý như thế trọng, đối với ngươi trong tay đổ vật như hổ rình mồi, nhất định phải được. Ngươi hiện tại mỗi ngày vọng các quốc gia phi, thực dễ dàng đối với ngươi xuống tay. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, hảo. Kỳ thật, Tiêu Lăng Ngọc là có khác ý tưởng. Đào Nguyên thôn nội có nhi tử bảo hộ, mà nàng có Tiêu Linh bảo hộ, chỉ có Cung Thiên Hạo là người thường, tuy không phải tốt nhất xuống tay đối tượng, lại là dễ dàng nhất công phá đối tượng. Hiện tại Cung Thiên Hạo cùng nàng ở bên nhau nói, kia nàng cùng Tiêu Linh cũng có thể bảo hộ hắn. Lúc trước, vì bảo hộ Tiêu Lăng Ngọc, Cung Thiên Hạo liền phái Long tổ chức thành viên đương bảo tiêu, phàm là đi ra ngoài ở các phương diện kiểm tra tỉ mỉ, xác định không có nguy hiểm, mới nhưng an toàn đi ra ngoài. Không nghĩ tới Cung Thiên Hạo thế nhưng sẽ là Long tổ chức thủ lĩnh. Ám ảnh đường nội, Lãnh Phiêu Tuyết trợ thủ căm giận nói, hiện tại hắn phái người bảo hộ Tiêu Lăng Ngọc tả hữu, chúng ta phải đối Tiêu Lăng Ngọc xuống tay, chỉ sợ cũng càng khó khăn. Lãnh Phiêu Tuyết vừa nghe, trên mặt lộ ra âm trầm chi sắc, nàng sắc bén nói, hừ, nếu vô pháp từ bọn họ trên người xuống tay, vậy trực tiếp từ bọn họ thân nhân trên người xuống tay. Ta muốn bắt nàng cha mẹ, làm Tiêu Lăng Ngọc chính mình tới đổi cha mẹ. Trợ thủ nghĩ nghĩ nói, từ bọn họ bên người người xuống tay, tựa hồ càng thêm đơn giản. Chủ tử, ta hiện tại liền đi an bài. Cái này trợ thủ đối Lãnh Phiêu Tuyết vì sao đối Tiêu Lăng Ngọc như thế chấp nhất, có chút không hiểu. Bất quá, hắn nhưng thật ra biết, nhà mình cái này chủ tử thích nam nhân kia, trong lòng cũng chỉ có Tiêu Lăng Ngọc, có lẽ đúng là như thế, nàng mới đối Tiêu Lăng Ngọc như thế phẫn hận đi. Trợ thủ an bài một ít người, tính toán trực tiếp từ Đào Nguyên thôn xuống tay, nhưng làm hắn cùng Lãnh Phiêu Tuyết không nghĩ tới chính là, phái ra đi người, thời gian dài đều không có một chút tin tức. Ngươi nói phái ra đi người, không có một chút tin tức chuyển quay lại tới. Lãnh Phiêu Tuyết hỏi. Trợ thủ cũng nghi hoặc nói, đúng vậy. Theo lý thuyết, chúng ta người liền tính hành động không có thành công, cũng không nên một chút tin tức đều không có ai, nhưng hiện tại, ta vô luận dùng cái gì liên lạc phương pháp, đều liên hệ không thượng bọn họ. Cái này làm cho ta có chút lo lắng. Bọn họ ám ảnh đường người, đều đã ra quá nhiều lần nhiệm vụ, mỗi lần nhiệm vụ đều viên mãn thành công. Lần này phái đi Tiêu Lăng Ngọc quê nhà người, cũng coi như được với là tổ chức tinh anh, hơn nữa liền tính đối thượng Long tổ chức, cũng có thể đua cái 1-2-3, nhưng không có đạo lý, một chút tin tức đều không có. Lãnh Phiêu Tuyết nghĩ nghĩ nói, có phải hay không Cung Thiên Hạo phái đi bảo hộ bọn họ người, đem chúng ta người cấp bắt lại. Kỳ thật trong lòng có một loại khác ý tưởng, có phải hay không bởi vì Tiêu Lăng Ngọc có được kia ngọc bội tiên khí, đem những người đó giấu đi trở nên không thấy, đem nàng người nhà đều bảo vệ lại tới. Tưởng tượng đến kia kiện tiên khí, Lãnh Phiêu Tuyết trong lòng lại ngao ngoe dục dịch lên. Chỉ cần nàng có được kia kiện tiên khí, nàng chính là thế giới này thần, khống chế thiên hạ sinh tử nữ thần. Chủ tử nhìn đến chủ tử đang ngẩn người, trợ thủ kêu hai ba thanh. Lãnh Phiêu Tuyết lược có nghi hoặc nhìn về phía hắn, hỏi, xảy ra chuyện gì? Trợ thủ nói, ta muốn hôn tự đi một chuyến Đào Nguyên thôn. Cùng với đi đối phó bị Cung Thiên Hạo bảo hộ kín không kẽ hở Tiêu Lăng Ngọc, thật đúng là trực tiếp đối Tiêu Lăng Ngọc thân nhân xuống tay càng vì đơn giản một ít. Chỉ là phái đi Đào Nguyên thôn người, tình huống không rõ, hắn vẫn là muốn tự mình đi hiểu biết một chút. Lãnh Phiêu Tuyết chém đinh chặt sắt nói, không được. Vì cái gì? Trợ thủ đối với chủ tử phản ứng, rất là nghi hoặc. Lãnh Phiêu Tuyết không có đối hắn giải thích, chỉ là thái độ rất là cường ngạnh nói, ta nói không được liền không được. Trợ thủ trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng chủ tử ít có cường thế, hắn cũng liền thỏa hiệp. Theo sau, hắn nghĩ nghĩ nói, xem ra, chúng ta đến từ về phương diện khác xuống tay. Tiêu Nhạc Đồng nhìn này đó mang theo ác ý xông vào Đào Nguyên thôn hắc ý rẻ nhân, bị hắn toàn bộ đánh vựng, toàn bộ ẩn thân mang vào một gian bước đi kho hàng. Hắn kéo tiểu cằm, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, mắt mị mị, theo sau, hắn vươn một cái tay, ngón tay đối với một cái hắc ý rẻ nhân một chút, thực mau cái kia hắc ý rẻ nhân liền đã tỉnh. Cái kia hắc ý rẻ nhân mới vừa mở mắt ra, đầu còn một mảnh hỗn độn. Nhưng rốt cuộc trải qua tàn khốc khắc nghiệt huấn luyện, hắn thực mau liền tỉnh táo lại, theo sau ánh mắt cảnh giác lại để phòng nhìn về phía bốn phía. Thực mau liền chú ý tới chính mình nằm trên mặt đất, cùng nằm trên mặt đất còn có chính mình đồng bọn, này trong lòng mánh đến cả kinh. Đây là chuyện như thế nào? Bọn họ là tiếp nhiệm vụ đi vào cái này hạ quốc Đào Nguyên thôn, nhưng vào Đào Nguyên thôn, đi tới lại đột nhiên hôn mê qua đi, lại tỉnh lại sau, liền nằm ở cái này không biết tên địa phương. Liền ở cái này hắc y suy nghĩ trong lúc, một đạo non nớt thanh âm ở bên thai hắn vang lên. Ân, nếu đã tỉnh, kia liền hảo hảo trả lời ta vấn đề. Tiêu Nhạc Đồng một con trống cằm, không chút để ý nói. Nghe được một cái hài tử thanh âm, cái kia tỉnh lại hắc y hiền nhân, này tâm mánh đến nhảy dựng lên, toàn thân đề phòng cùng cảnh giác, nhanh chóng dùng tay sờ hướng chính mình vũ khí, còn ở. Hắn lập tức nhổ xuống vũ khí, đem vũ khí đối hướng thanh âm nơi phát ra khi, nhìn đến ở chính mình trước mặt đứng chính là một cái 7-8 tuổi hài tử đại khi, biểu tình kinh ngạc một chút, nhưng theo sau lại không dám thiếu cảnh giác, rất là cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Tiêu Nhạc Đồng đào đào lỗ thai nhỏ, phiên một cái tiểu bạch nhãn, nhàn nhạt hỏi, lời này là ta hẳn là hỏi ngươi, các ngươi là ai? Tới ta đảo nguyên thôn làm cái gì? Nhìn đến kia tối om đồ vật, Tiêu Nhạc Đồng tiểu mày lại nhăn lại, hơi có chút không vui nói, ta khuyên ngươi vẫn là đem vật kia thu hồi tới, ta không thích. Hắn không thích kia đồ vật, càng không thích kia đồ vật trực tiếp đối với hắn. Tiêu Nhạc Đồng nói là như thế này nói, nhưng cái kia hắc y hệ nhân cũng không có thả lỏng cảnh giác cùng đề phòng. Đối với bọn họ tới nói, kia thật là quá kỳ quái lại quỷ dị. Bọn họ tiến đảo nguyên thôn liền hôn mê, một hôn mê tỉnh lại, liền đụng tới đứa nhỏ này, một cái quỷ dị lại thực không giống nhau hài tử. Đương nhiên, bọn họ tới đảo nguyên thôn phía trước, đối Tiêu Lăng Ngọc gia đình tình huống cũng điều tra quá, biết Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo có đứa con trai, chỉ có 4 tuổi, lại là một cái thần đồng. Hắn hiện tại nghĩ đến, cái kia thần đồng cùng đứa nhỏ này diện mạo thập phần tương tự, kia nhất định là cùng cá nhân. Nhưng cảm giác tuổi không khớp a. Tư liệu thượng nói Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo nhi tử chỉ có 4 tuổi, nhưng đứa nhỏ này nhìn rõ ràng có 7-8 tuổi a, liền tính phát dục đặc biệt hảo, nhưng chênh lệch cũng có chút lớn a. Nhưng là, càng làm cho hắn sởn tóc gáy chính là, đứa nhỏ này rất là quỷ dị làm hắn sợ hãi cùng sợ hãi, cho nên, hắn càng không cảm đem vũ khí thu hồi tới. Tiêu Nhạc Đồng nhìn người này bộ dáng, tiểu mày lại nhẹ nhàng nhăn lại, theo sau thân ảnh chợt lóe, tái xuất hiện ở nguyên lai vị trí khi, trong tay hắn cầm một kiện đồ vật. Rõ ràng là vừa rồi hắc y liễu nhân trong tay vũ khí, ánh mắt tựa hồ ở đánh giá. Cái kia hắc y liễu nhân ngay từ đầu căn bản là không có phản ứng lại đây, hắn trước nhìn nhìn chính mình đã là trống rỗng tay, lúc sau nhìn về phía kia hài tử trong tay thưởng thức đồ vật, theo sau biểu tình khiếp sợ tột đỉnh, trợn tròn hai mắt, há to miệng, nhưng thực mau hắn đáy mắt liền lộ ra hoảng sợ khẩn trương cùng sợ hãi chi sắc. Đứa nhỏ này là người vẫn là quỷ? Hắn trong lòng là như thế này chất vấn, hắn cũng hỏi ra tới. Tiêu Nhạc Đồng không có tức giận nói, ngươi mới là quỷ, ngươi cả nhà đều là quỷ. Sau đó, hắn liền chính xác hỏi, nói, các ngươi là cái gì người, tới đảo nguyên thôn xem cái gì. Nhìn các ngươi trên người một cổ tử huyết tinh khí, hẳn là giết không ít người đi. Cái kia hắc y liễu nhân căn bản phản ứng không kịp, hắn càng không biết như thế nào trả lời Tiêu Nhạc Đồng, theo sau dứt khoát câm miệng không nói, nhưng lại hai hùng khiếp vía, sợ hãi thực a. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo nhi tử. Thế nhưng sẽ như thế không tầm thường. Bọn họ từ tiến nông trang, đã bị phát hiện, sau đó đã bị người mê đi trên mặt đất, không đến chớp mắt công phu, liền có thể từ trong tay hắn cướp đi vũ khí. Này căn bản là không phải một người có thể làm đến sự tình đi, huống chi là một cái hải từ đâu. Tiêu Nhạc Đồng nhìn người này câm miệng không nói, lược có không vui, hắn lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi không nói liền không có việc gì, ta khuyên ngươi vẫn là chủ động nói ra, miễn cho tao tội lớn. Đám hắc y liễu nhân này đều chịu quá nghiêm khắc lệ huấn luyện người, tự nhiên không sợ gặp một ít da thịt chi tội. Tiêu Nhạc Đồng có chút không kiên nhẫn, đi đến hắn trước mặt, ở trên người hắn tùy ý điểm vài cái, sau đó cái kia hắc y liễu nhân sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, cái trán mồ hôi lạnh liên tục, chẳng được bao lâu, liền nghe được hắn kêu rên thống khổ thanh âm, hai tay ở xi măng trên mặt đất đều trào ra một đám lỗ nhỏ. Đau, đau, quá đau. Đây là hắc y liễu nhân hiện tại cảm thụ. Liền giống như ở thượng vạn con kiến ăn mòn hắn xương cốt, gặm cắn hắn ngũ tạng lục phủ, loại này thống khổ, căn bản so với kia chút da thịt chi đau, đau hơn 1000 lần vạn lần. Đứa nhỏ này rốt cuộc đối hắn làm cái gì, quả thực là ma quỷ một cái. Tiêu Nhạc Đồng nhìn hắn thống khổ kêu rên trong chốc lát, liền nhàn nhạt nói, vậy ngươi hiện tại là công đạo vẫn là không công đạo đâu. Ân, không công đạo nói, ta khả năng làm ngươi nếm thử ngàn đao vạn quát tư vị Nga. Cái này hắc y liễu nhân vừa nghe. Đáy mắt lập tức lộ ra sợ hãi chi sắc, lần này hắn thỏa hiệp, thẳng thắn công đạo nói, chúng ta là đến từ y quốc ám ảnh đường sát thủ, chúng ta nhận được mệnh lệnh, tới hạ quốc đảo nguyên thôn nông trang, bắt đi mấy cái Tiêu Lăng Ngọc thân. Tiêu Nhạc Đồng ánh mắt một lợi, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà mang theo tức giận hỏi, ám ảnh đường. Các ngươi chủ tử là Lãnh Phiêu Tuyết. Ai ngờ cái này hắc y liễu nhân lắc lắc đầu nói, ta không biết chúng ta chủ tử có phải hay không Lãnh Phiêu Tuyết, nhưng lại là một nữ nhân, chúng ta này đó thuộc hạ đều kêu nàng quy. Quỳnh nữ vương. Tiêu Nhạc Đồng ninh ninh tiểu mày, này dã tâm đủ đại a. Hắc Y Liễu nhân đem có thể công đạo đều công đạo rõ ràng, theo sau hắn chịu đựng đau nhức, cầu xin nói, tiểu bằng hữu, ngươi làm công đạo ta đều công đạo rõ ràng, cầu ngươi buông tha ta đi, này quá đau, ta chịu không nổi. Tiêu Nhạc Đồng liếc hắn liếc mắt một cái nhàn nhạt nói, yên tâm đi, chỉ là làm người đau đớn hai cái giờ mà thôi. Theo sau, hắn ánh mắt đảo qua này trên mặt đất nằm 7-8 cá nhân, tiểu mày lại là một ninh, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, mấy ngày này, các ngươi phải hảo hảo ngốc tại nơi này. Chờ ta đặt đi tới, xem bọn hắn như thế nào xử lý các ngươi. Nếu không phải hắn hiện tại trên tay không thể dính mạng người, hắn khẳng định sẽ giải quyết bọn họ. Hiện tại những người này chỉ sợ vẫn là muốn lưu trữ cấp đặt đi xử lý đi. Chờ hắn đi ra một khi, cái này Hắc Y Liễu nhân trơ mắt nhìn đứa bé kia tay nhỏ vung lên, này kho hàng môn liền cấp khép lại. Hắc Y Liễu nhân, đứa nhỏ này cho hắn cảm giác, thật là quá quỷ dị. Tiêu Nhạc Đồng đi ra ngoài sau, phất tay đánh một cái che giấu trận pháp, khiến cho người ngoài tìm không thấy nảy gian kho hàng. Theo sau, Tiêu Nhạc Đồng liền móc ra một cái di động, cấp Cung Thiên Hạo gọi điện thoại. Cái gì, ám ảnh đường người thật tìm đi Đào Nguyên Thôn. Tiêu Lăng Ngọc Lược có kinh ngạc lại lo lắng nói, Thiên Hạo, bọn họ sẽ không có việc gì đi. Cung Thiên Hạo an ủi nói, Ngọc Nhi, đừng lo lắng, trong nhà có Đồng Đồng đâu. Những người đó đều là lây dính mạng người, bị Đồng Đồng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, cho nên đều có bị hắn bắt lại ẩn nấp rồi. Ngọc Nhi, ngươi hẳn là tin tưởng Đồng Đồng A. Rốt cuộc, Đồng Đồng cũng không phải là phàm. Tiêu Lăng Ngọc lại nói, mặc kệ là Đồng Đồng là cái gì thân phận, nàng đầu tiên là ta nhi tử A làm mẫu thân, khẳng định thực vì nhi tử lo lắng. Nói đến này, nàng tạm dừng một chút, nói, Thiên Hạo, chúng ta hiện tại lập tức về nhà. Không trở về nhà nhìn một cái, nay tâm vẫn là khó có thể buông xuống. Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, Hảo, chúng ta hiện tại liền về nhà. Chờ Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc trở lại Đào Nguyên Thôn, nhìn đến bị Tiêu Nhạc Đồng nhốt ở kho hàng trung, đã hơi thở thoi thóp bảy cái Hắc Y Liễu nhân khi, mắt đều thâm thâm. Trừ bỏ cái kia bị Tiêu Nhạc Đồng hình hỏi Hắc Y Liễu nhân, mặt khác Hắc Y Liễu nhân ở Tiêu Nhạc Đồng đi rồi không lâu, cũng đã tỉnh. Bọn họ ngay từ đầu không có phản ứng lại đây, nhưng thực mau từ cái kia tỉnh táo lại Hắc Y Liễu nhân trong miệng biết được, bọn họ từ vừa vào cửa đã bị người bắt lại, hơn nữa chảo bọn họ, vẫn là một cái hài tử, làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi, căn bản không tin đồng bạn nói. Bất quá, hiện tại bọn họ vẫn là trước đi ra ngoài cho thỏa đáng. Này gian kho hàng, nhìn có môn có cửa sổ, cũng không có phong bế, nhưng vô luận bọn họ dùng cái dạng gì phương pháp, căn bản vô pháp phá vỡ này đó cửa sổ, càng không cần phải nói đi ra ngoài. Liên tục 2 ngày, dùng các loại phương pháp, đều không thể chạy thoát, hơn nữa 2 ngày thời gian, không có ăn bất cứ thứ gì, không có uống một ngụm thủy, bọn họ đã sớm sức cùng lực kiệt. Chính bọn họ đều thực hoài nghi, lại như thế đi xuống, bọn họ đều phải giết chính mình đồng bạn, mới có thể sống sót. Bọn họ đang ở suy xét muốn hay không giết đồng bạn sống sót khi, kho hàng môn bị mở ra, bọn họ tay chăn chắn ánh sáng, mắt mị mị, liền nhìn đến ánh sáng chung đi tới 2 đại một tiểu nhân 3 người, thoạt nhìn tựa như một nhà 3 người. Chờ Cung Thiên Hạo một nhà 3 người đi vào kho hàng khi, đám Hắc Y Liễu nhân này liền nhận ra tới, này 2 cái đại nhân đúng là bọn họ gần nhất nhiệm vụ đối tượng, đồng tử không khỏi rụt rụt, trong mắt lộ ra một ít khẩn trương cùng lo lắng. Một cái khác Hắc Y Liễu nhân liếc mắt một cái nhìn đến chính là Tiêu Nhạc Đồng, hắn rôi tay chỉ hướng Tiêu Nhạc Đồng, rất là sợ hãi hét lớn, ma quỷ, ma quỷ. Tiêu Nhạc Đồng nhìn đến hắn chỉ hướng chính mình, rất là không vui nói, ta rõ ràng là một cái thiên chân đơn thuần đáng yêu lại xoáy khí hài tử, như thế nào tới rồi ngươi trong miệng chính là một cái ma quỷ đâu. Cái kia Hắc Y Liễu nhân nghe được Tiêu Nhạc Đồng nói, thật là cảm thấy gặp quỷ dường như nhìn hắn. Hắn ngây thơ đáng yêu. Hắn chính là một cái ma quỷ. Tiêu Nhạc Đồng cũng không nghĩ cùng hắn nhiều lời, hắn trực tiếp đối Cung Thiên Hạo phu thê 2 người nói, mọ mì, đặt đi, những người này liền trực tiếp để lại cho các ngươi xử trí đi. Tiêu Lăng Ngọc sờ sờ hắn đầu nhỏ, cười nói, hảo, sẽ để lại cho ta và ngươi đặt đi xử lý, ngươi liền không cần phải xen vào.